Chương 3951, không xong. Nhìn mình một thân tu vi đang chậm rãi tàn đi, dù là lao giả lại chấn định, lúc này cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh cùng sợ hãi, sắc mặt của hắn trắng bệnh, bờ môi run rẩy, muốn nói chuyện, lại bởi vì khó có thể tin mà không cách nào mở miệng. T. Kia đại quản sự thấy cảnh này, cả người hít vào một ngụm khí lạnh ngồi sập xuống đất. Đây là một thân tu vi tận tán. Mặt khác một lão giả lúc này cũng là trên đỉnh đầu bước lên từng sợi khói nhẹ, hắn đã không có dây rua, chỉ là mặt xám như cho thì thào nói xong, thì ra là thế. Bất quá nửa nén hương thời gian, hai tên lão giả một thân tu vi tan hết, theo tu vi của bọn hắn tàn đi, dung mạo của bọn hắn cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Cả người trong nháy mắt giả nua đến giống như một chân bước vào quan tài người sắp chết bình thường. Cha cho ta. Trong đó một tên lão giả mở miệng, thanh âm khàn khàn không có trước trung khí mười phần, ngược lại lộ ra một loại suy yếu cùng vô lực, mới mở miệng, răng liền buông lỏng từ trong miệng rơi xuống đầy đất. Đại quản sự lộn nhào ra bên ngoài mà đi, ra bên ngoài vừa đứng lên, hai chân mềm nhũn, lại ngã ngồi trên mặt đất. Hắn phảng phất đã thấy kết quả của mình, vậy tuyệt đối lại so với bọn hắn hiện tại càng đáng sợ. Không xong đại quản sự. Một người trung niên quản sự sắc mặt tái nhợt vội vàng chạy vào, vừa tiến đến gặp đại quản sự ngã ngồi trên mặt đất, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên, một bên vội vàng mà nói, đại quản sự, không xong. Lại xảy ra chuyện gì? Kia đại quản sự mượn lực đạo của hắn đứng lên, hữu khí vô lực hỏi. Một ngày này ra sự tình còn chưa đủ nhiều không? Hai tên trưởng lão một thân tu vi tan hết, bọn hắn lại ngay cả là ai làm cũng không biết. Trước mắt, còn có thể có sự tình gì có thể so với này sự tình nghiêm trọng hơn. Đại quản sự, kia hổ gân cốt không thấy, ta liền nghĩ đến lại đi khố phòng cha tìm một phen, thế nhưng là ai biết một cái đi vào. Đã thấy trong khố phòng đồ vật tất cả đều không thấy. Ông kia sự tình lo lắng nói xong, gương mặt vẻ sợ hãi. Ở trong đó đồ vật giá trị liên thành, đừng nói ném đi toàn bộ rồi, chính là ném đi một kiện bọn hắn cũng phải chịu không nổi. Nhưng ai biết, bây giờ kia trong khố phòng bảo bối, lại đều bị người rời trống. Cái gì? Kia vừa đứng lên đại quản sự chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Suýt nữa không chịu nổi một cái ngay cả trùng kích mà hôn mê bất tỉnh. Kia trong khố phòng đồ vật đều bị người rời trống. Một kiện cũng không có lưu lại. Ông kia sự tình nói xong, vội vàng đỡ đại quản sự hỏi, đại quản sự, làm sao bây giờ? Kia đại quản sự ngây người nửa ngày, một tay nắm thật chặt bên người quản sự, thì thào nói, dịu ta trở về nghỉ một lát, chờ chủ thượng tới nói sau. Hắn là không biết hẳn là muốn thế nào thì tốt rồi. Phái người đi tìm. Đi nơi nào tìm? Không mục đích gì toàn thành tìm lung tung cũng tìm không thấy cái gì. Trước mắt hắn đầu óc hỗn loạn thành một đoàn, lại là hoảng hốt lại là sợ hãi, chỉ có thể chậm rãi đợi tỉnh táo lại nói. So với bên này hỗn loạn, Phượng Cửu thì lặng lẽ tránh đi kia canh giữ ở bên ngoài khách sạn người về tới khách sạn trong phòng. Vừa vào bên trong, gặp Hiên Viên Mặc Trạch vẫn ngồi ở bên cạnh bàn xem sách, mà hai đứa bé đã nằm ở trên giường nhỏ ngủ thiếp đi. Trở về rồi. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, một bên lấy ra một cái chén, cho nàng rót ly nước, nhưng có thu hoạch. Phượng Cửu cười một tiếng, đi lên trước thả nhẹ thanh âm nói, có, kia hổ gân cốt tới tay, hơn nữa, còn thuận tay thu không ít thứ. Nàng lo lắng đánh thức hai đứa bé, bởi vậy kéo ra cái ghế ngồi xuống lúc, cũng tận lực không phát ra âm thanh. Chương 3952, không biết. Nàng vừa nói, một bên bưng lên nước trà uống một ngụm, nói, kia phòng đấu giá người dự định ra tay với chúng ta, hơn nữa bọn hắn cái gì chủ thượng còn sẽ tới, đoán chừng còn sẽ có chúng ta lần trước gặp phải cái kia Tu La Vương, cho nên ta nghĩ đến. Muốn hay không tránh đầu sóng ngọn gió? Ngươi lo lắng hai đứa bé? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Ừm, dù sao bọn hắn còn nhỏ như vậy, giống như vậy một số người giao thủ ta ngược lại thật ra không sợ, chỉ là lo lắng gây họa tới hai đứa bé. Nàng thanh âm ngừng lại, nhẹ nhàng trong tay vung vấy chén trà, lại nói, hơn nữa hòa thượng kia lần trước nói với ta lần này đi ra ta sẽ có họa sát thân, cho nên ta có chút lo lắng đến lúc đó sẽ chiếu cố không tốt hai đứa bé. Hắn không thể tin. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, mang nước trà hét lên, cũng không cảm thấy hòa thượng kia lời nói có thể tin. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, hắn đúng là có mấy phần người có bản lĩnh, mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Nàng xem một chút sắc trời bên ngoài, nói, trước mắt cách quá nửa đêm còn có chút thời gian, ta đi trước đem hổ gân cốt luyện chế thành đan dược cho ngươi ăn vào, chỉ bất quá, đêm nay đoán chừng sẽ không thái bình, đến làm cho bọn hắn cảnh giác một chút. Ngươi vào trong không gian luyện chế đi. Như thế liền xem như có người đột kích, cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt chuyển qua hai cái quen thuộc lấy hài tử trên người, nói, về phần hai đứa bé, liền để bọn hắn lưu tại nơi này, ta sẽ chiếu khán tốt bọn hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngừng lại một chút, nói, cũng tốt, ta sẽ tận lực nhanh một chút. Nói xong, nàng trước đi ra ngoài, dặn dò Lãnh Hoa cùng Lãnh Sương một tiếng, để bọn hắn giao xuống đi, sau đó liền quay người vào phòng, lách mình tiến vào trong không gian. Nửa đêm thời điểm, trên bầu trời tới trùng trùng điệp điệp một đoàn người, bọn hắn từ trên không trung lướt qua, đi thẳng tới phòng đấu giá nơi đó, làm đám người kia vừa vào phòng đấu giá chủ viện, trong sân chờ lấy chúng tên tu sĩ khi nhìn đến cầm đầu kia phía sau một người, lúc này cùng kính thi lễ một cái. Khấu kiến chủ thượng. Trong sân người không hẹn mà cùng hô hào, không người cúi đầu chắp tay hành lấy lễ. Người cầm đầu mang theo mặt nạ, hắn nhìn xem phía trước mặt đám người, dưới mặt nạ mi tâm hơi hơi vặn một cái, trầm giọng hỏi, làm sao chỉ có các ngươi? Nghe lời này, đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái không biết nói thế nào, chỉ là rủ thấp lấy đầu. Nhìn tới đây, kia đại quản sự bất đắc dĩ bước về trước một bước, run thanh âm nói, chủ thượng, hai vị trưởng lão một thân tu vi tận phế. Trong không khí, bởi vì lời nói này ra mà trở nên ngột ngạt mà rét lạnh, kia một bộ màu đen áo bào mang theo mặt nạ chủ thượng trên người tản ra âm trầm mà khí tức cường đại, hắn đưa tay đem trước mặt đại quản sự nâng lên. Ngươi nói cái gì? Thanh âm kia, âm trầm mà đáng sợ. Bị nâng lên đại quản sự sắc mặt trắng bệnh không dám dãy giụa, đành phải run âm thanh đem sự tình đầu đuôi cùng hắn bẩm báo rồi. Liền, chính là như vậy, là thuộc hạ vô dụng, thuộc hạ thất trách, mời chủ thượng trách phạt. Hắn không dám cầu xin tha thứ, chỉ là thỉnh tội. Ầm. Phịch một tiếng trọng hưởng vang lên, kia đại quản sự cả người bị hắn quẳng xuống mặt đất đập một cái, chỉ nghe, tựa hồ có xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, nhưng, không ai dám đi đỡ hắn. Cũng không ai dám vì hắn cầu tình. Đại quản sự rên, hắn cắn răng bỏ lên, cũng không hề rời đi, mà là quỳ gối góc một bên. Nói như vậy, ngươi là không biết là ai tính kế bọn hắn. Chủ kia bên trên bình tĩnh nghiêm thanh hỏi đến. Thuộc hạ vô dụng. Đại quản sự rủ thấp lấy đầu nói xong. Chương 3953, gặp một lần nàng. Dứt lời, cảm giác được sát khí bao phủ mà ra. Đại quản sự chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rơi vào địa, vội vàng mở miệng, chủ thượng, thuộc hạ mặc dù cha không ra là người phương nào gây nên, nhưng, trong thành này có năng lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có kia bây giờ trong này quỷ y Lý Phượng Cửu một đoàn người rồi. Hắn đệ thấp lấy thân thể quỳ trên mặt đất, cái trán chống đỡ mặt đất, cảm giác được cố kia bao phủ sát khí của hắn lui mấy phần lúc này mới âm thầm thở phào, nói, chỉ là thuộc hạ thực lực thấp, thực sự không dám tiến đến đả thảo kinh xà, chỉ có thể chờ đợi lấy chủ thượng đến. Phượng Cửu. Chủ kia bên trên một tay nhẹ nhàng chuyển động ngón cái mẫu màu đen tấm chỉ, rét lạnh ánh mắt lộ ra sắc bén, đều nói quỷ y Lý Phượng Cửu một giới nữ lưu chi thân tung người vì thiên địa chi chủ, áp đảo chúng cường giả phía trên, ta lại muốn nhìn, nàng phải chăng đúng như nghe đồn như vậy lợi hại vô địch. Chủ thượng, kia Phượng Cửu đám người bọn họ vào thành, thuộc hạ thăm dò được bọn hắn còn có hai đứa bé ở bên người, còn có một người thì hành động bất tiện ngồi ở trên xe lăn. Kia quỳ trên mặt đất đại quản sự liền tranh thủ nghe được tin tức bẩm báo hắn biết. Chủ kia bên trên mắt sáng lên, rét lạnh chi sắc xẹt qua đáy mắt, bình tĩnh âm thanh hét lên, triệu tập nhân mã. Đem bọn hắn vây lại. Ta muốn tự thân gặp bọn họ một chút. Vâng. Đại quản sự vội vàng đáp lời, lúc này mới bò đứng lên nhanh chóng an bài. Khách sạn chỗ. Vốn là lúc đêm khuya vắng người, ngủ được thơm nhất thời điểm. Nhưng mà, lúc này Đỗ Phàm đám người cũng đã tại xua tan lấy trong khách sạn người. Đi a đi a. Đi nhanh lên. Hôi lang la hét, một bên dẫn theo một tên nam tử đem hắn ném ra khách sạn, đi địa phương khác ở. Khách sạn này tối nay là không lưu người. Các ngươi khinh người quá đáng. Một tên nam tử bị chạy ra, vừa tức vừa nhanh chóng sửa sang lấy trên người hơi loạn áo bào. Một bên nộ chừng lấy hôi lang nói, các ngươi căn bản chính là thổ phỉ. Cái này hơn nửa đêm đem chúng ta đuổi ra, này làm cho chúng ta đi đâu đi nghỉ ngơi. Thật sự là quá làm loạn. A, đừng nắm chặt ta vào áo, chính ta đi, chính ta đi. Một tên nam tử bị lôi kéo xách ra, vạt áo xiết đến cổ, dọa đến sắc mặt hắn tái đi thẳng la hét. Vệ Phong nhẹ buông tay, đem hắn để xuống. Liếc mắt nhìn hắn hừ nhẹ lấy, sớm nói như vậy không phải được rồi sao? Không phải để cho ta động thủ đưa ngươi nói ra mới bằng lòng theo đi ra, các ngươi phải biết, chúng ta đây là tại cứu các ngươi, khiến cho một bộ thật giống như hai chúng ta tại ức hiếp các ngươi tựa như. Một người trung niên nam tử mang theo một đôi trẻ tuổi con cái đi ra, bọn hắn cũng là khách sạn khách ở, chỉ là hơn nửa đêm bị đánh thức vội vàng rời đi khách sạn này. Mặc dù không phải người của đại gia tộc, nhưng cũng là tiểu gia tộc đi ra ngoài, đối mặt bọn hắn xua đuổi người cũng không đả thương người thô bạo hành vi. Nam tử trung niên nguyên cũng là có chút không vui cùng không hiểu, nhưng, đang nghe Vệ Phong lời nói về sau, hắn lại tâm tư khẽ nhúc nhích. Vị công tử này, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta ở tại nơi này trong khách sạn, gặp được nguy hiểm không? Nam tử trung niên hỏi đến, coi như lễ độ. Vệ Phong thấy thế, liếc mắt nhìn hắn sau nhân tiện nói, ngược lại cũng không phải nói gặp được nguy hiểm, chỉ bất quá, đoán chừng đợi lát nữa khách sạn này liền sẽ bị bao vây. Những người kia tuy là hướng về phía chúng ta tới, nhưng nếu là động thủ khó tránh khỏi sẽ lan đến gần các ngươi, cho nên mới đem các ngươi đuổi đi. Nghe lời này, nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, vội vàng chắp tay thi lễ, đa tạ công tử báo cho, vậy chúng ta liền đi trước rồi. Nói xong, vội vàng mang theo một đôi nhi nữ ra bên ngoài mà đi, liền tại bọn hắn ra khách sạn đi ra mười mấy mét về sau, chỉ thấy một đội nhân mã nhanh chóng mà đến, đem khách sạn vây quanh ở trong đó. Chương 3954, Vây Công. Mang theo một đôi nhi nữ bước nhanh rời đi, nam tử trung niên nhìn xem một màn này cả người không khỏi căng thẳng. Hắn vội vàng che chở một đôi nhi nữ thối lui đến nơi xa đi, một đôi mắt lo lắng nhìn xem kia khách sạn. Đầu năm nay, nào có tượng bọn hắn như vậy sẽ còn bận tâm những người khác chết sống người. Nguyên bản hơn nửa đêm bị đánh thức đuổi ra có chút nổi nóng, nhưng đối phương nói ra nguyên nhân, cái này không thể không khiến hắn khuất phục. Lại nhìn tình huống này, kia trong khách sạn những người tuổi trẻ kia địch nhân, hẳn là những người này a. Nhìn chút đem khách sạn vây tu sĩ, từng cái một thân tu vi nội liễm, xem xét liền biết là bên trong cao thủ, để hắn không khỏi vì những người tuổi trẻ kia lo lắng. Cha, bọn hắn nơi đó sao ít người, có thể hay không bị những người này giết? Thiếu nữ một tay ôm thật chặt phụ thân nàng cánh tay. Nửa người trốn được phụ thân nàng sau lưng, có chút sợ hãi nhìn xem trước mặt một màn kia. Sát khí tràn ngập trong không khí mà ra, cho dù là thối lui đến góc nơi này bọn hắn, cũng có thể cảm giác rõ rệt đạt được cô kia rét lạnh để nén khiếp người khí tức. Nam tử trung niên than nhẹ một tiếng, nói, hẳn là sẽ không đi. Bọn hắn nhìn lên tới. Rất mạnh. Mặc dù không biết trong khách sạn những người kia thực lực, có điều. Trước kia nhìn chút bọn nam tử cả đám đều không có vẻ kinh hoàng, hơn nữa hiển nhiên cũng biết bọn hắn sẽ có địch nhân đến, có lẽ bọn họ là đã tính trước. Nửa đêm ở giữa, ngoại trừ những cái kia bị đuổi ra người khách sạn bên ngoài, trên đường cái cũng không có những người khác, nguyên bản còn tại cầu nhàu không chịu rời đi những người kia, khi nhìn đến đem khách sạn vây quanh tu sĩ về sau, biến sắc, lập tức cũng không lo được cái khác nhanh chóng thối lui. Bởi vì những người kia mục tiêu là trong khách sạn Phượng Cửu đám người, đối với những người kia, bọn hắn chỉ là lạnh lùng liếc qua, gặp chính bọn hắn thối lui, thật cũng không đi làm khó hắn nhóm. Trên bầu trời ngự kiếm mà đến một nhóm tu sĩ, nhìn kỹ, nhưng là tám tên tu sĩ giơ lên một đỉnh mềm kiệu từ không trung mà đến, đám người kia đi vào khách sạn trống trải nơi dừng lại, màn kiệu tử bị nhấc lên, lộ ra bên trong ngồi ngay thẳng mang theo mặt nạ nam tử. Khấu kiến chủ thượng. Đám người lúc này cung kính quỳ xuống thi lễ một cái. Kia mang theo một đôi nhi nữ lui đến xa xa nam tử trung niên nhìn xem kia giơ lên mềm kiệu tám người kia trên cánh tay huy trường, cùng với kia cố kiệu bên trên cái kia ấn ký lúc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, thân thể run lên, nhanh chóng che một đôi nhi nữ miệng mang theo bọn hắn bước nhanh rời đi. Ngồi ở trong nhuyễn kiệu nam tử nhìn xem mặt trước cái kia đèn sáng khách sạn, một bên chuyển động ngón cái mẫu bên trên tấm chỉ, nhìn lướt qua chung quanh, hỏi, Tu La Vương người còn chưa tới. Bẩm chủ thượng, bọn hắn còn chưa tới. Một người tu sĩ cung kính nói xong. Xuy, quỷ nhát gan, xem ra là ăn một lần thua thiệt, ngược lại là sợ bọn hắn rồi. Trong kiệu nam tử cười nhạo một tiếng, trong mắt xẹt qua một vẻ khinh miệt cùng khinh thường, hắn nhìn chằm chằm mặt trước cái kia khách sạn. Một cái tràn ngập băng lãnh sát khí chữ từ trong miệng truyền ra, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, quanh quẩn tại không khí ở giữa. Công. Vâng. Chúng tên tu sĩ linh mệnh, trầm giọng đáp một tiếng, bọn hắn đứng dậy, rút ra bên hông bội kiếm, trên người linh lực khí tức phun trào. Sau một khắc, vây chung quanh đám người liền từ bốn phương tám hướng đánh hướng kia đèn sáng khách sạn. Phô thiên mà bung ra sát khí bao phủ trong không khí, giữa bóng đêm, hiện ra hàn quang cùng linh lực khí tức trường kiếm bí mật mang theo khí lưu cường đại bổ về phía kia khách sạn, từng vệ thân ảnh để khí lướt vào kia trong khách sạn. Chương 3955, Ngạnh Chiến. Nhưng mà, kia bổ về phía khách sạn kiếm khí, lại tại đánh rất lúc phảng phất chặt tới cái gì lồng phòng ngự đồng dạng, sinh sinh bị gãy trở về. Những cái kia lướt tiến lên các tu sĩ, cũng đang lướt vào khách sạn thời điểm, từng cái bị đạp bay đi ra. Phanh phanh phanh. A. Chân nặng đá vào những tu sĩ kia trên người âm thanh phanh phanh vang lên, một cước kia lực đạo chi trọng, sinh sinh để bọn hắn xương ngực đứt gãy, ngũ tạng bị hao tổn, có người không nhịn được kêu lên thảm thiết, thân thể mất đi cân bằng bay ra, nặng nề ngã tại bên ngoài khách sạn trên mặt đất. Rơi vào kia mềm kiệu trước mặt. Phốc. Máu tươi từ những cái kia ngã xuống tu sĩ trong miệng phun ra, tung tóe đầy đất. Những tu sĩ kia đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, ý đồ đứng lên, lại phát hiện không dùng được khí lực lại ngã trở về. Bọn hắn vừa sợ vừa vội, kinh hãi là té ngã tại mềm trước kiệu mặt, sợ hai chủ thượng trách tội bọn hắn hành sự bất lực mà trừng phạt bọn hắn, càng là sốt ruột. Trong miệng máu càng tràn ra tới. Trong nhuyễn kiệu, nhìn xem mặt này trước ngã những tu sĩ kia, mang mặt nạ kia nam tử ánh mắt tâm trầm. Hắn nhìn lướt qua trên đất những tu sĩ kia sau đó khoát tay, cố kiệu tả hữu hai bên người liền tiến lên đem kia chút tu sĩ đưa đến qua một bên. Lúc này, cửa của khách sạn két một tiếng mở ra, trong tay cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt gió Đỗ Phàm trên mặt ý cười đi ra. Khi hắn bên người là Tề Khang cùng Hôi Lang hai người, mà những người khác thì canh giữ ở trong khách sạn địa phương khác, để phòng bị những người kia từ địa phương khác tấn công vào khách sạn. Cái này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, các ngươi làm cái gì vậy? Đỗ Phàm cười hỏi, trên mặt là cái kia để cho người cảm thấy thân thiết ý cười, chỉ là trong mắt nhưng là băng lãnh một mảnh. Trong tiệu mặt nạ nam tử nhìn bọn họ, mắt sáng lên. Cười lạnh một tiếng, xem lại các ngươi ở chỗ này, ta liền yên tâm. Những người này ở đây nơi này, cũng liền chứng minh, kia quỷ y Phượng Cửu cũng ở nơi đây. Tề Khang từ đi ra liền không để lại dấu vết đang quan sát trong kiệu người kia, lại phát hiện lấy tu vi của hắn, thế mà cũng vô pháp nhìn thấu thực lực của đối phương. Thế là, hắn đệ thấp lấy âm thanh, đối với Đỗ Phàm cùng Hôi Lang nói, thực lực của người này rất mạnh, ứng cẩn thận là hơn. Nghe Tề Khang lời này, Hôi Lang hơi kinh ngạc nhìn một chút kia trong kiệu người, bởi vì đối mặt mang theo mặt nạ, cũng nhìn không thấy hình dạng của hắn. Có điều, thân kia khí tức xác thực rất là cường đại, thế là, hắn nhân tiện nói, lại cường năng mạnh hơn chủ tử cùng phu nhân. Khi hắn nghĩ đến, chủ tử cùng phu nhân cũng đã là thiên hạ ít có cường giả, chỉ như vậy một cái trong khu vực một cường giả, mặc hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng vô pháp cùng bọn hắn sánh vai. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tề Khang nói xong, tay khẽ động. Một thanh trường kiếm hưu một tiếng xuất hiện tại trong tay của hắn chỉ xéo mặt đất, trường kiếm hiện ra sắc bén hàn quang, ở trong màn đêm chiết xạ ra một đạo hàn mang đến. Đi chiếu cố bọn hắn. Trong nhuyễn kiệu nam tử kia cũng không có động thủ, mà là ra hiệu kiệu bên cạnh tu sĩ xuất chiến. Vâng. Ba tên tu sĩ không hẹn mà cùng đứng đi ra, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, trong tay bọn họ cũng không có cầm binh khí, nhưng trong lòng bàn tay lại ngưng tụ lại một cỗ cường đại khí lưu đột nhiên đánh ra, hướng trước mặt Đỗ Phàm ba người đánh tới. Hưu. Đến từ kia ba tên tu sĩ trong lòng bàn tay ba đạo khí lưu tại không khí ở giữa lướt qua, giống như mãnh hổ giống như hướng bọn họ đánh tới. Khí thế mãnh, để Đỗ Phàm ba người vào thời khắc ấy cảm giác được một cỗ cường đại chiến ý cùng sát khí. Thách ra. Tề Khang quát khẽ một tiếng. Ba người tại lướt đi thời điểm nhanh chóng tách ra, trên người linh lực khí tức cũng đang thân ảnh khẽ động thời điểm tuôn ra. Chương 3956, Thần Vương Chi Uy. Ngồi ở trong nhuyễn kiệu nam tử nhìn xem sáu người giao thủ, tay của hắn đặt ở trên đùi không có thử một cái gõ, tựa hồ còn có chút tiết tấu đồng dạng, nhìn xem kia ba tên tu sĩ đối chiến Đỗ Phàm mấy người ở vào hạ phong, hắn cũng không có gì vẻ lo lắng. Vận ý ghi như sơ ngồi. Thẳng đến, giữa không trung sáu người tại giao thủ nửa nén hương tả hữu, trong đó một tên tu sĩ bị Tề Khang bắn rơi thời điểm, kia trong kiệu nam tử thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi, ai cũng không thấy được hắn làm sao xuất thủ, chỉ là một trong chớp mắt, thân ảnh đã đi tới Tề Khang trước mặt. Tề Khang chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí lưu bí mật mang theo rét lạnh sát khí đánh tới, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Trước ngực đã bị đối phương đánh trúng, chỉ nghe phịch một tiếng trọng hưởng, cả người cũng theo về sau quẳng đi. Tề Khang, Đỗ Phàm cùng Hôi Lang hai người nhìn tới đây, không khỏi giật mình, sắc mặt cũng đông nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn một cái thiểm thần, hai người tất cả đều hai tên tu sĩ kia trong tay phong nhận đánh trúng, chỗ cánh tay máu tươi chảy ra. Muốn chết? Đỗ Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay cây quạt ở lòng bàn tay trôi nhất chuyển, cây quạt hưu một tiếng toát ra bén nhọn lưỡi dao đến, trong nháy mắt cắt vỡ đối mặt tu sĩ cổ họng. A! Một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên tu sĩ kia thân thể giật mạnh, cả người thẳng tắp té xuống, phịch một tiếng té xuống đất mặt, trong miệng máu tươi tràn ra, cổ họng chỗ máu tươi cũng thấm đầy đất, không lâu lắm, liền nuốt xuống khí. Hôi Lang nhận được công kích về sau, bản năng của thân thể phản ứng cũng làm ra đánh trả, chỉ là đối phương cực nhanh tránh đi, thật ra khiến hắn tránh khỏi một kích chí mạng, nhưng cũng một cánh tay bị hắn bổ xuống. T.A. Tên tu sĩ kia hít vào một ngụm khí lạnh gào thét một tiếng, cánh tay bị chém, máu tươi vẩy ra mà ra, hắn thân ảnh cũng gấp lui mà xuống, lảo đảo rơi vào mặt đất. Tề Khang, ngươi như thế nào? Đỗ Phàm tại giết tên tu sĩ kia thân ảnh nhất chuyển tiếp nhận quẳng xuống mặt đất Tề Khang, đỡ lấy hắn mất đi trọng tâm thân thể, nhìn xem sắc mặt hắn trắng bệch, khỏe miệng tràn ra máu tươi, nửa ngày cũng nói không ra lời nói lúc đến, không khỏi trong lòng trầm xuống. Phạm Lâm, canh giữ ở trong khách sạn một bên khác Phạm Lâm đang đánh lui dự định đánh lén vào khách sạn tu sĩ, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến Đỗ Phàm lo lắng tiếng la, hắn lúc này uống đáp lời, đến rồi. Âm thanh vừa ra, thân ảnh cũng nhanh chóng hướng phía trước mà đi, làm hắn đi vào phía trước lúc, chỉ thấy tại Đỗ Phàm cùng Tề Khang trước mặt, một tên mang theo mặt nạ nam tử trong lòng bàn tay đang ngưng tụ một cỗ cường đại khí lưu chuẩn bị hướng hai người đánh tới. Cẩn thận! Hắn đại hống, cũng không lui lại tránh đi, mà là nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, bởi vì hắn nhìn thấy Tề Khang sắc mặt trắng bệnh, thân thể ngay cả đứng đều đứng không vững đung đưa, nếu là lại thụ một kích này, chỉ sợ. Đừng tới đây! Đỗ Phàm nhìn thấy Phạm Lâm chạy tới lúc, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh uống ra âm thanh. Hắn cách lấy bọn hắn có chút xa, có lẽ không có cảm giác đến cô kia tựa là hủy diệt khí tức cường đại, nhưng, bọn hắn trong này nhưng là cảm giác được rõ ràng, cô khí tức kia, là thần vương cường giả khí tức. Trước mắt cái này mang theo mặt nạ nam tử, là một gã thần vương cấp bậc cường giả. Thực lực như vậy, đừng nói là bọn họ. Liền xem như mấy người bọn họ thêm lên cũng ngăn cản không nổi hắn một kích này. Phô thiên cái địa thần vương khí tức tại thời khắc này phóng thích mà ra, loại kia diệt tuyệt khí tức, để bọn hắn mồ hôi lạnh ứa ra mà ra, thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó ngay cả tránh đều không thể tránh đến mở. Phải biết, dù chỉ là chênh lệch một cái phẩm cấp thực lực, nhưng, thần vương chi uy, thật không phải bình thường cường giả có thể ngăn cản. Chương 3957, Hiên Viên Mặc Trạch xuất thủ. Khí tức tử vong tại thời khắc này đem bọn hắn bao phủ, này làm cho đã thật lâu không có trải qua tình cảnh như vậy bọn họ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Đây chính là thần vương cường giả khí tức. Đây chính là thần vương cường giả đáng sợ. Dù chỉ là một cái phẩm cấp kém, thần vương cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn nghiền sát. Có thể. Không phải nói phiến địa vực này không có cường giả chúa tể, không có thiên địa chi chủ thống trị sao? Tại sao có thể có một vị thần vương cấp bậc cường giả ở chỗ này? Mà ở này phía trước, bọn hắn lại cũng chưa từng nghe nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn trơ mắt nhìn cô kia mạnh mẽ thần vương khí tức đem bọn hắn bao phủ, nhìn xem cô kia công kích khí lưu mang theo diệt tuyệt khí tức hướng bọn họ đánh tới thời khắc, đã thấy. Một màn màu đen thân ảnh từ phía sau bọn họ lướt đến, trong nháy mắt chắn trước mặt của bọn hắn, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã bị hắn một tay hất ra thối lui đến cửa khách sạn tiến đến. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại khí lưu đột nhiên đập đến ở chung một chỗ, bộc phát ra một cỗ dọa người uy áp, không khí ở giữa, năng lượng khí lưu dũng động. Giống như bình tĩnh mặt hồ bị mãnh nhiên đầu nhập một tảng đá lớn bình thường đẩy ra từng vòng gợn nước. Khí lưu đẩy ra một khắc này, mặt đất bao cắt cuốn lên, chung quanh đồ vật đều tập quyển mà ra, những cái kia canh dự ở cạnh kiệu bên cạnh các tu sĩ không thể không túi thấp hạ thân đè xuống cố kiệu ngăn trở cố kia khí lưu cường đại, mà khi luồng khí kia dần dần tản đi thời khắc, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, mới phát hiện. Tại bọn hắn chủ thượng trước mặt, đứng tại lấy một tên thân mặc áo bào màu đen nam tử tuấn Mỹ. Như mực sợi tóc cao buộc mà lên, lạnh lẽo khuôn mặt tuấn Mỹ mà lộ ra cương nghị thành thục nam nhân mị lực, hơi vặn lấy lông mày nhìn xem phía trước, mang theo một tia không vui, ánh mắt thâm thúy giống như một vũng đầm sâu giống như nhìn không thấy đáy, thần bí khó lường, kia cao thẳng dưới mũi, một trương gợi cả môi mỏng khẽ mím môi. Hắn một tay thả lỏng phía sau, một tay đặt trước người giữa bụng, một bộ điệu thấp mà xa hoa áo bào màu đen lấy thân, đem hắn thon dài thể phách bày ra, cho dù là không có mở miệng, loại kia quân lâm thiên hạ khiếp người khí thế cũng tận dương mà ra, để cho người ở trước mặt của hắn không thể không rủ thấp phía dưới đi, không dám nhìn thẳng. Là chủ tử. Hôi lang kinh hỉ nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện chủ tử, trên mặt tràn ra thật to ý cười. Nguyên bản lo lắng khi nhìn đến chủ tử sau khi xuất hiện biến mất không còn tăm tích. Là Diêm chủ đã cứu chúng ta. Đỗ Phàm thở nhẹ ra khẩu khí, chân kinh thời điểm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tại kia dạng dưới tình huống, hắn cho là bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, không nghĩ tới, lại sẽ là Diêm chủ xuất thủ cứu bọn hắn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này một mực biết rõ chủ tử đang vì Diêm chủ trị liệu hai chân. Cũng biết Diêm chủ chân đã có thể đứng lên đến đi rồi, nhưng đây là lần thứ nhất hắn như vậy không có ngồi ở xe lăn bên trong xuất hiện, mà là như vậy đứng ở trước mặt bọn họ, vì bọn họ ngăn trở nguy hiểm cùng sát cơ. Khủ. Tề Khang ho một tiếng, trong miệng lại lần nữa tràn ra máu đến. Một bên Phạm Lâm nhìn tới đây, đột nhiên tỉnh táo lại tiến lên đỡ hắn, nhanh, mau đi vào. Hắn vừa nói, một bên đỡ hắn hướng bên trong đi đến, cũng không lo được phía ngoài giao chiến. Hôi lang, ngươi vào bên trong đi, ta trong này trông coi. Đỗ Phạm nói xong, để hôi lang vào bên trong đi trông coi, hắn hướng hắn nháy mắt ra dấu, ra hiệu trên lầu trong phòng khách hai vị tiểu chủ tử. Hôi lang vốn còn muốn nói cái gì, bất quá gặp hắn ánh mắt hướng lầu hai phòng khách quét tới lúc, trong lòng khẽ động, lúc này liền đồng ý, tốt, ta đi vào trông coi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, lúc này mới bước nhanh hướng bên trong mà đi. Chương 3958, vô địch. Người chung quanh đều thối lui, chỉ còn lại có kia đứng chắp tay Hiên Viên Mặc Trạch cùng mang mặt nạ kia nam tử. Nhìn xem phía trước một bộ áo bào đen lấy thân, toàn thân tản ra khí tức cường đại Hiên Viên Mặc Trạch, kia mặt nạ nam tử ánh mắt chớp lên, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn, ngươi chính là Thanh Long quân chủ Hiên Viên Mặc Trạch. Lời này tuy là câu hỏi, nhưng giọng nói kia nhưng là cực kỳ khẳng định, dễ thấy có thể có người trước mắt loại khí thế này, ngoại trừ kia Hiên Viên Mặc Trạch bên ngoài, cũng không có người nào khác rồi. Hiên Viên Mặc Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không có đi trả lời lời nói của hắn, mà là thân ảnh lóe lên, màu đen thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng mang mặt nạ kia nam tử đánh tới. Mạnh mẽ uy áp đối diện hướng hắn mà đến, mang mặt nạ kia nam tử trong lòng run lên, không dám có một tia chủ quan, hắn lòng bàn tay ngưng tụ 10 thành lực đạo nên tiếp Hiên Viên Mặc Trạch công kích, lại không nghĩ, làm hai cỗ khí lưu chính diện va chạm lúc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên, khí lưu cường đại uy áp phịch một tiếng đánh út về phía mặt của hắn. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh ầm vang lên, mang mặt nạ kia nam tử cả người bị đánh bay đồng thời, mặt nạ trên mặt cũng bởi vì chịu không nổi cỗ kia mạnh mẽ lực đạo mà nứt ra, bang một tiếng rơi xuống mặt đất, lộ ra hắn diện mục thật sự. Trong cơ thể huyết khí vọt lên lên, cổ họng một mặn, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thân ảnh càng là lảo đảo lui lại, thật vất vả ổn định, lại gặp phía trước trưởng phong đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ thụ một trường kia. Ầm. A. Một tiếng trọng kích vang lên, nương theo lấy một tiếng hét thảm, lần này, cả người hắn mất đi cân bằng bay thẳng đi ra. Nặng nề đụng vào vậy không xa xa một chỗ cửa hàng vách tường, bởi vì kia lực đạo to lớn, càng đem kia cửa hàng vách tường va sụp một mảng lớn, vách tường ầm ầm ngã xuống, hòn đá đem hắn vùi lấp ở trong đó, khói bụi càng là bao phủ mà ra, trong lúc nhất thời, nhìn không thấy người kia thân ảnh. Chủ thượng! Tiếng kinh hô vang lên, những tu sĩ kia nhao nhao quá sợ hãi chạy lên tiến đến. Lòng bàn tay lực đạo nhất chuyển thu lại Hiên Viên Mặc Trạch cũng không có ý định cứ như vậy buông tha hắn, mà là từng bước một đi lên trước, trên người hắn thả ra uy áp mạnh mẽ bao phủ ở mảnh này không khí ở giữa, xinh xinh để những cái kia chạy lên trước các tu sĩ trong lòng xót xa, không tự chủ được lui ra. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, từng bước một đi tới, mỗi một bước, lại như cùng đạp ở những tu sĩ kia trong đầu đồng dạng, để bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi cùng bối rối. Bọn hắn muốn lên trước, cũng không dám tiến lên, trước mắt tình huống này, nếu là tiến lên chỉ sợ cũng chỉ có bị giết phần, mà, kia mấy tên dơ lên, cố kiệu tu sĩ, mặc dù trong lòng có ý sợ hãi, lại vẫn tại thời khắc này rút kiếm mà lên, hướng Hiên Viên Mặc Trạch bổ tới. Chỉ là, lấy bọn hắn thực lực ở trong mắt Hiên Viên Mặc Trạch xem ra, cũng bất quá liền như là đứa nhỏ múa kiếm đồng dạng, căn bản không giá trị nhắc lên, hắn thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng bọn hắn liếc mắt đều không có, liền đưa tay phất một cái, một cỗ cường đại lực đạo đánh ra, một kích, liền để bọn hắn từng cái thổ huyết quẳng xuống mặt đất. Phúc! Ừm! A! Kia mấy tên nhất kiệu tu sĩ ngay cả ngăn cản hắn một kích cũng đỡ không nổi, từng cái bị một kích kia đánh trúng. Sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất không đứng dậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một bộ áo bào đen thực lực kinh khủng nam tử từng bước một hướng đi bọn hắn chủ thượng, nhìn hắn lòng bàn tay ngưng tụ dọa người khí lưu. Chương 3959, bị bắt. Nhưng mà, đúng lúc này, trong khách sạn lại truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, chỉ nghe thấy Hôi Lang tiếng kinh hô. Tiểu chủ tử. Cơ hồ đang nghe Hôi Lang kia âm thanh kinh hô lúc, Hiên Viên Mặc Trạch liền chợt xoay người hướng khách sạn lao đi, tốc độ nhanh chóng, giống như gió đồng dạng cuốn qua, nhưng, tuy là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng nhanh bất quá kia xách hai cái hải tử lướt lên giữa không trung Tu La Vương. Hoa! Ô! Hai đứa bé trong giấc mộng bị đánh thức, trực tiếp bị dẫn theo và táo treo lên giữa không trung, gió đêm man mát, thổi đến hai tên tiểu gia hỏa khuôn mặt hồng phát phát, bọn hắn không biết sợ hãi, chỉ biết là ngủ không đủ bị đánh thức, thế là bản năng lôi kéo cuống họng hoa hoa khóc lớn. Hai tử tiếng khóc ở trong màn đêm truyền ra, rất là rõ ràng, lại dọa đến dưới đáy Đỗ Phàm đám người tay chân mềm nhũn, một trái tim càng là cao cao nâng lên. Vung xuống tiểu chủ tử. Vung xuống tiểu chủ tử, tha cho ngươi khỏi chết. Mau thả tiểu chủ tử. Đỗ Phàm đám người gầm lên, dù là biết rõ hắn không có khả năng vung xuống, vẫn lớn tiếng quát tháo. Đây là lần thứ nhất để tiểu chủ tử ở trước mặt bọn họ lâm vào như vậy hung hiểm tình cảnh. Bọn hắn cơ hồ là rối loạn tâm thần, chỉ sợ kia Tu La Vương làm bị thương hai vị tiểu chủ tử. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem một đôi nhi nữ bị dẫn theo mang theo giữa không trung, nhìn xem hai đứa bé trên người đắp lấy cái chăn đều rơi xuống, chỉ có thật mỏng một kiện nho nhỏ quần áo bọc lấy thân thể, nhìn bọn họ tay chân vung vẩy hoa hoa khóc nỉ non, cả người hắn lập tức như lâm vào hầm băng đồng dạng, toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Dưới ống tay áo, kết của hắn gấp vặn thành nằm đấm, nhìn xem kia dẫn theo hắn một đôi nhi nữ, phách lối nhìn phía dưới Tu La Vương, trong mắt sát khí ngập trời đang bốc lên. Thả bọn hắn, bản quân tha cho người khỏi chết. Thanh âm trầm thấp lộ ra băng lãnh, mạnh mẽ uy áp nương theo lấy khí tức bao phủ mà ra, lời của hắn vừa rơi xuống, lại một chữ một bữa nói xong, nếu là đả thương bọn hắn một sợi lông, mặc ngươi trốn đến chân trời góc biển. Bản quân cũng muốn để ngươi sống không bằng chết. Lời nói kia giống như tiếng sét đánh chấn vào chúng nhân trong lòng, để bọn hắn trong đầu một tiếng ầm vang tiếng vang, từng lần một đang vang vọng lấy kia lăng lệ rét lạnh tràn ngập sát khí lời nói. Dẫn theo hai đứa bé ở giữa không trung Tu La Vương, đang nghe Hiên Viên Mặc Trạch lời nói kia lúc, trong lòng cũng là chấn động, chỉ bất quá, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Trên mặt cái mặt nạ kia che khuất thần sắc của hắn, chỉ nghe hắn âm trầm thanh âm phách lối từ trong miệng truyền ra. Có quỷ y Phượng Cửu cùng Thanh Long quân chủ một đôi nhi nữ làm chôn cùng, ta nghĩ, cũng là kiếm buồn không lỗ. Đang khi nói chuyện, hắn còn đem hải tử nâng lên tại trước mặt tới lui. Đáng chết! Hôi Lang che ngực, lau đi khỏe miệng máu tươi, cắn răng nhìn xem hai cái tiểu chủ tử bị kia Tu La Vương bắt đi. Trong lòng lại là lo lắng lại là tự trách. Hắn không nghĩ tới kia Tu La Vương sẽ thình lình xung ra, càng không có nghĩ tới bọn hắn đã trùng điệp bảo hộ lấy tiểu chủ tử vẫn đã rơi vào trong tay hắn. Nếu như hai vị tiểu chủ tử có cái gì không hay xảy ra, hắn coi như là chết 100 lần 1000 lần cũng khó có thể chống đỡ hắn thất trách tội. Ô ba! Ô ba! Hai đứa bé khóc lớn. Tiếng khóc kia dẫn động tới lòng của mọi người, trước mắt nhưng lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lâm vào cục diện bị động. Trong không gian, Phượng Cửu đan dược đang luyện tới sau cùng kết thúc công việc chính tự, nàng cảm giác được bên ngoài là xảy ra vấn đề rồi, chỉ là không cách nào phân xuất thần đến, chỉ có thể ngưng thần đem trong lò đan dược trước luyện chế tốt. Chương 3960, uy hiếp. Khi nàng đem trong lò đan dược luyện chế tốt lúc, trưởng phong hướng kia đan lô vỗ, ba cái đan dược bay vào trong tay nàng, nhìn xuống trong tay đan dược về sau, liền dùng cái bình trang tiến đến, bất chấp gì khác trước lấy thần thức quét mắt bên ngoài. Thần thức xem xét, lại làm cho sắc mặt nàng đại biến, ống tay háo phất một cái, cả người liền xuất hiện tại trong phòng, chỉ bất quá, khách sạn này xương phòng cũng là bị kích hủy một lớn sừng. Nghe hải tử khóc nỉ non âm thanh, nàng bước nhanh đi ra, hải tử đã không có ở trên giường nhỏ, mà ở giường nhỏ bên cạnh, Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành cùng với Cẩm Tâm ba người đều ngã trên mặt đất hôn mê, ngoại trừ Cẩm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành là bị chính diện tập kích đến hôn mê bên ngoài, Lãnh Xương tổn thương thì là từ sau lưng chô đã đâm, trên lưng còn có một đạo xuyên thấu trước người vết thương đang thấm lấy máu tươi. Lãnh Xương, nàng gặp ba người tình huống không tốt, vội vàng trước đem Lãnh Xương đỡ dậy, cho nàng cho ăn một viên đan dược. Lúc này, Lãnh Hoa đánh lui lấy hai tên tu sĩ đuổi tới bên này, cũng liền vội vàng đem Cẩm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành đỡ dậy, không lo được tỉ tỉ của hắn tổn thương, chỉ có thể nói, chủ tử, hai vị tiểu chủ tử. Ta nhìn thấy. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem kia giữa không trung vệt kia thân ảnh, hắn liền như thế một tay nhấc lấy nàng một đôi hài nhi, trong gió đêm, hai tên tiểu gia hỏa gương mặt bị đông cứng đến đỏ bừng. Tiếng khóc kia cũng dần dần trở nên đến khàn khàn, nhìn đến nàng một trái tim thật chặt nắm chặt ở chung một chỗ. Chiếu cố tốt các nàng. Phượng Cửu nói xong, đem ba người giao cho Lãnh Hoa, chính mình liền đứng lên, đi đến kia chỗ lỗ hổng, để khí lăng không mà lên. Màu đỏ váy áo nhẹ phẩy, tóc đen trong gió tung bay, một trương khuynh thành dung nhan lạnh lùng như băng, lại lộ ra trí mạng lực hấp dẫn. Nàng nhìn kia Tu La Vương, trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong miệng truyền ra. Tả hữu bất quá hai đứa bé, ngươi bắt bọn hắn lại có thể làm gì chứ? Chẳng bằng, ta đến đổi hai đứa bé kia. Lời này vừa ra, Đỗ Phàm đám người không khỏi kêu một tiếng, chủ tử không thể. Chủ tử, coi như muốn đổi, cũng hẳn từ chúng ta tới đổi. Ta đến đổi. Ta đến đổi. Hôi lang hô hào. Hướng về phía kia Tu La Vương nói, ngươi thả bọn hắn, ta cho ngươi làm con tin. A, kia Tu La Vương cười lạnh, ánh mắt âm lãnh tại bọn hắn trên mặt lướt qua, cuối cùng, rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trên thân lúc, lộ ra một vẻ quỷ dị âm hiểm cười. Nếu không là nghĩ bọn hắn chết, hai người các ngươi có thể thật tốt qua thoáng qua một cái tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Hai người các ngươi giao thủ với nhau tràng diện sẽ là nhiều kịch liệt. Hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất nghĩ tới một lần kia tại Phượng Cửu trong tay an bại chiến một màn đồng dạng, một thân khí tức càng ngày càng âm trầm xuống, nhớ kỹ. Muốn toàn lực ứng phó. Không thể lưu thủ. Nếu là lưu thủ rồi, như vậy, ta không ngại trước tiễn các ngươi một đứa bé đi dưới mặt đất gặp Diêm Vương. Nghe lời nói của hắn. Đỗ Phàm đám người sắc mặt từng cái trở nên khó coi, ánh mắt phẫn nộ căm tức nhìn kia Tu La Vương, hận không thể nhào trước cắn xuống một miếng thịt đến. Hắn đây là nghĩ bức chủ tử cùng Diêm chủ tự giết lẫn nhau. Đáng chết! Biết rất rõ ràng đây là hắn quỷ kế, có thể, ai cũng không có cách nào ngăn cản, ai cũng không ngăn cản được. Đến cùng, bọn hắn phải làm gì? Thế nào mới có thể cứu được hai vị tiểu chủ tử? Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nghe kia Tu La Vương, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, để bọn hắn hai người giao thủ. Kia dụng ý coi như dùng chân chỉ bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là, trước mắt hai đứa bé ở trong tay của hắn, bọn hắn tựa hồ căn bản không có cơ hội lựa chọn. Chương 3961, tự giết lẫn nhau. Hai người xa xa nhìn nhau, một người tại khách sạn phía trên, một người thì đứng tại khách sạn trước mặt. Bốn mắt tương đối, cơ hồ là một khắc này, Hiên Viên Mặc Trạch liền đã minh bạch Phượng Cửu ý tứ. Ánh mắt của hắn chớp lên, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, trên người linh lực khí tức phun trào lên. Sau một khắc, thân ảnh vút qua, đột nhiên hướng Phượng Cửu đánh tới. Phượng Cửu không có né tránh, mà là nhìn xem hắn để khí lướt đến, trong mắt không có bối rối, chỉ có một mảnh yên tĩnh cùng với trầm ổn. Đợi hắn đến nơi này trên khách sạn vương lúc, tay nàng khẽ động, một thanh hiện ra thanh sắc quang mang thanh phong kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Chủ tử, phu nhân, dưới đấy nhìn xem một màn này, Đỗ Phàm cùng Hôi Lang đám người trong lòng siết chặt, nắm tay chặt chẽ vặn đứng lên, lo lắng bọn hắn sẽ bị thương, lo lắng hơn kia Tu La Vương sẽ ra tay giết hai vị tiểu chủ tử, dù sao. Cái này Tu La Vương thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn đã sớm đã linh giáo rồi, một cái liền dưới tay hắn người thuyết sát liền có thể giết người, tất nhiên là sẽ không đem hai đứa bé mệnh để vào mắt. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người giao thủ cũng không có lưu thủ, hai người bọn họ đã thật lâu không có luận bàn qua, mượn cơ hội này một hồi đối phương, cũng có thể biết rõ bọn hắn thực lực thâm hậu cùng ứng biến năng lực phản ứng. Huống chi, trong lòng hai người cũng đặt mưu đồ. Ầm ầm. Ầm. Hưu. Bén nhọn khí lưu ở giữa không trung xẹt qua, bí mật mang theo phô thiên cái địa cường đại khí lưu tập quyển mà ra. Hai người cũng không có lưu thủ, ngược lại là càng đánh càng kịch liệt, bởi vì chiến đấu kịch liệt, khí lưu lăng lệ, trên thân hai người áo bào đều bị khí lưu mở ra, ẩn ẩn có một tia máu tươi chảy ra, chỉ là ai cũng ẩn vào để ý, ai cũng ẩn vào để ý tới. Nhìn xem hai người kịch liệt giao thủ, Tu La Vương trong mắt nhảy lên hưng phấn cùng vẻ điên cuồng, lấy tu vi của hắn. Tất nhiên là đó có thể thấy được hai người bọn họ cũng không có lưu thủ, hai người đều phảng phất đánh lấy đưa đối phương tại chết bởi bình thường tâm thái đồng dạng tại giao chiến, chiêu chiêu lăng lệ lộ ra sắc cơ, nhìn đến trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không hiểu. Gặp Phượng Cửu lợi kiếm trong tay vung lên nhất chuyển, chiết xạ ra mấy đạo kiếm cương chi khí hướng Hiên Viên Mặc Trạch đánh tới thời điểm, hắn thậm chí không nhịn được hét lớn một tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha. Tùy tiện tiếng cười bí mật mang theo âm lãnh, hắn cười lớn, lại không chú ý tới, hai người giao thủ càng đánh càng đến gần bên cạnh hắn, ngay tại hắn cười to một khắc này, Hiên Viên Mặc Trạch tránh đi Phượng Cửu công kích, đồng thời thân ảnh lóe lên nhanh chóng lướt tiến lên, lật tay lại, một đạo khí lưu phảng phất bí mật mang theo chí mạng lực đạo đánh ra, lấy bưng thai không kịp chi thế đánh về phía kia Tu La Vương. Kia Tu La Vương chính đại cười, khoe mắt thoáng nhìn công kích kia hướng hắn đánh tới thời điểm, hắn âm trầm cười lạnh thành tiếng, muốn chết. Vừa dứt tiếng, hắn không tránh, nhưng là đưa tay rời một cái, đem một tay nhấc lấy hai đứa bé kia chuyển qua tới trước mặt ngăn trở đạo kia đến từ Hiên Viên Mặc Trạch công kích, tựa hồ là muốn cho hai đứa bé chết ở Hiên Viên Mặc Trạch trong tay. Nhưng mà, ngay tại tay hắn rời một cái động, đem hai đứa bé xách tại trước người ngăn trở đạo kia công kích thời điểm, một cỗ lạnh lẽo túc sát chi khí từ mặt bên đột nhiên đánh tới, trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ là cả kinh bản năng hô nhỏ một tiếng, hướng phương hướng kia nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh mang tựa như tia chớp đánh tới. Hưu! Bén nhọn kiếm cương chi khí hưu một tiếng chém mạnh xuống, lấy ai cũng không ngăn cản được tốc độ sinh sinh đem kia Tu La Vương hoành sách tại trước người cánh tay kia một kiếm bổ xuống, một kiếm đánh rớt, cánh tay kia tính cả hai đứa bé cùng nhau rơi xuống đi. Chương 3962, tiếp được. A. Kia Tu La Vương kêu thảm một tiếng, thê lương thanh âm xẹt qua chân trời truyền vào trong thai của mọi người, cánh tay bị chặt đứt, máu tươi như suối giống như phun ra, nhưng mặc dù một tay bị chặt đứt, nhưng hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, tay kia muốn đi bắt lấy kia theo cánh tay hắn mà rơi xuống đi hai đứa bé. Hắn biết rõ, hai đứa bé này là của hắn bảo mệnh phù, chỉ cần có bọn hắn ở trong tay của hắn, hắn coi như muốn Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu thế nào, bọn hắn cũng không dám có một tia phản kháng. Nhưng, hắn cái tay kia mới duỗi ra muốn chụp tới, liền cảm giác được một cỗ rét lạnh sát khí thẳng chém mà xuống, để hắn không thể không rụt tay lại, cả người nhanh chóng lui lại tránh đi. Có thể, ngay tại hắn tránh đi khi lui về phía sau, kia Hiên Viên Mặc Trạch công kích lại lần nữa đánh tới, nhìn xem hắn lần này đánh tới cỗ kia diệt thiên hủy địa dọa người khí tức, trong lòng của hắn một trận hối hận. Là hắn bất cẩn rồi. Là hắn không nghĩ tới hai người bọn họ lại như vậy xảo trá. Trước kia Hiên Viên Mặc Trạch một kích kia căn bản là chỉ là hư chiêu, hắn là đoán chắc hắn chắc chắn cầm hai đứa bé hướng phía trước chặn lại, lại không nghĩ, hắn liền như vậy chúng rồi hai người bọn họ tính toán, không chỉ có ném đi một cánh tay, liền níu trong tay bảo mệnh phù cũng cùng nhau mất đi, quả thực là đáng ghét. Hủy thiên diệt địa uy áp nương theo lấy dọa người khí lưu đánh ra, trong nháy mắt đem kia nhanh chóng lui lại Tu La Vương bao phủ ở bên trong. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương tại kia khí lưu bên trong truyền ra, thẳng tới mây xanh, cả kinh toàn bộ thành trấn người đều chấn động trong lòng. A! Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người phối hợp đến không chê vào đâu được. Hiên Viên Mặc Trạch đi công kích kia Tu La Vương lúc, Phượng Cửu cả người nhất chuyển hướng xuống lao đi, tại hai đứa bé ném tới mặt đất phía trước, đưa tay đem bọn hắn ôm vào trong ngực. Cảm giác được hai đứa bé ngã vào trong ngực của nàng, nàng thở nhẹ ra một hơi thở, dẫn theo tâm lúc này mới để xuống. Bởi vì nàng ở trong không gian muốn luyện chế đan dược, lại thêm có Hiên Viên Mặc Trạch trông coi hai đứa bé, nàng mới dùng vì sẽ không có chuyện gì, không nghĩ tới, một cái chủ quan, lại để hai đứa bé lâm vào nguy hiểm như vậy tình cảnh, nếu bọn họ thật có chuyện bất trắc, nàng thật không biết như thế nào cho phải. Ôm lấy hai đứa bé từ giữa không trung hạ xuống, tay của nàng còn hơi hơi run rẩy, sự sợ hãi ấy cùng hoảng hốt nói là không ra được. Chủ tử, phu nhân, Đỗ Phàm cùng Hôi Lang còn có ảnh nhất bọn hắn nhanh chóng lướt tiến lên đến, trên người mấy người đều mang tổn thương, sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhưng bọn hắn cũng không lo được trên người mình tổn thương, nhìn thấy hai đứa bé trở lại Phượng Cửu trong ngực, đều muốn trước tiên nhìn xem hai vị tiểu chủ tử phải chăng hết thể mạnh khỏe. A! Gào thét kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền vào trong thai, Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khí lưu cường đại uy áp bên trong, kia Tu La Vương trên người áo bào kéo căng nứt ra, cả người giống như đưa thân vào toàn phong đao lưới đao ở trong đồng dạng, từng mảnh nhỏ ra thịt tại kia cường đại chuyển động khí lưu ở trong bị gọt ra xoắn nát. Huyết nhục bay đầy trời, trang diện kia để người phía dưới nhìn cũng không khỏi trong đầu phát lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ tử vong âm hàn khí tức từ lòng bàn chân vọt lên, thẳng tới trong tim. Để bọn hắn muốn chạy trốn, lại bị dọa đến không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn kia phát sinh ở trong tầm mắt của bọn hắn. Lúc này, kia bị vùi lấp ở đống loạn thạch bên trong tên nam tử kia, đẩy ra loạn thạch đứng lên, ngẩng đầu nhìn đến kia máu tanh một màn lúc, trong lòng run lên, cơ hồ là trước tiên liền muốn rời đi, nhưng mà, ngay tại hắn tâm niệm mới khẽ động lúc, một đạo sát khí hưu một tiếng hướng hắn đánh tới. Chương 3963, không phải chỗ tránh nạn. Hắn nghĩ quay người tránh đi đạo kia từ trên không trung lướt đến sắc cơ, nhưng thân thể của hắn lại bị một cỗ cường đại uy áp chấn nhức ở, cả người cương đứng ở nơi đó khẽ động cũng vô pháp động đậy, liền ngay cả Nguyên Anh cũng vô pháp thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kích kia hướng hắn mà tới. Nhìn xem kia một đạo công kích từ xa mà đến gần, đồng tử của hắn hơi co lại. Chỉ nghe bên thai hưu một tiếng, đạo kia công kích vèo một tiếng xuyên thấu trong cơ thể hắn Nguyên Anh chỗ. Một khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng thân thể bị sinh sinh xé rách cảm giác, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ, Nguyên Anh vỡ vụn, một thân tu vi tận phế, thân thể càng vào thời khắc ấy phát ra phịch một tiếng vang. Ầm. Cả người hắn, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có liền nổ thành mảnh vỡ rải rác ở mảnh kia trong góc, chỉ còn lại lấy trong không khí mùi máu tươi bao phủ mà ra. Một cái cũng không cần lưu. Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm từ trên không trung truyền đến, ánh mắt lạnh như băng lướt qua những cái kia đang chuẩn bị chạy trốn tu sĩ. Cơ hồ khi hắn thanh âm vừa ra, dưới đáy Đỗ Phàm đám người trong nháy mắt liền xuất thủ đánh về phía kia chút tu sĩ. Mặc dù bọn hắn đều bị tổn thương, nhưng đối phó những tu sĩ này vẫn là dư sức có thừa. Bất quá nửa nén hương thời gian, liền nghe tiếng kêu thảm thiết bốn phía mà lên, từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi tung tóe bên ngoài khách sạn đầy đất, toàn bộ sân bãi nhìn xem liền như là tu la tràng đồng dạng, để cho người không rét mà run. Ố ra, hai tử còn tại khóc. Phượng Cửu duỗi tay lần mò hai đứa bé cái chán, trong mắt không khỏi xông lên lo lắng. Hai tử thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch đi vào bên cạnh nàng, hỗ trợ tiếp nhận trong đó một cái hài tử, nhìn xem một đôi nhi nữ nho nhỏ khuôn mặt cong đến đỏ bừng, trong mắt của hắn tất cả đều là thương tiếc cùng tự trách. Cái chán có chút nóng lên, hẳn là cảm lạnh nóng lên, đi về trước đi. Phượng Cửu nói xong, đem hải tử ôm vào trong ngực vội vàng hướng trong khách sạn đi đến. Hai người tiến vào khách sạn, đi vào một gian không có bị phá hủy gian phòng, đem hai đứa bé đặt lên giường về sau, vội vàng cấp bọn hắn bao lên quần áo. Chỉ là, bởi vì một đêm này bị cảm lạnh, cùng với có thể là hù dọa, hai đứa bé một mực khóc nỉ non, khóc đến âm thanh khàn khàn cũng không thể dừng lại. Ngoan, đừng khóc, mẫu thân ở chỗ này. Phượng Cửu nhẹ giọng dỗ dành bọn hắn, một tay tại bọn hắn chỗ ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ, bởi vì hai đứa bé còn nhỏ, nàng cũng không thể tùy tiện liền cho bọn hắn dùng thuốc, nhìn xem hai đứa bé khóc thành như thế, nàng cũng là gấp đến đỏ mắt. Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng như thế, liền tiến lên an ủi, đừng lo lắng, tiểu hai tử cảm lạnh cũng không phải cái đại sự gì, chậm rãi rồi cũng sẽ tốt thôi. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn trong tâm cũng rất là lo lắng, dù sao hai đứa bé xuất sinh đến bây giờ cũng không có sinh qua bệnh gì, bây giờ lại bởi vì hắn sơ sẩy mà biến thành như vậy, trong lòng của hắn như thế nào lại dễ chịu đâu. Đều tại ta, nếu là đem con phóng tới trong không gian đi, có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Nàng tự trách nói. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nghiêm nghị nhìn xem nàng, gặp nàng rủ thấp lấy đầu, hốc mắt thường hồng, một mặt tự trách. Thế là, hắn tại bên giường ngồi xuống, hai tay khoác lên trên vai của nàng đưa nàng cả người quay lại đối mặt với hắn. A Cửu, ngươi không có sai, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Ra chuyện như vậy muốn trách cũng là trách ta không có bảo vệ tốt con của chúng ta, nhưng là có một chút, ta hy vọng ngươi nhìn thẳng vào nó, không gian của ngươi cũng không phải là một cái bảo hộ rổ, không thể vừa phát sinh chuyện gì, chúng ta liền đem hải tử phóng tới trong không gian đi, đây không phải là chỗ tránh nạn. Chương 3964, hỗ trợ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà trịnh trọng, tuấn mỹ mà cương nghị trên mặt mang chính là vẻ chăm chú. Hắn nhìn xem nàng, tiếp tục nói, ngươi rất rõ ràng, nếu là có chút một chút nguy hiểm liền đem hải tử đưa vào không gian của ngươi, thời gian lâu, thân ngươi mang cái này nghịch thiên không gian bí mật liền giữ không được. Hơn nữa, mọi chuyện như thế, lâu ngươi ta đều sẽ có một cái thói quen, vừa có nguy hiểm liền đem hải tử đưa vào không gian, có lẽ chúng ta là nghĩ bảo vệ bọn hắn. Nhưng người nào biết, đây không phải đang hại bọn hắn. Nghe lời này, Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời, nói không ra lời, bởi vì nàng biết rõ, hắn nói chính là sự thật. Hai tử gặp được nguy hiểm, chúng ta thân là cha mẹ lo lắng nhất, nhưng, tại ngày sau bọn hắn trưởng thành con đường bên trên, cũng sẽ có hứa rất rất nhiều nguy hiểm cùng khó khăn đang chờ bọn hắn, chúng ta không thể. Cũng vô pháp vĩnh viễn che chở bọn hắn, chúng ta có thể làm, chỉ là tại bọn hắn còn không cách nào tự vệ còn nhỏ bảo vệ tốt bọn hắn, đồng thời dạy cho bọn hắn như thế nào tự vệ. Hắn thở nhẹ ra một hơi thở, chậm rãi nói, liền xem như lần này gặp nguy hiểm như vậy, nhưng chúng ta cũng từ ở bên trong lấy được giáo huấn, bởi vì gặp được, cho nên chúng ta có thể tận lực tránh cho lần sau có chuyện giống vậy phát sinh. Phượng Cửu sâu đậm nhìn xem hắn, thật lâu, gật đầu, nói, ừm, ta đã biết, ngươi nói đúng, ta là quá dựa vào không gian, vừa có chuyện gì, ta chỉ muốn đem hai đứa bé đưa đi vào. Hiên Viên Mặc Trạch cầm tay của nàng, thả nhẹ âm thanh an ủi nàng, ngươi cũng chớ tự trách rồi, thu thập xong tâm tình, hai tử còn cần ngươi giúp bọn hắn trị liệu. Hắn vừa nhắc tới cái này, Phượng Cửu lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem hai cái khóc khóc ngủ thiếp đi hài tử, nàng vội vàng đưa tay thăm dò bọn hắn nhiệt độ, sau đó nhanh chóng đứng lên, ngươi ở trong này chiếu cố, ta đi điều chút dược dịch tới. Bình thường thuốc hai đứa bé không thể dùng, nàng kia sẽ thấy điều phối một chút bọn hắn có thể phục dụng, cũng sẽ không làm bị thương hắn nhóm dược dịch. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng giữ vững tinh thần đến, nguyên bản ngưng lông mày lúc này mới nuối lòng ra, trên mặt thần sắc cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hắn nhìn xem ngủ trên giường hai đứa bé, gặp bọn họ gương mặt hồng phát phát, tựa hồ cực kỳ không thoải mái, cho dù là ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ cũng hơi nhíu, hơn nữa khỏe mắt vẫn là mang theo chưa khô nước mắt. Hắn giúp hai đứa bé kéo cao trên người đắp lấy chăn nhỏ, lúc này mới đứng người lên đi đến phòng ngoài đi. Đánh chút nước lạnh cùng hai đầu khăn lông nhỏ, ngâm vắt khô sau thận trọng thoa ở trên trán của bọn họ. Có lẽ là cảm giác được cảm giác lạnh như băng, hai tên tiểu gia hỏa hơi hơi giật giật, miệng nhỏ nhất biển, cái mùi hít hít lại ngủ thiếp đi. Phượng Cửu đi giúp hai đứa bé điều phối dược dịch, mà Đỗ Phàm đám người thì dọn dẹp phía ngoài sân bãi. Lãnh Hoa thì đem bị thương Lãnh Xương cùng Cẩm Tâm Bạch Huynh Thành các nàng đều đỡ đến gian phòng đi, giúp các nàng băng bó vết thương trên người, cùng với cho các nàng cho ăn đan dược. Đem chuyện bên ngoài đều thu thập thỏa đáng về sau, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất hai người nhìn nhau liếc mắt, đi vào cửa phòng chỗ đứng đấy. Bọn hắn muốn đi vào, nhưng lại không dám tiến vào, nói cho cùng đều là bọn hắn bảo hộ bất lực. Ảnh Nhất, nếu không, ngươi vào xem. Hôi Lang đụng đụng bên người Ảnh Nhất, ra hiệu hắn đi vào trước nhìn xem. Ảnh Nhất hơi ngừng lại xuống, lúc này mới đi vào, thấy một lần Ảnh Nhất đi vào, Hôi Lang cũng liền bận bịu đi vào theo. Hai người tới gian phòng bên trong ở giữa, gặp bên giường chủ tử ngồi đang vặn lấy khăn mặt giúp hai vị tiểu chủ tử hạ nhiệt độ. Hôi Lang liền vội vàng tiến lên, giảm thấp thanh âm nói, chủ tử, ta đến đổi nước. Chương 3965, đau lòng. Nói xong, tiến lên đem kia một bồn nhỏ nước bưng đi lại đổi một chậu mới đến. Chủ tử, là thuộc hạ bảo hộ bất lực, mời chủ tử trách phạt. Ảnh Nhất quỳ một gối xuống dưới thỉnh tội. Hôi Lang mang nước phóng tới bên giường về sau, gặp Ảnh Nhất quỳ xuống, hắn cũng vội vàng quỳ theo dưới, nói, xin mời chủ tử trách phạt. Hiên Viên Mặc Trạch lườm bọn hắn liếc mắt, nói, đi đem vết thương xử lý rồi, đừng ở chỗ này nhao nhao đến hai đứa bé. Nghe vậy, Hôi Lang ngẩng đầu nhìn hắn chủ tử liếc mắt, gặp hắn tựa hồ không có muốn trách phạt ý của bọn họ, không khỏi lại nhìn Ảnh Nhất liếc mắt, gặp hắn ứng tiếng là sau đứng lên, hắn mới sờ lên cái mũi, vội vàng theo đứng lên lặng yên lui ra. Hai người ra bên ngoài, Đỗ Phàm mấy người liền tiến lên đón, thế nào? Hai vị tiểu chủ tử thế nào? Cảm lạnh rồi, chủ tử đang dùng lạnh khăn mặt giúp bọn hắn hạ nhiệt độ, phu nhân đi phối dược rồi. Hôi Lang nói xong, quay đầu nhìn gian phòng liếc mắt. Chủ tử cùng phu nhân vừa rồi lúc giao thủ cũng bị thương, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nhìn lên tới vết thương cũng chảy không ít máu, hơn nữa tựa hồ đông lại không thanh lý băng bó. Nghĩ tới đây, Hôi Lang liền nói, chủ tử tổn thương còn không có băng bó, ta còn là đi vào vừa nói một bên chuẩn bị đi về, nhưng lúc này mới quay người lại liền để Đỗ Phàm kéo lại. Làm cái gì? Hôi Lang nhìn về hướng hắn. Ngươi cũng đừng đi. Đỗ Phàm nói xong, lắc đầu nói, Diêm chủ cùng chủ tử trên người đều có tổn thương, bất quá là hai người bọn họ lúc giao thủ khí lưu chỗ vạch phá vết thương, chỉ là bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại. Hiện tại Diêm chủ đang chiếu cố hai vị tiểu chủ tử cũng đi phối dược rồi, ngươi cũng đừng đi vào nhúng vào, chờ thêm một hồi chủ tử trở về, tự nhiên sẽ giúp Diêm chủ băng bó. Nghe lời này, Hôi Lang nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, cũng tốt. Vậy không đến liền đúng rồi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lãnh Hoa, Lãnh Xương mấy người các nàng tổn thương thế nào? Thương thế có nặng không? Lãnh Hoa gặp hắn hỏi thăm, liền ôn thanh nói, tỷ của ta các nàng mấy người đều bị thương không nhẹ, ta đã dịu các nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi rồi, cũng cho các nàng cho ăn đan dược. Phạm Lâm vừa đi xem qua, nói là nội thương, đến điều dưỡng một chút thời gian. Không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Hôi Lang gật đầu, bọn hắn có không ít trị liệu nội thương đan dược, coi như nặng hơn nữa nội thương, chỉ cần ăn vào đan dược điều dưỡng vài ngày cũng sẽ dần dần khôi phục. Đỗ Phàm mắt nhìn khách sạn, nói, đem khách sạn đều hủy thành như vậy, ta đi tìm trưởng quỹ nói chuyện, cho hắn bồi chút tiền. Nói xong, liền trước xoay người rời đi. Ta đi giúp chủ tử cùng Diêm chủ chuẩn bị chút nước nóng đi. Lãnh Hoa nói xong, cũng trước xoay người rời đi, hắn cảm thấy, đợi lát nữa hai người có lẽ sẽ nghĩ tẩy một chút trên người mùi máu tươi. Hôi Lang cùng Ảnh Nhất hai người đơn giản đem tự thân vết thương xử lý rồi, liền một mực canh giữ ở ngoài cửa phòng, thẳng đến, bên cạnh phòng, cửa phòng két một tiếng mở ra, Phượng Cửu cầm thuốc từ bên trong đi ra. Hai người lúc này mới nên đón tiếp lấy. Phu nhân, có phải hay không điều phối ra có thể để cho hai vị tiểu chủ tử phục dụng thuốc? Hôi Lang liền vội hỏi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn hai người liếc mắt, nói, các ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Nơi này cũng không cần canh chừng. Nói xong, liền trước vào gian phòng. Thế nào? Nhiệt độ có hay không giảm một chút? Phượng Cửu nhẹ giọng hỏi, ánh mắt thì rơi vào hai đứa bé trên thân. So trước kia tốt một chút rồi, chỉ là khuôn mặt còn có chút nóng lên. Hơn nữa ngủ một hồi bọn hắn thì dường như bị sợ hãi đồng dạng, thân thể sẽ run rẩy. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, có chút đau lòng nhìn xem hai đứa bé. Chương 3966, chiếu cố. Ta đây trong dược tăng thêm an thần thuốc, đợi lát nữa cho bọn hắn ăn liền tốt. Phượng Cửu nói xong, tiến lên đem bên trong một đứa bé bế lên, có lẽ là bởi vì không thoải mái, nàng một cái ôm làm tỉnh lại hài tử. Liền gặp hài tử miệng nhỏ nhất biển, hoa một tiếng khóc lên. Con trai ngoan, mẫu thân ở chỗ này, uống thuốc liền tốt. Nàng nhẹ giọng dỗ dành, hướng ra phía ngoài hôi lang kêu một tiếng, để hắn lấy tới chén nhỏ cùng thìa. Phu nhân, chén nhỏ cùng thìa. Hôi lang liền tranh thủ đồ vật lấy ra, sau đó đứng ở một bên nhìn xem, nghĩ đến nhiều giúp điểm bận hiệu, giảm bớt nội tâm của hắn tự trách. Phải cho bao nhiêu? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, đem chén để ở một bên trên bàn nhỏ, vặn ra cái nắp, chuẩn bị đổ ra dược dịch. Muốn uống hai thìa. Phượng Cửu nói xong, ôm lấy hài tử sờ lên trán của hắn. Đã thấy con gái bởi vì nghe được ca ca của nàng tiếng khóc cũng khóc theo, hai đứa bé lôi kéo cuống họng khóc lớn, để cho người nghe mười phần lo lắng. Một bên hôi lang không nhịn được tiến lên, nói, ta đến ôm tiểu chủ tử. Hắn tiến lên đem trên giường tiểu Nguyệt Nhi bế lên, thận trọng ở một bên dỗ dành. Hiên Viên Mặc Trạch trước đổ ra một muôi đưa tới hài tử bên miệng, chỉ là hài tử lại không chịu uống, dãy rủa lấy khóc lớn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu chỉ có thể đè lại hắn, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, rót đi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch dừng một chút, nhìn xem nàng đè lại hài tử. Lúc này mới thận trọng đem thuốc đút vào hài tử bởi vì bị nắm cái mũi mà mở ra miệng nhỏ. Tiểu gia hỏa nuốt một chút, lại lên tiếng khóc lớn, hắn nhìn xem đau lòng, lại cũng chỉ có thể nhanh chóng lại cho ăn một thìa, đợi một cái khác thìa cho ăn xuống về sau. Hắn vội vàng nói, tốt tốt, mau đưa tay bưng ra. Nghe lời này, Phượng Cửu xem xét hắn liếc mắt, một tay nhẹ nhàng vỗ hài tử lưng, một bên nhẹ giọng dỗ dành. Con trai ngoan, không sao à? Có lẽ là bởi vì Phượng Cửu thanh âm êm ái, hai tử dần dần không có lại khóc khóc, chỉ là nháy một đôi mắt lông mi dính chung một chỗ ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn xem Phượng Cửu. Gặp hai tử thật dài lông mi hơi dính chung một chỗ, Phượng Cửu không khỏi than nhẹ một tiếng, cầm tay nhỏ bé của hắn nói, không có chuyện gì, mẫu thân ở chỗ này. Nàng đem trong ngực hài tử buông xuống, cho hắn đắp chăn sau ôm qua hôi lang trong ngực con gái, cũng cho nàng cho ăn hai thìa dược dịch. Hôi lang gặp hai đứa bé dần dần an tĩnh lại không có khóc, lúc này mới lui ra ngoài. Hai người ngồi ở bên giường nhìn xem trên giường ngủ say hài tử, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, lộ ra một vẻ ý cười đến. So với trước kia khóc giống, tựa hồ đã khá nhiều. Bọn nhỏ đêm nay sẽ hạ sốt sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Bởi vì bọn hắn còn nhỏ, ta cho bọn hắn dùng lượng thuốc cũng không nhiều, đốt sẽ không lui rất nhanh, bất quá đến buổi sáng ngày mai hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem trên người hắn đã khô cạn tổn thương, nói, trên người ngươi tổn thương cũng phải xử lý một chút. Lúc này, hôi lang từ bên ngoài thò đầu vào, nói, chủ tử, phu nhân, đã chuẩn bị nước tắm. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, ngươi trước đi rửa đi. Trên người ngươi tổn thương trước xử lý. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cũng không có chối từ. Nàng đi trước sau khi tắm Hiên Viên Mặc Trạch cũng đi tẩy một chút trên người mùi máu tươi. Đi tới lúc, Phượng Cửu đã đem thuốc chuẩn bị kỹ càng. Gặp hắn tới, nhân tiện nói, ngồi ở đây, ta giúp ngươi thanh lý một chút vết thương. Hiên Viên Mặc Trạch ngồi xuống. Nhìn xem nàng trong đó giúp hắn xử lý vết thương, nói, đem chuyện bên này xử lý xong, chúng ta trở về đi. Chương 3967, Hòa Thượng. Nghe lời này, Phượng Cửu nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, ừm, đem sự tình xong xuôi chúng ta liền trở về. Nàng cũng nghĩ mang hai đứa bé trở về gặp nàng một chút cha mẹ cùng ra ra bọn hắn. Hơn nữa bây giờ thượng cổ Kim Liên đã cầm được rồi, mặc dù nàng không cách nào đem dung hợp, nhưng về phần tại nơi này nàng gặt hái được không tưởng tượng được kinh hỉ. Mạch Trần vẫn tồn tại trong thiên địa này, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái tin tức tốt nhất kinh hỉ. Tại một chỗ trong nhà, hòa thượng đối diện ngồi một tên tiên phong đạo cốt đạo nhân, hai người hơn nửa đêm cũng không có đi ngủ, mà là tại trong sân ngồi, trước mặt bày biện tổng thể, cùng với hai chén trà nóng. Ngươi cũng biết có cái này phiền phức, cho nên mới tránh sang lão đạo nơi này tới. Đạo nhân vuốt lấy râu ria, cười ha hả nhìn xem phía trước mặt hòa thượng. Hòa thượng cầm một quân cờ hạ xuống, nói, đế quân cùng phượng tinh xuất hiện địa phương, như thế nào có thể sẽ bình tĩnh? Đế quân cùng phượng tinh bọn hắn đản sinh một đôi nhi nữ cũng ở nơi đây a. Hôm đó tứ phương quân chủ đến chúc mừng, lão đạo cũng là hết sức tò mò, thật muốn gặp một lần hai cái này bị tứ phương chúc mừng hải tử. Hòa thượng bưng lên nước trà nhấp một miếng, chậm rãi nói, ngươi cùng bẩn tăng quen biết nhiều năm, cũng không cần dùng lời đến sò xét bẩn tăng rồi, thiên cơ không thể lộ ra, ngươi muốn biết, bẩn tăng cũng không có thể nói. Nghe vậy, đạo nhân ánh mắt chớp lên, nụ cười trên mặt sâu hơn, xem ra, thật là có cái gì là không thể nói đó à. Gặp hắn hé miệng không nói, không muốn lộ ra nửa câu, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Chỉ là nói, ngươi đánh tính là gì thời điểm trở về. Hòa thượng nhìn hắn một cái, nói, bần tăng vừa mới đến ngươi nơi này. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi nghĩ ở liền ở đi. Đạo nhân cười cười, cầm lấy một quân cờ hạ xuống. So với phía ngoài huyết tinh cùng giết chóc, tòa nhà nơi này rất là yên tĩnh thanh đù. Hai người đánh cờ, ngẫu nhiên tán gẫu, thẳng đến sáng sớm hôm sau thời điểm, hòa thượng lúc này mới đứng lên, nói, bần tăng cáo tử. Nghe nói như thế, đạo nhân ngơ ngác một chút, phải đi. Thần sắc hắn cổ quái nhìn xem hắn, nói, không phải nói ngươi vừa mới đến. Tại sao lại muốn đi rồi? Đi xem một chút. Hòa thượng nói xong, chắp tay trước ngực thi lễ một cái, quay người đi ra ngoài lúc, lại ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn đạo nhân liếc mắt, nói, ngươi đừng theo. Đạo nhân nghe xong, ngạc nhiên sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha hả, tốt tốt tốt, vậy ta tiễn ngươi ra cửa. Nói xong, liền đứng lên đưa tiễn. Bởi vì đêm qua trận chiến kia, trong thành không ít thế lực gia tộc và các tu sĩ đều nhìn chằm chằm khách sạn nơi đó, chỉ là không ai dám đi mạo phạm cùng nghe ngóng, chỉ biết là ngay tại đêm qua, kia tiếng xấu truyền xa Tu La Vương còn có phòng đấu giá phía sau màn chủ tử, thế mà trong này trong vòng một đêm bị người giết. Một thì là ngoại ý muốn tại kia phòng đấu giá phía sau màn chủ tử lại có cường đại như vậy thực lực, thứ hai chấn kinh tại lại có thể có người có thể đem Tu La Vương cùng kia phòng đấu giá phía sau màn chủ tử cùng nhau chém giết, thực lực thế này, quả thực để trong thành đám người chấn kinh. Bọn hắn không dám tới gần, nhưng cũng cách khách sạn chỗ không xa nhìn xem kia bởi vì đêm qua đánh một trận mà trở nên tàn phá khách sạn. Tại kia khách sạn chung quanh trong vòng 10 thước, không người nào dám tới gần nửa bước. Thẳng đến, người của các phương nhìn thấy một cái hòa thượng chậm rãi nện bước bước chân hương kia khách sạn đi đến. Hòa thượng kia không muốn sống nữa. Làm sao hướng kia khách sạn đi? Đứng xa xa nhìn một người tu sĩ chừng trong mắt nhìn xem tên kia hòa thượng. Hòa thượng kia sẽ không phải là đến siêu độ A. Có người kinh ngạc hỏi. Chương 3968, trở về. Hòa thượng này hình như lần trước là theo chân những người này vào thành. Một người tu sĩ nhỏ giọng nói xong. Đúng rồi, ta thật giống cũng nhớ kỹ, hẳn là cùng đi theo với bọn họ. Hòa thượng này là cái gì lai lịch? Thựa như là vạn Phật tông hòa thượng A. Mọi người nói nhỏ không để cho hòa thượng có nửa phần phản ứng, hắn chậm rãi đi tới, từng bước một đi đến kia khách sạn phía trước, tiến vào khách sạn. Đại sư đã về rồi. Đỗ Phàm cười nhìn xem hắn, chúng ta còn nghĩ cho đại sư truyền cái tin tức, bởi vì nhà ta chủ tử nói chuẩn bị động thân. Hòa thượng chắp tay trước ngực đáp lễ lại, nói, chúng thí chủ còn tốt chứ? Ha ha, khẳng định không có đại sư tốt. Đỗ Phàm cười nói, ánh mắt đang cùng còn trên thân dừng lại, hòa thượng này thì dường như biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì đồng dạng, vừa vào thành liền nói đi bái phảng phất bạn cũ, ngược lại là sự tình giải quyết, hắn liền trở về rồi. A-di-đà Phật. Hòa thượng lẩm bẩm một tiếng. Đại sư tới. Lâu hai chỗ, Phượng Cửu đi ra, cười nói, sớm như vậy, đại sư hẳn là còn không có ăn đồ ăn sáng à. Hòa thượng ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu, gặp nàng trên người có mấy phần còn không có tản đi sát khí, liền liễm dưới ánh mắt, lẩm bẩm một tiếng, A-di-đà Phật, nhìn thấy thí chủ mạnh khỏe, bần tăng an tâm. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, cười nhẹ, đại sư nói ta chuyến này có họa sát thân, không biết thế nhưng là chỉ đêm qua. Hòa thượng chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng không phải. Phượng Cửu cười một tiếng, một bên nện bước bước từ thang lầu đi xuống, cũng thế, ta đêm qua chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra, có thể làm cho đại sư nói ra ta có họa sát thân còn muốn cho ta cẩn thận lời nói, tự nhiên không thể nào là đẳng cấp này khác. Nàng chậm rãi đi vào trước mặt hắn, mang trên mặt doanh doanh ý cười, nói, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, đến cùng, sẽ là cái dạng gì sự tình, để cho ta có họa sát thân. Thiên cơ không thể tiết lộ. Hòa thượng chậm vừa nói. Phượng Cửu cười cười, nói, đại sư, ngồi bên này đi. Ta để bọn hắn chuẩn bị cho ngươi đồ ăn sáng. Nàng nói, ánh mắt hướng một bên Lãnh Hoa nhìn lại. Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, đối với hòa thượng làm ra dấu tay xin mời, đại sư, mời tới bên này. Hắn mời hòa thượng đến ngồi xuống một bên, lại để cho tiểu nhị mang lên đồ ăn sáng. Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm bọn hắn dặn dò mấy câu về sau, liền trở lại trên lầu gian phòng. Bên ngoài ở giữa chỗ, Hiên Viên Mặc Trạch khoanh chân đang điều tức, hắn ăn vào Phượng Cửu giúp hắn luyện chế đan dược về sau, liền vận khí đem đan dược dược hiệu thôi hóa, cho đến sáng sớm vận khí sau đó chỉ cảm thấy toàn thân khí tức đều tại di chuyển, nhất là chỗ hai chân, càng là cảm giác được trong gân mạch hội tụ lực lượng. Biết rõ Phượng Cửu tiến đến, hắn thở nhẹ ra một hơi thở, đem một thân khí tức thu hồi, lúc này mới mở to mắt nhìn về hướng Phượng Cửu. Như thế nào? Phượng Cửu hỏi, đi vào trước mặt hắn. Hắn đứng người lên, hai chân xuống đất, liền cảm giác được hai chân khôi phục được trước kia cảm giác, thậm chí, so trước kia càng sâu, cảm giác được hai chân lực lượng khôi phục. Hắn khỏe môi hơi hơi dương lên, nói, ngươi đan dược phi thường hữu dụng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nhấc lên tâm rốt cục để xuống, vậy là tốt rồi, cứ như vậy, về sau hai chân của ngươi cũng sẽ không lại cảm thấy vô lực rồi. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, nói, đúng rồi, hòa thượng tới, dưới lầu dùng nữa, ta cùng bọn hắn đều nói một hồi liền lên đường, nơi này cách chúng ta muốn đi kia thành trấn, còn có mấy ngày lộ trình, đến nơi đó lại hảo hảo tìm nơi tòa nhà, để các ngươi trong đó nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể. Chương 3969, tỉnh lại. Hiên Viên Mặc Trạch biết rõ, nàng là nghĩ một mình đi làm Vạn Phật Tông giao phó chuyện kia, thế là, nhân tiện nói, ừm, cũng tốt, bên này làm ra động tĩnh quá lớn rồi, cũng không tốt trong này ở lâu, để bọn hắn chuẩn bị một chút, đến đó bên cạnh lại hảo hảo điều dưỡng thân thể đi. Nói xong, hắn nhìn về hướng nội thất, hỏi, hài tử thế nào? Khá hơn chút nào không? Yên tâm đi. Ta vừa rồi nhìn, đã bớt nóng, hơn nữa đêm qua trong dược có an thần tác dụng, bọn hắn ngủ rất ngon, hiện tại vẫn là không có tỉnh, liền để bọn hắn ngủ tiếp một hồi, chậm chút cho hắn thêm nhóm ăn vài thứ. Nói lên hai đứa bé, Phượng Cửu trên mặt đều là nhu hòa chi sắc, nhìn xem hai đứa bé sinh bệnh lúc lo âu trong lòng. Đến nhìn thấy hai đứa bé khôi phục lại lúc, loại kia cảm giác như chút được gánh nặng, thật sự làm cho nàng khắc sâu cảm nhận được làm một cái mẫu thân không dễ dàng. Hai người tới nội thất nhìn hài tử, chỉ thấy, trên giường lớn hai đứa bé đang quen thuộc, mềm manh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đã khôi phục bình thường phấn nộn nhan sắc, miệng nhỏ phun bong bóng, ngủ rất say. Mặc màu xanh da trời tiểu y phục tiểu mộ thần ngủ được nhất là quy tắc, hắn ngủ không có loạn động, làm sao ngủ, vẫn duy trì cái tư thế kia, mà ngủ ở bên cạnh mặc màu hồng tiểu y phục tiểu nguyệt nhi nhưng là hiếu động, chỉ thấy nàng một cái lật nghiêng thân. Thì đô đô tay nhỏ vỗ liền hướng bên cạnh ca ca trên mặt chiêu hô đi, doa đến Phượng Cửu nhanh đưa tay cản lại. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem ngay cả đi ngủ cũng không quy tắc con gái, cũng vì con trai bóp một cái mồ hôi lạnh, Tiểu Nguyệt Nhi cái nhỏ tay liền trở mình lúc liền chụp đi qua, nếu không phải đỡ được, đoán chừng chiêu này xuống dưới tiểu gia hỏa kia trên mặt liền được thêm ra một cái dấu bàn tay, còn phải hoa một tiếng khóc lên. Gặp Phượng Cửu thận trọng đem con gái ôm lấy rời đi một chút lúc, hắn không khỏi lắc đầu, khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, nói, Tiểu Nguyệt Nhi về sau đoán chừng cũng là cổ linh tinh quái nhân vật, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả mộ thần cái này làm ca ca cũng phải bị nàng ăn đến gắt gao. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười nhẹ, con gái cổ linh tinh quái mới tốt, chẳng lẽ muốn giống ngươi cả một khối lớn khối băng tựa như. Lại nói, con trai nhỏ như vậy đều có thể nhìn ra được giống ngươi, cũng liền may mắn có Tiểu Nguyệt Nhi về sau trêu chọc hắn, hai cái vừa vặn có thể bổ sung. Vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng. Hiên Viên Mặc Trạch cưng chịu cười đáp lời, tất nhiên là sẽ không bắt nàng. Ngươi đi thu thập một chút, muốn xuống lầu ăn vẫn để cho người đưa vào. Ăn một chút gì sau cũng chuẩn bị cẩn thận lấy động thân. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem trên giường hai cái ngủ say hài tử, dự định để bọn hắn tỉnh lại ăn một chút gì. Ta để cho người đưa vào đi. Người cũng ăn chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, lúc này mới đi ra ngoài, với bên ngoài chờ lấy Hôi Lang dặn dò một tiếng. Không bao lâu, phong phú bữa sáng liền bưng tiến đến, Hôi Lang thò đầu một cái, nhìn xem nội thất hỏi, chủ tử, hai vị tiểu chủ tử khá hơn chút nào không? Trong phòng bếp nấu cháo nước, muốn hay không bưng tới cho hai vị tiểu chủ tử ăn. Ừm, đã lui lốt đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn bên trong liếc mắt, nhân tiện nói, đi bưng tới đi. Được. Hôi Lang đáp lời, vội vàng lui ra ngoài, đến phòng bếp đem sớm nấu xong cháo đưa ra. Phượng Cửu đem hai tên tiểu gia hỏa tỉnh lại, vừa tỉnh dậy, hai tên tiểu gia hỏa tựa hồ còn không có ngủ đủ. Con mắt chỉ mở ra một đầu khe hẹp nhìn xem Phượng Cửu, nghe được quen thuộc mà an tâm khí tức, hai tên tiểu gia hỏa giống như hai con mèo con giống như chui vào trong ngực của nàng, tại trong ngực của nàng cọ sát, trêu đến Phượng Cửu cười khẽ một tiếng. Chương 3970, không biết ngày về. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem hai đứa bé có tinh thần sức lực, cũng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên đến, hắn đưa tay vuốt vuốt con gái tóc. Chỉ thấy tiểu gia hỏa từ mẫu thân nàng trong ngực nhô đầu ra, béo mút míp tay nhỏ ôm lấy tay của hắn liền hướng trong miệng nhét. Xem ra là đói bụng. Hắn đem lấy tay về, không có để tiểu gia hỏa nhét vào trong miệng, đứng dậy đem trên bàn nấu xong cháo bưng tới, thận trọng đút cho nàng ăn. Buộc lên khăn quàng cổ, miễn cho làm ố uế quần áo. Phượng Cửu nói xong, đem đầu giường chỗ nhỏ khăn quàng cổ thắt ở Tiểu Nguyệt Nhi cùng Tiểu Mộ Thần cổ chỗ. Hai đứa bé bị nàng ôm vào trong ngực, Hiên Viên Mặc Trạch thì đút bọn hắn, đợi bọn hắn ăn no về sau, này mới khiến Phượng Cửu đem hai đứa bé đặt lên giường, làm cho nàng cũng ăn một chút gì. Lầu dưới Đỗ Phàm đám người chuẩn bị, trong phòng Lãnh Xương mấy người cũng đi ra, mấy người các nàng bị nội thương, cho dù là phục rồi thuốc trị liệu nội thương. Lúc này sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt, dù sao, kia Tu La Vương thực lực không yếu, đối phương xuất thủ lại không có lưu tình, nếu không phải bọn hắn đều có đan dược trị liệu trong lúc này tổn thương, đoán chừng hôm nay cũng không xuống giường được. Ta chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, đợi lát nữa các ngươi an vị các chủ tử phía sau kia một cỗ, phía sau cùng một cỗ liền để đại sư cùng với Tề Khang bọn hắn ngồi. Đỗ Phàm nhìn xem Lãnh Xương cùng Cầm Tâm cùng với Bạch Khuynh Thành ba người các nàng nói xong. Nguyên bản ngược lại không dùng đến nhiều xe ngựa như vậy, bất quá cả đám đều bị thương, hắn liền chuẩn bị nhiều hai chiếc, để đại gia hỏa đều có thể trên đường nghỉ ngơi thật tốt. Chủ tử bọn hắn dùng qua đồ ăn sáng sao? Lãnh Xương hỏi. Đưa lên rồi, này sẽ hẳn là cũng ăn đến không sai biệt lắm. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng trên lầu, chỉ thấy cửa phòng mở ra, hai người ôm lấy hải tử đi ra. Chủ tử. Lãnh Xương mấy người thi lễ một cái, kêu một tiếng. Thương thế của các ngươi thế nào? Khá hơn chút nào không? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt rơi vào ba người các nàng trên thân. Phục rồi đan dược, đã rất là nhiều rồi. Ừm, vậy là tốt rồi, trên đường nghỉ ngơi nhiều, nếu là hành trình nói nhanh, cũng liền hai ngày có thể tới mục đích rồi. Phượng Cửu ôm lấy trong ngực hải tử cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau từ trên lầu đi xuống, đến rồi phía dưới. Gặp hòa thượng đã ngồi ở một bên niệm lấy kinh, liền mỉm cười, hô, đại sư, chúng ta nên lên đường rồi. Hòa thượng mở to mắt nhìn bọn họ, lúc này mới đứng lên, chắp tay trước ngực lẩm bẩm một tiếng Phật ngữ, sau đó đi đến bên cạnh của bọn hắn, ánh mắt từ hai người trong ngực hai cái khả ái hải tử trên mặt lướt qua, tiếp theo thu hồi liễm dưới. Phượng Cửu cũng không chú ý. Chỉ là để Lãnh Xương mấy người đều lên xe trước, liền cùng Hiên Viên Mặc Trạch cũng cùng nhau hướng xe ngựa đi đến, nghe Đỗ Phàm bọn người ở tại thu xếp, thẳng đến, đều ngồi lên xe ngựa về sau, ba chiếc xe ngựa lúc này mới hướng ngoài thành mà đi. Hai ngày sau đó, chạng vạng tối, Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân hai người ở cửa thành chỗ chờ lấy bọn hắn chủ tử đến, bởi vì vào thành ở lại muốn đánh điểm hết thảy. Hai người bọn họ liền trước một bước ngự kiếm mà đến, ở trong thành tìm xong tòa nhà, chờ bọn hắn đi vào liền có thể vào ở, tính toán thời gian, cũng hẳn là ở nơi này sẽ đã tới. Chuyện của tôi, chúng ta trong này là định ở bao lâu? Chủ tử đi làm việc, chúng ta có cần hay không cùng theo đi? Bởi vì gặp xe ngựa còn chưa tới đến, Lô Vân liền cùng bên người Đỗ Phàm nói tới nói lui. Đỗ Phàm nhìn bên ngoài thành, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt, nói, cái này phải xem chủ tử an bài, nếu là sự tình sớm xử lý xong, tự nhiên có thể sớm một chút rời đi, có điều, ta đoán chừng, trong này sẽ còn ở tại một đoạn thời gian rất dài. Chương 3971, quát lớn. Nghe vậy, Lô Vân hướng hắn nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, tại sao? Ngươi cảm thấy chủ tử giúp vạn Phật tông môn làm chuyện này rất lâu. Đây chỉ là thứ nhất, dù sao nếu không là là thật khó khăn, chính bọn hắn liền có thể tự hành xử lý, sao lại cần để chủ tử giúp bọn hắn chuyện này. Huống chi, hòa thượng kia thực lực cũng không thấp. Đỗ Phàm chậm vừa nói, trong tay cây quạt vừa thu lại, giữ tại sau lưng chắp lấy tay nói, ánh mắt chớp lên, nói, về phần thứ hai. Phiến địa vực này bây giờ là vô chủ địa vực, các chủ tử lại ở chỗ này, đã đi tới nơi này, lại há có không thu đạo lý của nó. Lấy chủ tử cùng Diêm chủ thực lực, nghĩ muốn thu nơi này cũng không phải là việc khó. Có điều, chủ tử thực lực dù sao còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nếu thật muốn làm chuyện này, đoán chừng thật đúng là đến lại lưu một đoạn thời gian. Lỗ Vân lời nói vừa dứt. Chỉ thấy ngoài thành cách đó không xa xe ngựa chậm rãi đến, nhìn xem xe ngựa, hắn khuôn mặt lộ ra một vệ tiếu dung đến, ngươi mau nhìn, chủ tử bọn hắn đến rồi. Đỗ Phàm hướng kia ngoài thành nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra ý cười, so mong muốn sớm chút, đoán chừng bọn hắn trên đường cũng không có làm sao nghỉ ngơi, cũng may chúng ta đã đem tòa nhà đều chỉnh lý tốt, bọn hắn chỉ cần tới liền có thể nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, hai người đi ra phía trước, đón hắn nhóm vào thành. Chỉ là không nghĩ tới chính là, bọn hắn còn không có ra khỏi thành, không thấy kia vừa muốn vào thành ba chiếc xe ngựa đều bị trong thành thủ vệ ngăn lại. Nhìn xem một màn này, hai người nhìn nhau liếc mắt, bước nhanh về phía trước. Xuống xe ngựa đi bộ vào thành. Thành vệ nghiêm nghị hét lên, trong tay dao nhọn đối với xe ngựa. Lãnh Hoa cưỡi ngựa xe, thấy kia chút thành vệ quát chói tai. Để bọn hắn đều xuống xe ngựa lúc, hắn ôn hòa nụ cười trên mặt hơi liễm, ánh mắt lướt qua những cái kia thành vệ, cuối cùng rơi vào một tên thành vệ trưởng trên người, hỏi, trong thành này quy tắc phải không để xe ngựa vào thành sao? Giọng ôn hòa, lại không hiểu để kia thành vệ trưởng trong lòng có chút run rẩy. Hắn dương mắt nhìn lại, thấy kia nói chuyện nam tử mang trên mặt ôn hòa cười yếu ớt, nhìn xem chính là một cái tao nhã người, cũng không có nửa điểm lực sát thương. Thế là, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, vào thành người đều xuống được xe ngựa đi bộ vào thành. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt dưới lúc, đằng sau cũng tới hai chiếc xe ngựa, hơn nữa cạnh xe ngựa còn theo đi theo hộ vệ. Xe ngựa kia vào thành nhưng không có nửa phần dừng lại, trực tiếp liền hướng cửa thành bên trong mà đến, hướng trong thành mà đi. Nhìn xem một màn này, Lãnh Hoa cười cười, vậy bọn hắn làm sao lại tiến vào? Thành vệ trưởng nhướng mày, nói, vậy làm sao có thể giống nhau? Làm sao không giống? Lãnh Hoa hỏi, các ngươi là bên ngoài tới, bọn họ là bản thành thế gia, trên xe ngựa đều có thế gia tiêu chí. Nhưng phàm là trong thành thế gia quý tộc người, tự nhiên có thể ngồi xe ngựa vào thành, mà xuống ngựa xe đi bộ vào thành đầu này quy tắc, cũng liền chỉ là đối ngoại lai người lập hạ quy tắc. Kia thành vệ trưởng nói xong, gặp cái này ba chiếc xe ngựa người cũng không có xuống tới, còn ngăn tại cái này cửa thành chỗ, lập tức liền không vui trầm mặt xuống. Nhanh chóng xuống xe ngựa, bằng không liền quay đầu rời đi. Kia phách lối lời nói mang theo tàn khốc, hiển nhiên là đem bọn hắn cũng làm thành bên ngoài người bình thường nhà. Cũng thế, Lãnh Hoa đám người bọn họ khí tức trên thân đều là nội liễm, nếu không phải cường giả chân chính cao thủ, thật đúng là nhìn không ra bọn hắn thực lực chân thật. Lại thêm bọn hắn ba chiếc xe ngựa điệu thấp tự nhiên là bị những thứ này thành vệ coi thường rồi, như đổi thành cái khác, bọn hắn lại hà dám. Như vậy tùy ý quát lớn. Chương 3972, Hoa Si. Đây là thế nào? Làm sao ngăn ở trên đường? Làm phiền ra vào đường không thấy được sao? Một đạo không vui âm thanh từ Lãnh Hoa xe ngựa của bọn hắn đằng sau truyền đến. Chỉ thấy, ngoài cửa thành, một cỗ sang trọng xe ngựa đang chuẩn bị vào thành. Chỉ bất quá bởi vì Lãnh Hoa đám người xe ngựa ngăn trở hơn phân nửa cửa thành. Một bên khác trống không thì có một chút bách tính chọn gánh ra vào. Cứ như vậy, kia sang trọng xe ngựa nghĩ muốn vào thành thì là nửa ngăn cản. Dù sao, chiếc này không thể so với trước kia mấy chiếc khá ít xuất hiện xe ngựa. Chiếc xe ngựa này không chỉ có xa hoa, hơn nữa cũng so với bình thường xe ngựa phải lớn một nửa, cho nên mới vào. Không được. Tại xe ngựa tả hữu cùng đằng sau, theo một nhóm chừng 30 người đội ngũ. Những người kia trên người phong trần mệt mỏi, nhìn xem tựa hồ là mới từ địa phương khác trở về, trên mặt đều có một tia vẻ mệt mỏi. Lúc này ở chỗ cửa thành bị ngăn trở không được vào, từng cái sắc mặt cũng có chút khó coi. Thành vệ trưởng vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa kia bên trên tiêu chí, biến sắc, lúc này hét lên, các ngươi nhanh xuống xe ngựa. Đưa xe ngựa lôi đi không nên ở chỗ này cản trở đường. Dù là Lãnh Hoa tính tình cho dù tốt, lúc này cũng không khỏi có chút tức giận, ngay tại hắn đang chuẩn bị nổi giận thời điểm, Đỗ Phàm mang cười âm thanh từ phía trước truyền đến. Còn nói là chuyện gì đâu? Nguyên lai là bởi vì cái này không cho ngồi xe ngựa vào thành. Đây cũng quá khác nhau đối đại a. Đỗ Phàm nện bước chân, trong tay cây quạt nhẹ nhàng ở trước ngực quạt gió. Có lẽ là nghe được hắn tùy ý mà mang cười âm thanh, kia sang trọng trên xe ngựa nguyên bản vô tinh đả thải nằm ở trên giường êm nữ tử lập tức ngồi dậy, đưa tay đẩy ra rèm nhìn về phía trước nhìn, muốn nhìn một chút nói chuyện rốt cuộc là ai. Chỉ là, bị trước mặt xe ngựa chặn ánh mắt, nhìn không thấy nói chuyện người kia dáng dấp ra sao, lại bất ngờ nhìn thấy bên cạnh trên xe ngựa, đang ngồi vệ phong cùng La Vũ hai người. Trên thân hai người không như bình thường quý công tử khí chất, không khỏi hấp dẫn cô gái kia ánh mắt, nàng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hai người nhìn xem, một bộ hoa si bộ dáng. Tiểu thư, tiểu thư. Một bên phục dịch tỷ nữ nhỏ giọng hô, một bên lặng lẽ lôi kéo nữ tử góc áo, lại có chút lo lắng hướng kia mặt đen lên lao ra nhìn lại, chỉ cảm thấy xe ngựa này bên trong bầu không khí thoáng cái trở nên ngột ngạt. Làm cho nàng đều có chút đứng ngồi không yên. Làm cái gì? Cút sang một bên. Nữ tử tức giận hơi vung tay, lực đạo to lớn, trực tiếp đem kia tỷ nữ văng ra ngoài đụng vào xe ngựa một bên khác. T. Kia tỷ nữ đụng phải cái chán, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được có vật ấm áp từ cái chán trượt xuống, nàng run tay sờ một cái, đã thấy nguyên lai là chảy máu. Tỷ nữ không dám nói lời nào, chỉ là co lại đến một bên, nhanh chóng cầm khăn che lấy vết thương. Cho ta ngồi trở lại đi. Kia ngồi ở trong xe ngựa nam tử trung niên trầm giọng gầm lên, có lẽ là thanh âm hắn bên trong mang theo lửa giận, này mới khiến nữ tử không thể không thu hồi ánh mắt, nhìn phụ thân nàng liếc mắt, bất đắc dĩ ngồi trở lại đi. Cha, ngươi hung ta làm cái gì? Ta chỉ là nhìn xem, lại không đem người đoạt trở lại. Nữ nhân quệt miệng nói xong, ánh mắt vẫn có chút lưu luyến không rời nhìn xem bị nàng mở ra một đầu khe hẹp ngoài cửa sổ, rơi vào kia vệ phong cùng La Vũ trên thân hai người. Buổi sáng nữ tử kia nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn lên, hai người liền phát hiện, đối với nữ nhân hoa si bình thường ánh mắt, bọn hắn cũng sớm đã thành thói quen, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này nhưng là trực câu câu nhìn bọn hắn chầm chầm hai người đi tới đi lui nhìn xem. Một bộ hận không thể nhào lên bộ dáng thật sự là để cho hai người có chút im lặng. Chương 3973, Diệp Phi Phi. Hai người nhìn nhau liếc mắt, lại bị trước mặt lời nói dẫn đi chú ý. Nói các ngươi đâu? Nhanh chóng xuống xe ngựa, bằng không liền quay đầu đi, đừng. A. Kia thành vệ lời nói còn chưa nói xong, trực tiếp đã bị Đỗ Phàm trong tay cây quạt quạt bay. Chỉ thấy Đỗ Phàm trong tay cây quạt không có thử một cái quạt gió, chậm rãi đi đến bên cạnh xe ngựa, nhìn xem kia bị hắn đập bay thành vệ trưởng, nói, ta người này liền là dễ nói chuyện, đạo lý nói không thông lúc liền ưa thích trực tiếp động thủ, ngươi, cũng không để ý à. Kia thành vệ trưởng chỉ cảm thấy cả người bay ra đụng vào một bên tường thành sau lại bắn trở về quẳng xuống mặt đất, cả người xương cốt đều phảng phất bị đánh gãy đồng dạng. Đau đến hắn cả khuôn mặt đều bóp méo, nửa ngày cũng không thể nói ra lời. Thẳng đến, chấm một hồi, hắn phun ra một búng máu, căm tức nhìn Đỗ Phàm, hướng về phía chung quanh thành vệ hét lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên a! Những cái kia thành vệ nguyên bản còn có chút chần chờ, nghe xong hắn về sau, lúc này xông lên phía trước, trong tay dao nhọn cũng hướng bọn họ đánh tới. Sang trọng trong xe ngựa, nữ tử kia hưng phấn nhảy lên, đánh nhau đánh nhau. Nàng cơ hồ là đang nghe phía ngoài thanh âm đánh nhau về sau, liền vọt lên lao ra khỏi xe ngựa, tốc độ kia nhanh đến mức tính cả ngồi ở trong xe ngựa nam tử trung niên cũng không thể tóm được. Đáng chết! Diệp Phi Phi! Ngươi trở lại cho ta! Đem nàng bắt về cho ta! Nam tử trung niên nổi giận hét lên. Lại chỉ nhìn thấy kia thân ảnh như con bướm hoa huét bình thường bay ra ngoài, hướng cái kia phía trước đánh tới. Đỗ Phàm trong tay cây quạt dương lên, lăng lệ khí lưu đánh ra, đem kia chút nhào tới trước thành vệ tung bay đi ra, nhấc chân một đá, một tên thành vệ bị đá ra, vừa vặn đặt ở tên kia vừa định đứng lên thành vệ trưởng trên người, để hắn gào lên đau đớn một tiếng, lại ngã xuống. Cảm giác được sau lưng có gió đánh tới. Đỗ Phàm xoay người trong nháy mắt, kéo qua phía trước một bên thành vệ về sau đánh tới, dự định mượn trong tay đối phương dao nhọn tập lui người sau lưng, lại không nghĩ quay người lại, chiếu vào đáy mắt nhưng là một tên trên mặt có một khối màu đỏ bất an mặc cùng hoa hồ điệp tựa như nữ tử. Nữ tử kia đang nháy tránh sau lưng hộ vệ mà mất cân bằng hướng hắn bên này ngược lại đến, cũng không phải hắn nghĩ có người từ phía sau lưng công kích hắn. Chỉ là hắn lôi kéo người kia vung ra công kích đã đánh ra, dao nhọn hướng nữ tử kia đánh tới không kịp thu hồi, để tránh làm bị thương người vô tội. Hắn lúc này bộ pháp rời một cái, nghiêng người vút qua, đưa tay ôm nữ tử eo, thân thể nhất chuyển, mang theo nàng tránh đi kia dao nhọn công kích. A. Nữ tử tựa hồ bị giật nảy mình, một đôi thanh tịnh ánh mắt chớp chớp nhìn xem Đỗ Phàm, kia trong mắt cũng không có giống trước kia ghé vào trên cửa sổ xe nhìn La Vũ cùng vệ phong lúc hoa si ánh mắt, có điều, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đưa tay ôm Đỗ Phàm cổ, giống như hoa si bình thường tựa đầu thiếp ở trên lồng ngực của hắn. Đa tạ công tử cứu giúp, tiểu nữ tử vô ý vì báo, nguyện ý lấy thân báo đáp. nũng nịu âm thanh ỏn ẻn đến có thể chảy ra nước. Nghe được Đỗ Phàm toàn thân đều nổi da gà lên, hắn nguyên bản còn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô gái nhìn, lại không nghĩ sau một khắc nữ tử kia liền đem mặt vùi vào trước ngực của hắn, làm ra một bộ thẹn thùng nhưng lại, quả thực là đem hắn dọa cho phát sợ. Tiểu thư, gia chủ để ngươi trở về. Mấy tên hộ vệ đuổi theo, trong mắt mang theo vài phần chán ghét nhìn xem nữ tử nhào vào nam nhân kia trong ngực. Không muốn. Nữ nhân buốc đồng lớn tiếng nói xong, hai tay vẫn như cũ ôm Đỗ Phàm cổ. Này làm cho ngồi ở trên xe ngựa Lanh Hoa, cùng với một bên Lô Vân bọn hắn, nhìn đến gương mặt ngạc nhiên. Chương 3974, hất ra. Đỗ Phàm cơ hồ cũng sẽ để cho cô gái này tới gần thân. Không không, là chính hắn đi ôm con gái người ta thân eo, chỉ là cô nương này dáng dấp quá xấu một chút rồi. Mặc dù tư thái là không sai, nhưng này trên mặt màu đỏ bất cơ hồ chiếm hơn nửa bên mặt, coi như cái kia ngũ quan coi như tinh xảo, thế nhưng xinh xinh bị kia bất phá hủy mỹ cảm, lại thêm một thân này diễm tục váy áo, thật sự là để cho người gặp cũng không khỏi nhượng bộ lui binh. Đỗ Phàm trong tay cán quạt hướng trên người nữ tử huyệt vị một chút, liền gặp nàng á khẽ gọi một tiếng, tay tê dần, sau một khắc, cả người đã bị một cỗ lực đạo Phật đi ra, thân ảnh lui về sau rớt xuống. Mấy tên hộ vệ nhìn tới đây, nhưng là không hẹn mà cùng lui về sau một bước, mặc cho nữ tử kia ngồi sập xuống đất. Đỗ Phàm trên mặt mang theo cười, trong tay cây quạt mở ra, nhẹ nhàng ở trên người lướt qua, phảng phất muốn phủi nhẹ kia bị nữ tử tới gần mà dính vào thứ gì. Một bên bất ôn bất hỏa nói xong, cô nương. Ngươi muốn biết rõ bản công tử có được anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng, ôm ấp yêu thương nữ tử nhiều không kể xiết, nếu người nào đều đến không thể báo đáp lấy thân báo đáp, đoán chừng bản công tử sân sau đều nhét không dưới người. Tiểu thư, gia chủ để ngươi bởi vì đi. Mấy tên hộ vệ lúc này mới tiến lên, dựng lên nữ tử kia hướng xe ngựa đi đến. Làm càn. Ai bảo các ngươi mang lấy ta đi? Thả ra. Thả ta ra. Nữ tử hét lên, nhấc chân đi đạp bọn hắn, lại tại lúc này, nhìn thấy xe ngựa kia bên trong phụ thân nàng đi ra, tức giận hét lên, ngươi còn không có náo đủ sao. La Vũ cùng vệ phong hai người tựa như cười mà không phải cười nhìn xem kia sang trọng xe ngựa chuyện bên kia, thấy kia nữ tử bị trên kệ xe ngựa về sau, hai người liền thu hồi ánh mắt hướng trước mặt nhìn lại. Ngoại trừ vậy cái kia thành vệ trưởng. Những cái kia thành vệ cũng từng cái ngã trên mặt đất, bởi vậy, bọn hắn cũng liền xua đuổi lấy xe ngựa hướng trong thành mà đi, từ Đỗ Phàm cùng Lô Vân dẫn đường, tiến về nhà mới. Theo bọn hắn rời đi, đằng sau kia sang trọng xe ngựa cũng theo tiến vào thành, chỉ bất quá, trung niên nam tử kia tại vào thành sau nhìn trên đất những người kia liếc mắt, nhíu nhíu mày, lại hướng kia trong thành mấy chiếc xe ngựa biến mất phương hướng nhìn xuống. Lúc này mới hướng trong thành mà đi. Tại bọn hắn đều vào thành về sau, nghe hỏi chạy tới trong thành hộ giải vệ mang theo một chi đội ngũ mà đến, nhìn thấy kia bị đánh tổn thương người về sau, liền trầm giọng hỏi đến, chuyện gì xảy ra? Tên kia thành vệ trưởng bị hai tên thành vệ đỡ lên, cố nén thân thể khó chịu đem sự tình thêm mắm thêm muối cùng hắn bẩm báo rồi, cuối cùng lại nói, hộ vệ trưởng, những người này nhất định phải bắt tới. Bằng không không chừng sẽ ở trong thành nháo ra chuyện gì đến, hơn nữa, thuộc hạ xem bọn hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nghe vậy, người hộ vệ trưởng kia lúc này đối với sau lưng đội ngũ quát, cha, đem những này người tìm ra. Vâng. Thành vệ môn đáp lời, nhanh chóng hướng trong thành mà đi. Một bên khác, Đỗ Phàm mang theo bọn hắn đi vào một chỗ tòa nhà trước, xốc lên lập tức xe mời Phượng Cửu bọn hắn xuống tới. Một bên cười nói, chủ tử, diêm chủ, tòa nhà này hoàn cảnh còn khá tốt, vùng này cũng không phải khu trung tâm, tương đối thanh tĩnh, trong phủ hết thể đều đã an bài tốt, tiến vào bên trong liền có thể nghỉ ngơi. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ôm lấy hài tử xuống tới, hai người đánh giá tòa nhà liếc mắt về sau, liền cất bước tiến vào bên trong. Phía sau đám người lần lượt xuống xe ngựa, cũng theo tiến vào bên trong. Hòa thượng đi ở phía sau, nhìn một chút tòa nhà về sau, liền cũng đi theo đi vào. Ngay kế tiếp, làm bọn hắn vẫn còn ngủ say bên trong lúc, đã bị phía ngoài một trận đập cửa âm thanh đánh thức. Chương 3975, lệnh bài. Mở cửa. Mở cửa nhanh. Đội một thành vệ tại Phượng Cửu bọn hắn tòa nhà chỗ vô đại môn gào thét, bởi vì một buổi sáng sớm liền vây quanh một lớn đội nhân mã, người chung quanh ra đô thò đầu một cái đi ra nhìn xem, không biết xảy ra chuyện gì. Nghe động tĩnh bên ngoài, sáng sớm Đỗ Phàm liền đi theo trong phủ chuẩn bị đồ ăn sáng Lanh Hoa nói một tiếng, sau đó từ phía sau leo tường rời đi. Tề Khang bị đánh thức đang chuẩn bị đi ra nhìn, chỉ thấy Lanh Hoa mang nấu xong cháo muốn đưa đi cho nàng tỷ tỷ và Bạch Huynh Thành các nàng. Nhìn thấy hắn, Tề Khang cười nói, ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy? Còn ngay cả cháo đều nấu xong rồi. Quen thuộc sáng sớm, cũng ngủ không được. Lanh Hoa cười cười, nói, ta đem nấu xong cháo bưng cho tỷ của ta các nàng ăn. Đúng, bên ngoài đập cửa không cần phải để ý đến hắn. Đỗ Phàm đi ra cửa, một hồi trở về. Nghe vậy, Tề Khang nhẹ gật đầu, tốt, ta đã biết, chỉ bất quá, nếu chỉ có vậy nhao nhao xuống dưới, đoán chừng sẽ đánh thức chủ tử bọn hắn, ta đi phía trước bố trí cái cách âm kết giới đi. Hắn vừa nói, một bên đi về phía trước. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa liền hô, đồ ăn sáng đều tại phòng bếp, ngươi nếu như đói bụng đi trước ăn. Tốt, ta đã biết. Tề Khang khoát tay áo, chưa có trở về thân đáp lời. Tại một chỗ phòng khách và còn sớm sớm liền thức dậy niệm kinh rồi, nghe thanh âm bên ngoài, hắn chỉ là hơi ngừng lại một chút, liền tiếp theo nhắm mắt lại niệm kinh. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm bên ngoài liền biến mất không thấy, ước chừng giữa giờ thìn tả hữu, hòa thượng đứng dậy ra bên ngoài mà đi, chỉ thấy Đỗ Phàm cùng Tề Khang bọn người ngồi ở bên cạnh bàn trò chuyện nói chuyện. Đại sư tới rồi. Ngồi. Đỗ Phàm cười mời hắn ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà xanh, nói, đại sư, ngươi nói cái chỗ kia trong này xem như ẩn thế tông môn, ta sáng nay đi ra lúc thuận tiện hỏi thăm một chút, hay là tại trong thành này người, cũng rất ít có biết rõ cái chỗ kia người. Đỗ Phàm thanh âm một trận, nhìn xem hòa thượng nói, bất quá, trong khoảng thời gian này ta cũng suy đoán một chút. Có thể từ vạn Phật môn bên trong lấy chung kia hai loại bảo bối, mà để các ngươi vạn Phật môn bên trong người vô pháp trực tiếp chính diện đi lấy về đích. Nghĩ đến, cái này ẩn thế tông môn người thực lực hẳn là rất mạnh a. Hắn mang nước trà nhấp một miếng, lại đem chén trà buông xuống, một tay nhẹ nhàng chuyển động chén trà, nói, ta nghe Lãnh Hoa nói qua, đại sư nói nhà ta chủ tử lần này ra cửa sẽ có họa sát thân. Một hồi trước đêm hôm đó giao thủ đối thủ tuy là Tu La Vương loại kia người, nhưng nhà ta chủ tử cũng chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra, đoán chừng ứng không lên đại sư trong miệng chỗ nói họa sát thân a. Chẳng lẽ, huyết quang này thai ương là ứng ở nơi này ẩn thế trên tông môn? A-di-đà Phật. Hòa thượng khẽ đọc một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì, có điều, thái độ của hắn nhưng cũng để Đỗ Phàm mấy người mơ hồ đoán đến rồi. Lúc này, Hôi Lang ngáp một cái tiêu sái đi qua, gặp bọn họ đều ở nơi này, nhân tiện nói, các ngươi đều lên được thật sớm à. Nói xong, ở một bên ngồi xuống, tự mình rót chén trà hét lên, chợt lại hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, tựa hồ mới phản ứng được ý gì hẹn hỏi, à. Buổi sáng ta nghe đi ra bên ngoài có đập cửa tiếng kêu a, làm sao hiện tại không có động tĩnh? Đỗ Phàm ung dung cười một tiếng, nói, ta đi phủ thành chủ đi rồi một chuyến, cầm cái lệnh bài. Đang khi nói chuyện, hắn lòng bàn tay khẽ động, một mặt lệnh bài liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Làm sao làm đến? Sẽ không phải là trộm A. Hôi Lang trừng mắt hỏi. Ha ha, làm sao có thể? Đây là người thành chủ kia cho ta. Đỗ Phàm cười nói, đem kia lệnh bài cất đi. Chương 3976, ẩn thế tông môn. Nghe vậy, Hôi Lang nết miệng cười một tiếng, nói, được, nói cái gì là cái kia thành chủ đưa cho ngươi. Đoán chừng lại giống lần trước như thế dùng vũ lực thu vào tay a. Lúc này thật đúng là không có. Đỗ Phàm nói xong, nhìn xem Hôi Lang nói, ta chỉ là hỏi người thành chủ kia một câu, người thành chủ kia sẽ đem đồ chơi cho ta. Nói cái gì? Hôi lang tò mò hỏi. Đỗ Phàm cười, nói, chỉ là hỏi hắn, có biết hay không Tu La Vương cùng phòng đấu giá cái vị kia phía sau màn thần vương cường giả bị giết sự tình. Hôi lang sững sờ, tiếp theo cười ha hả, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha ha. Mấy người hàn huyên một hồi, gặp Phạm Lâm không có ở chỗ này, hôi lang liền hỏi, làm sao không thấy Phạm Lâm à? Hắn còn không có lên. Một bên Tề Khang nghe nhân tiện nói, lên, bất quá hắn đi cầm tâm nơi đó. Hai người này cũng không biết thế nào liền đi tới cùng nhau, có điều, bọn hắn ngược lại là thật coi trọng bọn hắn, dù sao hai người rất là xứng, hơn nữa lại hiểu rõ. A, phải đi cầm tâm nơi đó a. Hôi lang hiểu rõ nhẹ gật đầu, lại hỏi, ai, Lãnh Xương cùng Khuynh Thành thương thế của các nàng thế nào? Có hay không khá hơn chút? Bên cạnh Lãnh Hoa ấm giọng nói xong, tỷ của ta các nàng đều tốt nhiều, hơn nữa sáng nay lại phục rồi đang ăn dược, đến nơi này cũng không có sự tình khác, liền để các nàng trước đem nội thương dưỡng tốt. Ừm, cần phải, thân thể dưỡng hảo mới là trọng yếu nhất. Hôi lang nói xong, lại hỏi một chút những chuyện khác, thẳng đến, tới gần giữa trưa lúc, mới nhìn đến bọn hắn chủ tử cùng tiểu chủ tử nhóm đi ra. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu mang theo hai đứa bé đi ra đi lại, hai tên tiểu gia hỏa ăn no lại ngủ đủ, lộ ra rất là hoạt bát, vừa nhìn thấy cái này phía ngoài nơi ở mới liền cười khanh khách, trải qua vườn hoa chỗ lúc, nhìn thấy có hồ điệp đang bay, liền đưa tay nhỏ muốn đi bắt. Bởi vì mới tới nơi này, lại thêm trên người bọn họ vẫn là có tổn thương, Phượng Cửu liền cũng không có nói vội vã rời đi. Mà là trước trong này bồi hài tử mấy ngày, tại ở mấy ngày sau sáng sớm, nàng đi vào hòa thượng ở sân nhỏ. Đại sư, Phượng Cửu nhìn xem kia ở trong viện ngồi xếp bằng niệm lấy kinh hòa thượng, vừa đi vào bên cạnh hắn dừng bước lại. Thí chủ tới. Hòa thượng mở to mắt nhìn nàng một cái, đứng dậy mời nàng đến một bên cạnh bàn ngồi xuống. Hai người ngồi ở bên bàn về sau, Phượng Cửu nhân tiện nói. Đại sư, ta chuẩn bị ngày mai liền khởi hành, hôm nay tới nói với ngươi một tiếng, là nghĩ đến ngươi ở này tòa nhà nơi này chờ xem. Chuyện của ta làm xong liền sẽ trở về. Nghe vậy, hòa thượng nhìn nàng một cái, nói, thí chủ, bần tăng đi chung với ngươi đi. Nghe lời này, Phượng Cửu nhăn mày đầu, đại sư là muốn trực tiếp lên cửa đi. Tin tưởng đại sư cũng biết, liền xem như trực tiếp lên cửa. Đoán chừng cũng cầm đối phương không thể làm gì, đối phương cũng sẽ không bởi vì ngươi đến cửa mà giao ra những vật kia. Bần tăng biết rõ, bần tăng chỉ là muốn tận một phần mỏng lực, hơn nữa, bần tăng nói qua, thí chủ chuyến này có họa sát thân. Hòa thượng trầm vừa nói, tiên ổn an bình ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Hắc! Tờ Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, nói, có hay không họa sát thân đều tốt. Dù sao chuyến này ta là bắt buộc phải làm, ngược lại là đại sư nếu là theo ta, đoán chừng cũng chỉ biết cho ta thêm phiền phức, đã như vậy, sao không liền ở chỗ này chờ lấy ta đây? Nói xong, nàng cũng không đợi hắn nói thêm cái gì, liền cười nói, huống chi, ta cũng sẽ không ham các ngươi vạn Phật môn kia hai kiện đồ vật, một điểm này đại sư có thể yên tâm. Chương 3977, lo lắng. Bần tăng chỉ là lo lắng thí chủ an nguy, cũng không phải là lo lắng thí chủ sẽ đem bản môn xá lợi cùng tâm kinh chiếm làm của riêng. Hòa thượng chắp tay trước ngực nói xong, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là cảm thấy nàng chuyến này nguy hiểm thực sự không thấp. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, đại sư không cần lo lắng, ta tự sẽ cẩn thận. Nói xong, nàng đứng lên, nói, ta liền không quấy rầy đại sư tu yên tĩnh. Chờ ta đem mấy thứ thu hồi lại đến gặp đại sư đi. Gặp nàng như thế, hòa thượng trong tâm than nhẹ một tiếng, đứng lên chắp tay trước ngực lẩm bẩm một tiếng, A-di-đà-phật, thí chủ vạn sự cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu muốn rời khỏi lúc, đem trong không gian hỏa phượng hoán đi ra, để nó lưu lại bảo hộ hai đứa bé. Đối với cái này, Hiên Viên Mặc Trạch có chút không đồng ý. ngươi lần này đi lẻ loi một mình, có hỏa phượng tại ngươi bên người bảo hộ lấy, ta cũng tương đối yên tâm, về phần nơi này ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt hải tử. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, nhìn xem kia ngừng rơi vào một bên hỏa phượng, mi tâm hơi vặn lấy. Phượng Cửu cười cười, nói, ta trong không gian còn có thôn vân bọn chúng, có bọn chúng ở bên cạnh ta là được rồi, về phần hỏa phượng, ta không ở hài tử bên người, trong lòng thật sự là lo lắng, có nó lưu lại ta cũng có thể yên tâm chút. Ngươi đây là không tin ta có thể bảo vệ tốt bọn hắn. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Phượng Cửu gặp hắn sắc mặt đều trầm xuống rồi, vội vàng nói lấy, dĩ nhiên không phải, ngươi thực lực hôm nay tu vi chính là ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt bọn nhỏ, nhưng, dù sao sự tình luôn có vạn nhất, có rất nhiều sự tình đều là không nói chính xác, cho nên ta nghĩ đến muốn đi, vẫn để cho hỏa phượng lưu lại ta tương đối an tâm. Nàng nhìn trước mặt Hiên Viên Mặc Trạch, nói, ngươi cũng hy vọng ta có thể yên tâm trong nhà hết thảy a. Nói sau, thôn vân cùng lão bạch thực lực của bọn nó cũng không yếu, có bọn chúng đi theo bên cạnh ta như vậy đủ rồi. Gặp nàng nói như vậy, Hiên Viên Mặc Trạch liền cũng không có lại nói thêm gì nữa, chỉ là nói, đã như vậy, vậy theo ý ngươi đi. Có điều, ngươi một người bên ngoài nhất định phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn trọng yếu nhất. Ừm, ta biết. Phượng Cửu cười cười, một đôi mắt đẹp híp lại thành nguyệt nha. Ở một bên hỏa phượng nghe bọn hắn thảo luận, lại nhìn một chút kia trên giường một đôi tiểu nại hoa, không khỏi bay đi, tại hai tên tiểu gia hỏa chỗ cổ cọ sát. Hỏa phượng, ta đi rồi, nhớ kỹ ta giao phó ngươi sự tình. Phượng Cửu tại hôn tạm biệt Hiên Viên Mặc Trạch về sau, liền hướng kia ngừng rơi vào bên giường nhìn xem hài tử hỏa phượng dặn dò một tiếng. Ừm. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ tử. Nghe lời này, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, nói, bình thường ngươi cũng có thể đến hai người bọn họ ngọc bội kia đi vào bên trong, người bình thường không phát hiện được ngươi. Nàng giao phó hỏa phượng về sau, liền lại nói với Hiên Viên Mặc Trạch một hồi bọn nhỏ sự tình, lại đem Đỗ Phàm bọn người gọi vào trong sân, cùng bọn hắn dặn dò một chút. Chủ tử! Không bằng để cho ta với ngươi cùng đi chứ. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Đối với hòa thượng kia nói cái kia họa sát thân, bọn hắn đều có chút lo lắng, cho nên cũng ngầm tự thương lượng một chút, cuối cùng quyết định để bọn hắn một người trong đó theo nàng. Nếu là thật có cái gì sự tình, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, nói, không cần. Các ngươi giúp ta bảo hộ chồng coi nơi này là được rồi. Nói sau, ta cũng không phải mình một người. Ta còn có thôn vân cùng lão bạch bọn chúng theo. Nếu là ngươi lại cùng đi theo, ta làm việc ngược lại không có như vậy thuận tiện. Chương 3978, không gian. Gặp nàng nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ là để chính nàng cẩn thận một chút, liền đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đợi nàng rời đi, Hôi Lang không khỏi nhìn về hướng Lánh Hoa cùng Tề Khang bọn hắn, hỏi, cứ như vậy để phu nhân một người đi sao? Có thể hay không có cái gì vấn đề a? Chúng ta muốn hay không lặng lẽ theo? Đã chủ tử nói không cần, vậy cũng không cần đi. Đỗ Phàm nói xong, nhìn xem kia đã biến mất ở trong tầm mắt chủ tử, quay người đối bọn hắn nói, chủ tử một người ra cửa. Lấy nàng bản sự sẽ không dễ dàng để cho người phát giác được nàng, tương đối sẽ an toàn một chút, ngược lại là tiểu chủ tử nhóm nơi này, nhất định sẽ có không ít người nhìn chằm chằm, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, bảo vệ tốt tiểu chủ tử bọn hắn, miễn cho chủ tử ra khỏi nhà còn lo lắng. Nghe vậy, đám người nhìn nhau, lúc này mới gật đầu, cất bước hướng bên trong đi đến. Tại bọn hắn sau khi rời đi, một góc, hòa thượng trong tay cầm Phật Châu đi ra, hơi ngừng lại một chút, liền cũng quay người đi tới hậu viện. Ra khỏi thành Phượng Cửu, một mực hướng bắc bên cạnh mà đi, nàng không có đi bộ, mà là dùng phi hành khí ngự đi thay đi bộ. Lúc này mới vừa rời đi, nàng đã tại nghĩ đến trong nhà hải tử, chính là bởi vì tưởng niệm, cho nên, nàng nghĩ thật sớm đem chuyện này làm tốt. Hòa thượng nói với nàng cái chỗ kia, là một cái ẩn thế tông môn, nghe nói rời cái này thành ước chừng 2-3 ngày lộ trình, liền xem như nàng một mực ngự khí mà đi, cũng phải 2-3 ngày về sau mới có thể đến, lại thêm một cái lộ tuyến không rõ, cho nên trên đường trì hoãn là tất nhiên. Chủ yếu là, nàng có thể một loại khác thân phận trà trộn vào kia ẩn thế tông môn, một điểm này mới là so sánh khó khăn. Ngày đầu tiên ngự khí mà đi, trên đường rất là bình tĩnh, chuyện gì cũng không có phát sinh. Đến buổi tối, nàng cũng không có ở trong núi ngủ ngoài trời, mà là trực tiếp tiến vào không gian nghỉ ngơi. So với bên ngoài ban đêm gió lạnh gào thét, trong không gian một mảnh ấm áp, linh lực dồi dào, hết sức thoải mái. Nàng đi vào kia linh tuyền một bên, nhìn xem kia trong nước đóa kia nở rộ lấy kim liên tản ra hào quang chói sáng, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười đến, tin tưởng không bao lâu nữa, Mạnh Trần liền có tu được tiên thân, lại xuất hiện ở trước mặt người đời. Trong không gian khế ước thú nhóm đều vây quanh, từng cái mừng rỡ tại bên cạnh nàng sượn, nàng vô vô đầu của bọn nó, nói, ta muốn nghỉ ngơi trước, các ngươi ở bên trong nhiều tu luyện, chớ có biếng nhắc rồi. Chủ nhân, ta thực lực bây giờ đã rất mạnh mẽ. Lão Bạch nói xong, trong này nó khi thì biến thành một con ngựa bộ dáng, khi thì lại biến thành bạch long bộ dáng, mà như nó lời nói, thực lực của nó bây giờ mặc dù so ra kém thôn vân, nhưng cũng tính rất mạnh rồi. Phượng Cửu cười một tiếng, nhìn Lão Bạch liếc mắt, nói, trong không gian hai đầu thôn vân thú ngươi cũng so ra kém, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi mạnh. Nghe xong lời này, Lão Bạch lập tức liền hiểu xỉu xuống tới, nó so ra kém thôn vân là sự thật, có thể nhường cho nó không nghĩ tới chính là, cả kia đầu mẫu thôn vân thú cũng so không hơn nó cũng có chút không ngóc đầu lên được. Đầu kia mẫu thú tiến vào nơi này vẫn tại tu luyện, hiện tại vẫn là đang tu luyện bên trong, liều mạng như thế, nó so ra kém cũng là bình thường. Bạch hổ tại Phượng Cửu trong không gian đã từ ngày xưa nho nhỏ tiểu sủng vì trở thành hùng tráng trưởng thành hổ thú. Nó nghe Phượng Cửu cùng Lão Bạch đang nói chuyện, mình thì ghé vào Phượng Cửu chân bên cạnh ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem nàng. Tốt, đều tự tản đi đi. Phượng Cửu ra hiệu, để bọn chúng không được cầm ý đến nàng, liền đi nghỉ trước. Vài đầu khế ước thú gặp nàng cũng có mấy phần ủ rũ, liền đến một bên khác đi, không có đi nhao nhao nàng nghỉ ngơi. Chương 3979, cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu từ không ở giữa sau khi ra ngoài liền tiếp theo trên một người đường, bởi vì đi là vắng vẻ đường núi, ven đường cũng rất ít gặp được người, chỉ là không nghĩ tới chính là, ở chính giữa buổi trưa, nàng đang tại ngồi ở trên một thân cây nghỉ ngơi, ăn lấy linh quả, liền gặp mấy tên mặc áo bào màu xanh lam tu sĩ ngự kiếm mà đi, hướng bắc mà đi. Nhìn tới đây, nàng ánh mắt chớp lên, lúc này đem linh quả 2-3 lần ăn, liền lặng lẽ đi theo những người kia sau lưng, nàng không cùng quá gần, cũng không có cách quá xa, vừa đi theo, nàng một bên chú ý đến những người kia ngôn hành cử chỉ, nhất là trong đó một cái thân hình tương đối gầy gò thân ảnh. Kia mấy tên ngự kiếm mà đi tu sĩ áo bào xanh gặp giữa trưa ánh mặt trời so sánh liệt, một người trong đó nhân tiện nói, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Dừng lại uống miếng nước chậm rãi, cái này giữa trưa liệt nhật quá phơi, đội lấy liệt nhật ngự kiếm mà đi mồ hôi đều xuất hiện. Một tên khác lớn tuổi tu sĩ nhìn tới đây, nhân tiện nói, cũng tốt, vậy liền đến phía trước dưới cây nghỉ ngơi đi. Cái khác mấy tên tu sĩ nghe nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này tăng thêm tốc độ hướng mặt trước cái kia mà đi, đến cái kia phía trước dâm mát địa phương nghỉ ngơi. Ngồi ở dưới cây, mấy người đều tự lấy ra túi nước đến hét lên, một người trong đó uống không có mấy cái liền ngã đổ nước túi, gặp bên trong đã thấy đáy không có nước, không khỏi hướng chung quanh nhìn một chút, tiếp theo nhìn về hướng tên kia lớn tuổi tu sĩ, hỏi, Lâm Sư Minh, chung quanh đây có phải hay không có nguồn nước? Nơi này không có, phải lại đi về phía trước khá dài một đoạn đường mới có nguồn nước. Lớn tuổi tên tu sĩ kia nói xong, lườm hắn trống không túi nước liếc mắt, nói, nếu không ngươi dùng ta. Lời tuy hỏi, nhưng không có ý tứ muốn đưa tới. Nam tử kia xem xét, lộ ra nụ cười nói, không cần không cần, ta sao có thể dùng sư huynh nước, ta nhớ được Nguyễn sư đệ túi nước hình như đêm qua mới trắng nước, nghĩ đến có lẽ còn là có không ít nước, đúng không Nguyễn sư đệ? Hắn nhìn về hướng một bên ngồi không lên tiếng gầy gò nam tử, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm hắn. Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào hắn, không, chính xác nói hẳn là nhìn chằm chằm hắn trong tay túi nước lúc, kia họ Nguyễn nam tử thu lại ánh mắt, nhếch môi dừng một chút, liền đem trong tay túi nước đưa tới. Đối với cái này một màn, mấy người khác đều là một mặt không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, hiển nhiên, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất xảy ra. Nam tử kia đem đối phương túi nước tiếp nhận, đem bên trong nước toàn bộ rót vào nước của mình trong túi, sau đó mới đưa kia trống không túi nước ném trả lại hắn, một bên cười nói, Nguyễn sư đệ a, ngươi bên trong cũng không có bao nhiêu nước, cho nên ta liền toàn bộ đổ, ngươi nên không ngại a. Sẽ không, ta đã hết khát rồi. Nam tử nói xong, thanh âm bên trong mang theo vài phần nhu nhược. Vậy là tốt rồi. Nam tử hài lòng lộ ra tiếu dung đến. Một đoàn người ngồi một hồi, nghỉ ngơi một chút về sau, liền lại tiếp tục ngự kiếm mà đi. Chỗ tối, Phượng Cửu nhìn bọn họ sau khi rời đi, liền từ một cái cây sau đi ra, thân ảnh vút qua, liền lặng lẽ đi theo phía sau của bọn hắn. Nàng không tiếp tục ngự đi, mà là lựa chọn mượn đường núi ở giữa cây cối che lấp đến đi theo đám bọn hắn. Cứ như vậy, lại càng không dễ dàng bại lộ chính mình. Về phần những người kia, nàng suy đoán, hẳn là cái kia ẩn thế tông môn người. Trước mắt, nàng đang chờ, chờ một thời cơ. Đêm đó, những người kia liền ở trong rừng nghỉ ngơi, che giấu cả người hơi thở nàng từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem. Nhìn xem những người kia sai xử lấy tên kia họ Nguyễn nam tử nhặt nhánh cây cho bọn hắn sấy khô lửa cháy, xua tan lấy ban đêm con muỗi. Chương 3980, gián độc. Những người này nhìn xem tuy là đồng môn sư huynh đệ, có điều, lẫn nhau ở giữa cũng không có bao nhiêu chân thành. Nàng mặc dù còn không có tiếp xúc đến cái kia ẩn thế tông môn, có điều, nhìn xem những người này, cũng là ẩn ẩn có thể biết rõ vì sao cái kia ẩn thế tông môn người sẽ lợi dụng người đi đạt đến mục đích. Nghĩ đến, đây cũng là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tông môn. Hơn nữa, trong tông môn đấu tranh hẳn là rất kịch liệt, nhìn những người này ở chung liền có thể biết rõ, nâng cao dâm thấp đã thành tự nhiên. Những người này cũng không có đi tìm thịt rừng ăn, mà là phục dụng tích cốc hoàn sau dựa vào đống lửa mà ngủ. Nhưng, theo bóng đêm dần dần sâu, làm những tu sĩ kia đều ngủ quen thời điểm, tên kia họ Nguyễn nam tử nhưng là đứng lên. Hắn một cái động, lớn tuổi tên tu sĩ kia liền cảnh giác mở to mắt, thấy là hắn về sau, liền hỏi, Nguyễn sư đệ, muộn như vậy muốn đi làm cái gì? Nam tử kia nhìn hắn một cái, hơi đệ thấp lấy âm thanh phảng phất sợ đánh thức những người khác đồng dạng, ấy này nói, thật xin lỗi Lâm sư huynh. Ta nghĩ đi vệ sinh, không nghĩ tới đánh thức ngươi rồi. Nghe vậy, này lớn tuổi nam tử lúc này mới nói, đi thôi. Nói xong, liền nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Nam tử kia đáp một tiếng, nhìn hắn một cái về sau, lúc này mới hướng cách đó không xa đi đến. Từ một nơi bí mật gần đó Phượng Cửu nghe đối phương đi vệ sinh, vốn là không có ý định đi cùng nhìn, có điều. Người kia quay người lúc ánh mắt lại lướt qua kia một tên tu sĩ khác, đáy mắt một vẻ tâm tàn xẹt qua, thật ra khiến nàng không khỏi nhíu mày, lặng yên đi theo. Đoạn đường này theo tới, người này một mực cho người ta một loại nhát gan hèn yếu cảm giác, mà ở kia mấy tên tu sĩ bên trong, cũng đếm thực lực của hắn yếu nhất, chịu khi dễ chèn ép cũng là bình thường, chỉ bất quá. Làm cho nàng bất ngờ là cái này nhìn như nhát gan hèn yếu người rõ ràng cũng sẽ có như vậy âm tàn thần sắc. Khi nàng lặng lẽ theo ở phía sau mà đi lúc, chỉ thấy, người kia lấy ra một cái sáo ngắn đặt ở bên miệng thổi, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, miệng đang động, khí cũng đang di chuyển, nhưng, kia địch nhưng không có âm thanh truyền ra. Chính lúc nàng cảm thấy hơi ngạc nhiên thời điểm, chỉ nghe thấy trong bụi cỏ có cái gì vọt qua. một đầu hắc hoàng thay nhau chỉ có đua lớn như vậy tiểu xà đều từ trong cỏ dại thoát ra, cuộn ở trên mặt đất một cái trên cành cây khô nhìn xem kia thổi sáo nam tử. Qua không bao lâu, nam tử kia đưa tay đỡ đầu kia tiểu xà, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị đến, hắn thu hồi cây sáo đi về, trở lại này lớn tuổi nam tử bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm, một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có nhánh cây bùng cháy lúc phát ra tiếng đùng đùng, cùng với gió đêm phất qua lúc lá cây phát ra tiếng xào xạc. Nửa đêm qua đi, lộ ra càng ngày càng yên tĩnh, mấy người cũng ngủ rất say. Phượng Cửu một mực tại chỗ tối nhìn xem, thẳng đến, nhìn thấy đầu kia đua lớn tiểu xà lặng yên leo lên trước, đi vào tên kia một mực sai sử kia họ Nguyễn Nam tử tu sĩ bên người. Đột nhiên, cái nhỏ rắn vọt tới mà lên, mở ra miệng rắn hung hăng cắn lên này nam tử sợ cổ. Thế a a, nam tử kia từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn một tay bản năng hướng chỗ cổ chụp tới, bắt được đầu kia chân mượt rắn độc, chỉ là con rắn kia mở ra miệng cực lớn, thật chặt cắn cổ của hắn không thả, mặc hắn làm sao kéo cũng không thể đưa nó gỡ bỏ. A Lâm sư huynh, cứu ta, cứu ta. Hắn hoảng sợ cầu cứu, một tay vẫn nắm lấy con rắn kia không thả, thế nhưng là con rắn kia cắn nát cổ của hắn chỗ mạch máu về sau, máu tươi đột nhiên phun ra, đồng thời đầu kia tiểu xà đúng là theo kia bị cắn mở lỗ hổng xông vào, một chút chen vào cổ của người nọ chỗ. Chương 3981, âm tàn. Bởi vì kia tiếng kêu thảm thiết thê lương đánh thức mấy tên tu sĩ vèo một tiếng nhảy ra rồi, hoảng sợ mà hoảng sợ nhìn xem một màn kia. Bọn hắn nhìn xem đầu kia máu rầm rề tiểu xà bò vào cổ của hắn, theo cổ của hắn chui vào trong cơ thể của hắn, mà hắn sắc mặt cũng từ tái nhợt dần dần hiện lên màu tím đen, nguyên bản rỉ ra máu tươi biến sắc, bờ môi nhan sắc cũng thay đổi dần thành màu tím đen, hai mắt hoảng sợ mở to, một tay vẫn thật chặt vặn thành quả đấm chống đỡ tại chỗ cổ. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên co quắp một chút, thất khổng chảy ra máu độc, cả người cứng ngắc ngã xuống, run rẩy không có mấy lần liền đoạn khí hơi thở. Một màn này liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn, hơn nữa cực nhanh, nhanh đến mức bọn hắn ai cũng không thể kịp phản ứng, liền thấy hắn đã đoạn khí hơi thở. T. Mấy tên tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng không có tiến lên, chỉ là phòng bị nhìn xem, thẳng đến, nhìn thấy đầu kia tiểu xà tại một lát sau về sau, lại từ kia đã chết đi tu sĩ nơi trái tim trung tâm chui ra lúc, sắc mặt của bọn hắn không khỏi hơi trắng bệch. Hưu. Lớn tuổi tên tu sĩ kia tay nâng kiếm rơi, một đạo kiếm khí tại đầu kia rắn độc chui ra chuẩn bị chạy trốn thời điểm đem chặt thành hai đoạn, nhìn xem kia cắt thành hai đoạn tiểu xà trên mặt đất nhảy lên lúc, bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Cái kia chỉ có đua kích cỡ tương đương tiểu xà xông vào thân thể của người kia bên trong, chỉ là một sẽ lại chui ra ngoài, thân thể kia liền lớn hơn một vòng. Cái này vì sao lại trong nháy mắt này trở nên lớn như vậy, cho dù ai cũng biết chịu là ăn kia chết đi tên đệ tử kia nội tạng mới trở nên lớn. Chỗ tối, Phượng Cửu nhìn xem một màn này, lông mày hơi vặn, sắc mặt cũng xẹt qua một vẻ ngưng trọng. Không nghĩ tới một tên nhìn xem tầm thường đệ tử lại cũng có như vậy năng lực, thật là khiến người ta chấn kinh vạn phần. Ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào tên kia một mặt sợ hãi lui lại lấy nam tử trên người, không nghĩ tới người này ngược lại là rất có thể giả bộ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng chuyện này là xuất từ bút tích của hắn. Lâm sư huynh, kia, đó là cái gì rắn? Làm sao kinh khủng như vậy? Một người tu sĩ khẽ run âm thanh hỏi, một khắc trước còn sống sờ sờ ở bên cạnh họ người. Thế mà liền này một hồi thời gian liền đã chết đi, hơn nữa còn là loại này đáng sợ như vậy vừa kinh khủng chết sống, thật sự là để bọn hắn kinh hãi không thôi. Này lớn tuổi tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem kia trên mặt đất cắt thành hai mảnh rắn độc, nói, ta cũng chưa thấy qua loại rắn này, có điều, từ nơi này sự kiện xem ra, cái này rắn có kịch độc, hơn nữa 10 phần khát máu. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Âm thanh dừng một chút, nói, độc này rắn tại chúng ta tông môn địa vực xuất hiện, nghĩ đến cũng không phải chuyện gì tốt. Sau khi trở về còn phải nhanh lên đem sự tình hướng lên bẩm báo rồi, để thủ môn xuất hành các đệ tử cũng muốn cẩn thận mới tốt. Nghe lời nói của hắn, mấy người gật đầu, thu thập một chút sau đó lại tại chung quanh lại vẩy lên thuốc bột, để phòng lại có độc rắn xuất hiện. Mà đối với kia chết đi tu sĩ, mấy người cũng chỉ là tiếc hận nhìn thoáng qua về sau, liền đem thi thể của hắn cho xử lý. Có lẽ là bởi vì đêm hôm khuya khoắt xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn cũng không có ngủ tiếp, chỉ là ngồi ở cạnh đống lửa đều tự nghĩ đến sự tình. Chỗ tối, Phượng Cửu ánh mắt rơi vào tên kia Nguyễn họ Nam tử trên người, nàng nhìn chằm chằm hắn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến, ngày kế tiếp sáng sớm, mấy người liền tiếp theo hướng phía trước mà đi, Phượng Cửu thì vẫn tại đi theo phía sau. Có lẽ là dần vào kia ẩn thế tông môn địa vực, mỗi đi một đoạn lộ trình, nàng liền cảm giác được chung quanh bày không ít cạm bẫy. Mà đang ở giữa trưa, kia mấy tên tu sĩ đang ngồi ở dưới cây nghỉ ngơi thời điểm, một tên dung nhan kiểu diễm mỹ mạo nữ tử liền ngự kiếm từ xa mà tới. Chương 3982, dụng ý khó dò. Ngồi nghỉ ngơi mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Khi ánh mắt rơi vào nữ tử kia kiểu diễm trên dung nhan lúc, nhãn tình sáng lên, trên mặt đều hiện lên kinh hỉ cùng vẻ ái mộ. Là Chu sư muội. Lớn tuổi tên tu sĩ kia ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia ngự kiếm mà đến nữ tử, ánh mắt từ nàng kiểu diễm dung nhan chậm rãi rơi xuống, rơi vào linh lung trên đường cong. Chỗ tối Phượng Cửu hướng nữ tử kia nhìn lại, chỉ thấy đối phương mặc một bộ màu trắng áo ngực váy áo. Bên hông đai lưng buộc chặt, đem phong yêu xiết ra, làm cho cả tư thái càng ngày càng linh lung mê người. Bởi vì là áo ngực váy, liền xem như bên ngoài bảo bọc một kiện sa mỏng, vẫn như cũ ẩn ẩn có thể thấy được kia sa mỏng dưới cánh tay ngọc cùng với trước ngực trắng lóa như tuyết. Ánh mắt của nàng rời đi lên, rơi vào đối phương trên mặt, kia dung nhan không gọi được tuyệt sắc, nhưng cũng có một phen đặc biệt vũ mị phong tình. Nhìn con mắt hiện sáng mấy tên nam tử liền có thể biết, nữ tử này mị lực phải không tiểu nhân. Linh Nhi gặp qua các vị sư huynh. Nữ tử ngự lấy kiếm xuống đất, đi vào mấy người trước mặt lúc, hơi hơi khúc eo hướng bọn họ thi lễ một cái. Tiểu nhuyễn mềm kêu một tiếng sư huynh, nghe được kêu mấy tên nam tử trong lòng quả quyết, con mắt càng là trực câu câu nhìn chằm chằm nàng hơi nghiêng thân lúc kia ánh vào bọn hắn trước mắt xuân quang. Linh Nhi sư muội không cần đa lễ. Lớn tuổi tên tu sĩ kia một cái bước nhanh đến phía trước, đưa tay đỡ dậy nàng, nhưng lại không bỏ được thu tay lại đến. Nữ tử kia thẹn thùng thu tay lại, đối với mấy người nói, sư tôn biết mấy vị sư huynh đã tại trên đường trở về, đặc mệnh Linh Nhi đến đây đón lấy. Mấy người nghe lời này, có chút bất ngờ nhìn nhau liếc mắt. Lúc này, nữ tử kia giống như tò mò hỏi, Lâm sư huynh, các ngươi chuyến này đi ra, không biết nhưng có thu hoạch. Tự nhiên là có. Này lớn tuổi nam tử đáp lời, cười nói, chúng ta chính là bởi vì có thu hoạch, mới nghĩ đến chạy trở về hướng sư tôn bẩm báo, không muốn trong này liền gặp được sư muội. Nghe sư huynh lời này, chẳng lẽ kia Phượng Cửu thật đúng tại chúng ta phiến địa vực này ở trong. Nữ tử kinh ngạc nửa đậy lấy môi đỏ. Không sai. Hắn gật đầu. Cũng không có nhiều lời. Nữ tử thấy thế, khẽ kéo lấy ống tay áo của hắn, tiểu nhuyễn thanh âm mang theo vài phần nũng nịu. Sư huynh, Linh Nhi đối với kia quỷ y Phượng Cửu rất là hiếu kỳ, không bằng sư huynh cùng Linh Nhi nói một chút. Ha ha, Linh Nhi sư muội, không phải sư huynh không chịu nói cho ngươi biết, mà là, việc này ta phải trước bẩm báo sư tôn. Lớn tuổi nam tử mặc dù tham luyến đối phương sắc đẹp, nhưng cũng không có bị vắng đầu. Nghe vậy, nữ tử ánh mắt chớp lên, ấy này nói, là Linh Nhi nhất thời quên đi quy tắc, sư huynh đừng nên trách mới tốt. Mấy người đang nơi đó hàn huyên một hồi, liền ngự lấy kiếm mà đi, nhìn tới đây, Phượng Cửu ở phía sau đi theo, ước chừng lúc chạm vào tối, kia nguyên bản ngự lấy kiếm mấy người xuống phi kiếm sau từ không cùng lúc lấy ra một viên đan dược đến ăn vào. Tiếp theo đi vào một mảnh sương mù ở trong. Phía sau Phượng Cửu nhìn thoáng qua, liền đi theo đi về phía trước. lấy nàng thân thể tới nói, liền xem như mảnh này sương mù có độc cũng không đả thương được nàng mảy may, bất quá làm cho nàng bất ngờ là, không chỉ có phiến địa vực này có sương độc, ở nơi này trong sương mù còn bố trí trận pháp, muốn từ nơi này thông qua, thế lực đến trải qua trận pháp này. Trước mắt tràn ngập sương mù che chắn lấy ánh mắt, nhìn không thấy những người kia thân ảnh, nàng liền che giấu tâm tư, dự định qua trước mảnh này sương mù nói sau. Dù là, tại trong trận pháp đi rồi một hồi, lại nghe thấy một trận trêu chọc thanh âm. Nàng lách mình tránh về phía một bên, cẩn thận vừa phân biệt nghe, liền biết kia trêu chọc thanh âm là cái kia trước kia tên kia họ Chu nữ tử. Chương 3983, tin tức. Nàng lách mình tránh sang trong trận pháp một cái cây về sau, nhìn xem tên kia họ Chu nữ tử cùng một tên nam tử trong đó ôm lấy một đoàn, nghe nam tử kia thanh âm, tựa hồ là kia mấy tên tu sĩ bên trong một người trong đó. Sư huynh, vân vân. Nữ tử đem nam tử đẩy ra, hai tay lôi kéo hắn nửa rộng mở vạt áo, nói, sư huynh, các ngươi lúc này đi ra thăm dò được cái gì tin tức? Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nam tử khí tức thở nhẹ, nghĩ nhào tới trước hôn nàng, rồi lại bị đẩy ra, đành phải hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Nữ tử cười duyên, dán tại bên thai của hắn nói, quỷ y phượng cửu tin tức của bọn hắn, còn có, kia thượng cổ kim liên cùng vạn Phật tông môn tin tức. Kỳ thật tin tức này với bên ngoài người tới nói đã không coi vào đâu bí mật, cũng liền chúng ta tông môn nơi này không biết mà thôi. Nam tử nói xong, ôm nữ tử eo nói, kia quỷ y phượng cửu cùng với thanh long quân chủ bọn người ở chỗ này, còn có bọn hắn một đôi long phượng thai hài tử. Theo chúng ta mới nhất lấy được tin tức là, kia tu la vương cùng một tên khác thần vương cường giả cùng bọn hắn chạm mặt giao thủ, có thể cuối cùng đều chết thảm tại bọn hắn trong tay. Chuyện này đã tại bên ngoài các nơi truyền ra, bất quá bọn hắn hành tung trước mắt lại không biết chỗ. Về phần thượng cổ kim liên, nghe nói cũng đã rơi xuống. Trong tay của bọn hắn, vạn Phật tông môn bên kia không có gì động tĩnh, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là cái gì cái ý tứ. Nghe vậy, nữ tử ánh mắt chớp lên, không có tung tích của bọn hắn sao? Là không có, cái này ta không lừa ngươi. Nam tử nói xong, nói, bọn hắn giết tu la vương đám người sau liền không biết đi chỗ nào, cũng không ai dám theo dõi bọn hắn. Hơn nữa chúng ta lần này đi ra thời gian cũng không lâu lắm, đang hỏi thăm đến những tin tức này sau liền gấp trở về hướng sư tôn bẩm báo rồi. Vừa dứt tiếng, nam tử lại nói, sư muội, hiện tại có thể theo ta đi. Nói xong, túi đầu áp sát tới. Nữ tử cười duyên, để nam tử chiếm một hồi tiện nghi sau liền đẩy hắn ra. Sư huynh, gấp cái gì, chúng ta này sẽ cũng nhanh về tông môn, chờ đến tông môn ta lại đi tìm ngươi. Hiện tại cái này bên trong không tốt, một hồi lâm sư huynh thấy chúng ta không thấy nhất định sẽ tới tìm chúng ta, miễn cho bị bọn hắn phát hiện. Nam tử vốn có chút không vui, có thể nghe xong nàng nói trở lại tông môn sau sẽ tìm đến hắn, con mắt lập tức sáng lên, ngươi coi thật trở về tông môn hội tới tìm ta. Đương nhiên, nữ tử cười duyên điểm nhẹ xuống bộ ngực của hắn, nhón chân lên hôn hắn một chút, lúc này mới bó lấy quần áo nói, ta đi về trước, ngươi một hồi lại tới. Được. Nam tử hài lòng đáp lời, nhìn xem nàng sau khi rời đi. Một lát sau mới đi về. Chỗ tối phượng cửu nhướng mày đi ra, cảm thấy cái này ẩn thế tông môn người thật đúng là cả đám đều không phải ngồi không. Nàng chậm rãi đi lên trước, tại trong trận pháp đi vòng, thẳng đến muốn đem xuất trận pháp lúc, đã thấy những người kia ngay tại cách đó không xa nghỉ ngơi, nhìn tới đây, nàng lại lui về trong trận pháp. Bởi vì ở nơi này trong núi nghỉ ngơi, sắc trời lại dần tối xuống tới. Những tu sĩ kia liền lại sai sử lấy tên kia họ Nguyễn Nam Tử đi nhặt chút nhánh cây trở về. Trong trận pháp phượng cửu thấy kia Nam Tử hướng chung quanh đi đến lúc, nàng ánh mắt chớp lên, lúc này từ một bên khác rời đi, lặng yên đuổi theo Nam Tử kia. Lúc này, kia Nguyễn họ Nam Tử đang đi ra khá xa một khoảng cách về sau, quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia ngồi nghỉ ngơi người, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ âm tàn. Hắn tại trong núi nhặt được chút nhánh cây, liền đi về, điều này cũng làm cho chuẩn bị động thủ phượng cửu bỏ qua cơ hội, đành phải đợi thêm. Đống lửa đốt lên, mấy người ngồi vây quanh, một người trong đó lại hô: Nguyễn sư đệ, ngươi đi giúp chúng ta chứa một chút nước trở về đi. Chương 3984, trao đổi. Nam tử dĩ nhiên sai sử, đem chính mình đã trống không túi nước vứt cho hắn, vừa hướng bên người mấy người nói xong, các ngươi hẳn là cũng không sai biệt lắm không có nước à. Mặc dù nói rõ trời liền có thể về tông môn, có điều, vẫn là chuẩn bị lên một chút tốt, ban đêm khác cũng có thể uống à. Đúng đúng, ta cũng mất. Một người khác nói xong, đem túi nước đưa cho nam tử kia, cười nói, liền làm phiền ngươi Nguyễn sư đệ. Vùng này đều là chỗ của chúng ta, ngươi hướng bên kia đi thẳng liền có thể nhìn thấy nguồn nước rồi. Lớn tuổi tu sĩ nói xong, cũng đem túi nước đưa ra ngoài. Tiếp nhận nước của bọn hắn túi, nam tử đứng lên, nói, vậy ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, lúc này mới ôm lấy những cái kia túi nước hướng nguồn nước chỗ đi đến. Nguồn nước chỗ cách bọn họ nghỉ ngơi địa phương xa hơn một chút, làm hắn đi vào kia nguồn nước ở vào bên cạnh túi người đang chuẩn bị đựng nước lúc, trong nước phản chiếu lấy một vệ thân ảnh để hắn giật mình, bản năng quay người thời điểm, nên đón hắn nhưng là một đạo trọng kích, ngay sau đó liền ngất đi. Phượng Cửu đem kia người ngã xuống tiếp được, cũng không phải là sợ hắn ngã xuống đất sẽ phát ra thanh âm gì, mà là, kết của nàng gấp bóp lấy cổ của đối phương, răng rác một tiếng liền vặn gãy cổ của hắn, để hắn ở nơi này trong chớp mắt liền không có sinh mệnh khí tức. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, bị gió nhẹ thổi ra, nhàn nhạt bao phủ tại không khí ở giữa. Tuy nói kia mấy tên tu sĩ nghỉ ngơi địa phương cách nơi này còn có chút xa, nhưng làm kia một tia mùi máu tươi theo gió nhẹ bao phủ mà bung ra lúc, kia ngồi ở cạnh đống lửa tên kia lớn tuổi tu sĩ cùng với tên kia họ Chu nữ tử vẫn là đệ nhất thời gian người thấy. Hai người trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, đột nhiên đứng người lên về sau, ánh mắt bén nhọn hướng chung quanh quét tới. Thế nào? Cái khác mấy người không rõ ràng cho lắm hỏi. Có mùi máu tươi. Lớn tuổi tên tu sĩ kia nói xong, một tay đã nắm lấy bên hông kiếm, hắn dương mắt nhìn một chỗ, nói, ta đi nhìn xem. Đang chuẩn bị cất bước hướng nguồn nước chỗ đi xem lúc, chỉ thấy một vệ thân ảnh từ bên kia đi tới, trong tay tựa hồ còn cầm cái gì đồng dạng, mà theo hắn đến gần, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nặng. Là Nguyễn sư đệ. Một tên khác nam tử nói xong, gặp hắn trong tay còn cầm một cái bị một đao đâm chết con thỏ lúc, không khỏi nở nụ cười, hắn còn làm con thỏ trở về rồi. Phượng Cửu đến gần, nàng lúc này đổi lại nam tử kia quần áo, cũng dịch dung, toàn thân trên dưới không có một chút nàng trước kia khí tức cùng thần thái, mà là hoạt thoát thoát chính là tên kia bị sai xử nam tử bộ dáng. Lâm sư huynh, thế nào? Phượng Cửu đến gần, nhìn xem tên kia lớn tuổi nam tử. Ngươi tại đó bên cạnh không có gặp được chuyện gì a? Này lớn tuổi nam tử hỏi đến, ánh mắt cũng nhất định nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Phượng Cửu lắc đầu, lại dừng một chút, nói, ta đi lấy nước lúc nhìn thấy bên cạnh có con thỏ, liền thuận tiện bắt trở lại rồi, là có chuyện gì không? Không có, chỉ là nghe được trong không khí có mùi máu tươi. Này lớn tuổi nam tử nói xong, ánh mắt rơi vào con kia đã chết con thỏ trên người, hỏi, nghĩ như thế nào lấy nắm lấy con thỏ trở về? Phượng Cửu ngại ngùng cười một tiếng, tựa hồ có chút không có ý tứ, nói, buổi sáng ta nghe lương sư huynh nói muốn ăn thịt thỏ nướng, lại tại bụi cỏ vừa nhìn đến nơi này chỉ thỏ xám, lúc này mới đưa nó bắt trở lại rồi. Nghe vậy, tên kia họ Lương tu sĩ cười gật đầu, cũng không nghĩ tới ngươi còn nhớ, ngươi ngược lại là có lòng. Lớn tuổi người kia nghe nói như thế, nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, lúc này mới nói, vậy ngươi liền đem con thỏ xử lý một chút đi. Nói xong, ngồi xuống lại. Chương 3985, đuổi theo. Phượng Cửu đáp một tiếng, liền đem con thỏ cầm tới cách đó không xa đi xử lý, làm khô cạn chỉ toàn sau lúc này mới trống lên trên lửa nướng, nhìn xem hắn động tác thuần thục. Một người trong đó cười nói, ngược lại không biết Nguyễn sư đệ còn có tay nghề này. Nghe lời này Phượng Cửu trong tâm một lộ bộ, trên mặt nhưng là nửa phần không hiện, nói, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, không tinh, nướng đến không thể ăn, mấy vị sư huynh đừng ghét bỏ liền tốt. Mấy người lực chú ý cũng không có tại Phượng Cửu trên thân, mà là thỉnh thoảng vây quanh tên kia họ Chu nữ tử nói chuyện. Phượng Cửu thì án lấy quan sát của nàng phẫn diễn tên kia Nguyễn họ nam tử hành vi cử chỉ, tận lực để cho mình không lộ ra nửa điểm sơ hở. Một đêm này, bọn hắn nghỉ ngơi nàng cũng theo nghỉ ngơi, cũng là bình an vô sự quá khứ. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, đám người thật sớm liền thức dậy, tiếp tục lấy đi lên phía trước, ước chừng giờ thìn tả hữu, mới theo đường núi núi bậc thang đi vào kia ẩn thế tông môn trước cổng chính. Phượng Cửu chỉ là thật nhanh nhìn thoáng qua, liền đi theo bọn hắn cùng nhau tiến vào tông môn. Đến bên trong về sau, tên kia họ Chu nữ tử liền trước cùng mấy người cáo từ sau tự động rời đi. Lớn tuổi nam tử thì đối với mấy người nói xong, các ngươi cùng ta cùng đi sư tôn nơi đó phục mệnh. Đúng. Mấy người đáp lời, lúc này mới cùng ở phía sau hắn cùng nhau rời đi. Vì để phòng bị người phát hiện nàng là giả mạo, nàng một đường đi tới, cũng không có hướng chung quanh nhìn nhiều, chỉ là nghe nhiều ít nói chuyện, này ngược lại cũng phù hợp người kia trước kia ngôn hành cử chỉ, mấy người cũng không cảm thấy kinh ngạc nói chính mình, không có người phản ứng nàng. Đến rồi một chỗ đỉnh núi giữa sườn núi, bọn hắn theo tên kia lớn tuổi tu sĩ cùng nhau tiến vào một chỗ sân nhỏ, cung kính hướng kia đóng chặt cửa phòng thi lễ một cái. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lớn tuổi nam tử thi lễ một cái về sau, ngẩng đầu nhìn kia đóng chặt cửa phòng, nói, đệ tử chuyến này may mắn không làm được mệnh, đã xem sư tôn giao phó sự tình xong xuôi. Ngươi vào đi. Kia đóng chặt trong cửa phòng truyền đến một tiếng thanh âm giàn ua, ngay sau đó, kia đóng chặt cửa phòng giống như bị người ở bên trong kéo ra đồng dạng, két một tiếng mở ra. Lớn tuổi nam tử có chút mừng rỡ tiến lên, nện bước sải bước tiến vào bên trong, ngay sau đó, cửa phòng đóng lại, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng làm cái gì ở bên trong. Thẳng đến, ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, cửa phòng lần nữa mở ra, lần này, này lớn tuổi nam tử mang trên mặt vẻ mừng rỡ tiêu sái đi ra, nhìn mấy người liếc mắt về sau, lúc này mới đem trong tay đan dược phát cho bọn hắn. Nơi này sư tôn cho các ngươi, để các ngươi đều sau khi trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ thực lực lần nữa đột phá. Lớn tuổi nam tử nói xong, ánh mắt còn tại trong tay bọn họ đan dược bên trên đảo qua. Đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong cửa phòng lại truyền tới này thanh âm giàn ua, đang nghe thanh âm của hắn về sau, trong sân đám người lúc này mới đáp một tiếng, tiếp theo xoay người rời đi. Phượng Cửu cầm trong tay đan dược nhìn một chút, ánh mắt chớp lên, chợt khóe mắt liền thoáng nhìn một vệ thân ảnh đi lên phía trước, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, Nguyễn sư đệ, chúng ta là ở một cái sân, cùng một chỗ trở về đi. Hắn nói xong, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Phượng Cửu trong tay viên đan dược kia. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra một vẻ ý cười đến, tựa hồ có chút kinh hỉ nhìn xem hắn, sư huynh phải cùng ta cùng một chỗ trở về. Đi a đi a. Tu sĩ kia nói xong, trước một bước lôi kéo hắn rời đi, đồng thời đối với sau lưng mấy người nói, chúng ta liền đi về trước rồi. Họ Lâm tên nam tử kia nhìn xem hai người rời đi, ánh mắt không khỏi khẽ nhúc nhích, hắn nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi phương hướng thật lâu, lại nắm chặt trong tay đan dược, cuối cùng, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cất bước đi theo mặt trước cái kia hai người. Chương 3986, Cướp đan. Nhìn bọn họ ba người lần lượt rời đi, còn đứng ở tại chỗ mấy người không khỏi nhìn nhau, trong tâm đều biết, kia họ Nguyễn tiểu tử viên đan dược kia là không giữ được rồi, chỉ là không biết, đến cùng sẽ rơi xuống trong tay ai đi. Bởi vì là bọn hắn sư tôn sân nhỏ, ba người hắn không có trong này nói chuyện, mà là theo ra sau viện hướng bọn hắn ở phương hướng đi đến. Chuyến này đi ra ngoài một chuyến, trở về được một viên có thể để cho bọn hắn tăng cao thực lực đan dược. Trước mắt, bọn hắn chỉ muốn sau khi trở về nhanh lên đem đan dược ăn vào tu luyện, tranh thủ thực lực lại tăng lên nữa, miễn cho đêm dài lắm ngộng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phượng Cửu nguyên bản còn đang suy nghĩ, cũng không biết cái này họ Nguyễn nam tử rốt cuộc là ở nơi nào, lại không nghĩ người này nhớ trong tay nàng đang ăn dược, cũng là giảm bớt nàng không ít chuyện. Nàng theo nam tử kia đi tới, cũng không có quá nhiều lời nói, bởi vì nàng biết rõ sau lưng còn có người theo, chỉ là không biết kia họ Lâm nam tử lại là không phải cũng theo dõi trong tay nàng viên đan dược kia mà thôi. Một đường đi vào một chỗ sân nhỏ về sau, vậy thì đi tại Phượng Cửu bên người tên nam tử kia liền cười nói, Nguyễn Sư Đệ, ngươi nhìn ngươi cách lên cấp vẫn là có chút khoảng cách, liền xem như uống viên đan dược này cũng là lãng phí, không bằng, ta lấy chút cái khác đổi với ngươi. Cái này Phượng Cửu chần chờ, khuôn mặt lộ ra xoắn suýt thần sắc, tựa hồ không bỏ, lại tựa hồ không dám không nên. Gặp Phượng Cửu thần sắc chần chờ, tựa hồ đáng vẻ không bỏ, hắn lúc này giận tái mặt đến, nhìn xem nàng nói, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt hay sao? Ngươi cũng đừng quên, nếu là đổi thành những người khác nhưng là sẽ trực tiếp đoạt ngươi đan dược, cũng sẽ không giống ta đây sao dễ nói chuyện. Không phải không phải, ta chỉ là... Nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy nếu vẫn một mực theo ở phía sau họ Lâm nam tử đi ra, mở miệng đã cắt đứt nàng. Nguyễn Sư Đệ, không bằng, cùng ta đổi đi. Kia họ Lâm nam tử đi ra, nhìn xem Phượng Cửu, nói, trong tay ngươi viên kia là thượng phẩm đan dược, ta cho ngươi ba cái trung phẩm như thế nào. Mặt khác, ta còn có thể hứa hẹn ngươi, ngày sau trong này không ai dám ức hiếp ngươi. Nhìn thấy họ Lâm nam tử, tên nam tử kia không khỏi thần sắc hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xuống thi lễ một cái, gặp qua Lâm sư huynh. Liễm dưới đôi mắt lại xẹt qua một vẻ oán hận cùng không cam lòng, mắt thấy tới tay đang dược, hắn lại thò một chân vào tiến đến, thật sự là đáng hận, có thể hết lần này tới lần khác, thực lực của đối phương lại mạnh hơn hắn, ở trước mặt của hắn hắn cũng chỉ có thể nhịn. Nguyễn Sư Đệ, ý của ngươi như nào? Hắn nhìn xem Phượng Cửu hỏi. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, Lâm Sư Đệ đề nghị tự nhiên là cực tốt. Đang khi nói chuyện, nàng đem kia trước kia lấy được viên đan dược kia đem ra, hai tay đưa lên trước. Kỳ thật trong tâm vẫn là rất muốn cười, cứ như vậy một viên đan dược, người nơi này thế mà tranh thành như vậy, bất quá hiển nhiên, theo thực lực là điều kiện tiên quyết cạnh tranh là cực lớn. Kia họ Lâm nam tử hài lòng lộ ra một vệ tiếu dung đến, lấy ra một cái bình nhỏ đưa lên tiến đến, đồng thời đem kia viên thuốc cất đi, lúc này mới nói, cái này ba cái đan dược đang thích hợp sư đệ trước mắt tu luyện phục dụng, ngày sau nếu là có ai là khó sư đệ cứ việc đến số một biệt viện tìm ta liền có thể. Đúng, đà tạ Lâm sư huynh. Phượng Cửu một bộ cảm kích bộ dáng nói xong, hướng hắn thi lễ một cái. Nhìn xem hắn sau khi rời đi, lúc này mới nhìn về hướng bên cạnh bình tĩnh mặt tên nam tử kia, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe hắn thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Ghê gớm a, cái này đều trèo lên Lâm sư huynh rồi. Chương 3987, xông vào. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần âm tàn, nói, Lâm sư huynh thế nhưng là chúng ta sư tôn tọa hạ thực lực mạnh nhất đệ tử. Có hắn bảo kê ngươi, nghĩ đến ngươi thời gian cũng có thể đi ngang đường. Nghe vậy, Phượng Cửu trong tâm cười một tiếng, trên mặt nhưng là mang theo vài phần bất an, nhìn xem nam tử kia, nói, Hạ sư huynh, ngươi đã hiểu lầm, kỳ thật ta là muốn đem cái này mấy cái đan dược tặng cho ngươi. Nàng vừa ra, nam tử kia ánh mắt co rụt lại, phảng phất có chút không thể tin tưởng đồng dạng, hỏi, ngươi nói cái gì? Hạ sư huynh, Lâm sư huynh cho ta cái này ba cái đan dược, ta nghĩ chuyển tặng cho ngươi. Phượng Cửu ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta cùng với sư huynh cùng ở viện này, một mực cũng nhận làm phiền sư huynh chiếu cố. Sư huynh cũng biết ta không có gì tốt đồ vật, cái này ba cái đan dược mặc dù so ra kém sư tôn tặng cho, nhưng cũng trung phẩm đan dược. Sư huynh nếu không là ghét bỏ, liền mời thu cất đi. Có lẽ là không ngờ tới Phượng Cửu thế mà lại đem đan dược cho hắn, hắn trên mặt vẻ âm tàn cũng không kịp thu hồi, tiểu như vậy ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng, ngươi coi thật sự. Đúng. Nàng hai tay đem kia đan dược đưa lên trước, cười nói, còn xin sư huynh về sau chiếu cố nhiều hơn. Nghe lời này, Nam tử kia trong mắt vẻ âm tàn lúc này mới tàn đi, nhìn về hướng Phượng Cửu ánh mắt cũng không giống trước kia như vậy lạnh lùng. Hắn đem đan dược thu hồi về sau, lúc này mới lộ ra một vẻ tiêu dung đến, nói, được rồi, đều là một cái viện sư huynh đệ, đã ngươi như vậy biết làm người, sư huynh ta cũng không phải là không biết tốt xấu, thực lực của ta mặc dù so ra kém Lâm sư huynh, nhưng cũng không tính chênh lệch. Về sau ngươi muốn có cái gì sự tình, ta tự sẽ chiếu cố ngươi một hai. Đa tạ sư huynh. Phượng Cửu cười chắp tay thi lễ, thầm nghĩ, mấy cái không ra gì đan dược liền có thể bãi bình cái này cùng viện địch giết, nàng cũng là mừng rỡ thanh tâm. Nam tử kia lúc này mới hỉ tư tư hướng bên trái căn phòng đi đến, nhìn tới đây, Phượng Cửu hướng trong sân nhìn thoáng qua. Lúc này mới hướng bên phải cái gian phòng kia xương phòng đi đến. Một chỗ sân nhỏ liền ở hai người, ngoại trừ gian phòng kia là địa phương tư nhân bên ngoài. Sân nhỏ là hai người dùng chung, nàng tiến vào bên trong sau đánh giá liếc mắt gian phòng. Thật đơn giản bài trí không có gì lạ thường địa phương, ngược lại là trong phòng đủ lớn một điểm này thật ra khiến nàng hài lòng. Nàng đem gian phòng dọn dẹp một chút, đem trên giường đồ vật toàn bộ đổi đi. Sau khi hết bận mới đóng cửa lại ngồi ở trên giường, đem màn để xuống, đem trong không gian cái kia Nguyễn họ nam tử đồ vật đều lấy ra tra xét một phen, nhìn xem có hay không cái gì là hữu dụng. Khi nàng ánh mắt rơi vào kia sáo ngắn bên trên lúc, không khỏi nghĩ tới đêm hôm đó người này dùng cái này sáo ngắn khống chế rắn độc cắn chết tên tu sĩ kia một màn, lần nữa nhớ tới, chỉ cảm thấy người bên trong này thật đúng là không có một cái là người tốt. Cho dù là bị ức hiếp kẻ yếu, trong này cũng sinh ra âm tàn độc các trả thù tâm tư. Chỉ là, người kia đã chết, liền ngay cả thi thể đều đã bị hóa thi thủy hóa thành một vũng huyết thủy rồi, liền cây sáo cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Nàng đem kia cây sáo phóng tới một bên, lại lật lấy vật gì khác, đúng lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài trong sân hình như có tiếng bước chân hướng bên này mà đến, lúc này ống tay áo phất một cái, đem trên giường đồ vật đều cất đi, ngay sau đó cùng áo nằm xuống, đắp chăn đi ngủ. Nguyễn sư đệ! Nguyễn sư đệ! Nghe nói ngươi trở về rồi, chúng ta tới nhìn xem ngươi. Bên ngoài âm thanh truyền tới đồng thời, kia cửa đang đóng cũng theo bị dùng sức đẩy ra, trên giường Phượng Cửu chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Dường như kẹt tại trên cửa khóa bị làm đoán mất, mấy thân ảnh tiểu như vậy xông vào. Chương 3988, đụng ngã. Trên giường Phượng Cửu nhíu mày lại, trong mắt xẹt qua một vệt lanh ý, nhìn xem những người kia tiến vào nội thất, nàng lúc này mới vội vàng từ trên giường đứng lên, một bộ bị kinh sợ dáng vẻ nhanh chóng xuống giường nhìn về hướng người tới. Nha, Nguyễn sư đệ đang ngủ a? Cầm đầu tên nam tử kia nhìn về hướng Phượng Cửu, ánh mắt ở trên người nàng đánh giá liếc mắt, liền cười nói, Nguyễn sư đệ, nghe nói sư tôn cho các ngươi một người một viên đan dược vì ban thưởng. Phượng Cửu nhìn bọn họ, dừng một chút, nói, đúng, có điều, đan dược đã không ở chỗ ta. Ha ha ha, Nguyễn sư đệ, ngươi lừa gạt ai đây? Chúng ta thế nhưng là vừa nghe đến tin tức liền qua tới. Ai còn lại so với chúng ta tới đến càng nhanh. Nam tử rõ ràng không tin, ánh mắt hướng xuống rời một cái, rơi trên tay nàng nhận không gian bên trên, nói, không bằng, ngươi đem trong không gian đồ vật lấy ra chúng ta nhìn một cái. Nghe lời này Phượng Cửu đáy mắt xẹt qua một vệ hàn mang, trên mặt thì mang theo lo lắng nhìn bọn họ, nói, mấy vị sư huynh, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi à. Lâm sư huynh cùng hạ sư huynh đều nói, ai tìm ta phiền phức chính là tìm bọn hắn gây chuyện, nếu để cho bọn hắn biết rồi, chỉ sợ. Xuy, ngươi tại nói đùa sao? Lâm sư huynh cùng hạ sư huynh sẽ vì ngươi ra mặt. Mấy người rõ ràng không tin, gặp Phượng Cửu không muốn đem đan dược lấy ra, liền lạnh mặt xuống đến, nói, ngươi là chính mình ngoan ngoãn lấy ra đâu. Vẫn là muốn cho chúng ta mấy cái động thủ. Nếu là chúng ta động thủ, đoán chừng ngươi một hồi sẽ không dễ nhìn. Các ngươi chớ làm loạn a. Hạ sư huynh hiện tại hẳn là đang tu luyện, các ngươi nếu là quấy rầy đến hắn có thể liền không tốt. Nàng một mặt kinh hoàng nói xong, một bên hướng góc lui. A, chúng ta lại không tìm hắn, chúng ta tìm chỉ là ngươi. Bọn hắn khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh, một người trong đó một cái bước nhanh về phía trước, đưa tay liền hướng Phượng Cửu chụp tới. Phượng Cửu không có ý định tự mình động thủ, nàng nỗ lực phẫn diễn ga này nhỏ lại hèn yếu nhân vật, nhìn thấy đối phương bước nhanh về phía trước đưa tay chụp tới, nàng lúc này không lưng lóe lên lao tới phía trước, đồng thời tránh đi những người kia nhanh chóng chạy trốn tới cạnh cửa, quay đầu nhìn những người kia liếc mắt, gặp bọn họ ngốc đứng tại chỗ, lập tức hướng phía ngoài chạy đi, hướng kia họ Hạ nam tử xương phòng chạy tới. Hạ sư huynh cứu mạng. Những người kia tỉnh táo lại, lúc này gầm thét, đuổi theo cho ta. Bắt trở lại. Mấy người nhanh chóng ra bên ngoài phun trào, muốn đem Phượng Cửu bắt trở lại. Ở bên trái sân nhỏ kia họ Hạ nam tử đang tại trong phòng ngâm tắm, thoải mái khẽ hát, hắn đã sớm nghe được bên kia động tĩnh rồi, chỉ là lười đi để ý tới, dù sao bỏ lỡ này sao một viên thượng phẩm đan dược, liền xem như có ba cái trung phẩm đan dược nơi tay, trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu. Vốn nghĩ liền để những người kia giáo huấn một chút tiểu tử kia, nhưng ai biết cửa phòng phịch một tiếng bị phá tan. Toàn bộ cửa phòng một tiếng ầm vang sụp đổ xuống dưới, cùng với, để nguyên bản tiểu tại phía sau cửa tắm họ Hạ nam tử cả người cũng bại lộ tại trước mắt mọi người. Trang diện một độ trở nên quỷ dị, để trong phòng cùng người bên ngoài đều cứng tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn nhau. Chỉ thấy, kia cửa phòng bị một tên đuổi theo Phượng Cửu mà đến tu sĩ phá tan, đối phương vốn là nghĩ nhào tới trước ôm lấy Phượng Cửu. Nhưng ai biết cái này nhào tới trước một cái, lại đem cửa phòng đem phá ra rồi, hơn nữa còn hảo chết không chết cửa phòng phía sau phòng ngoài, kia họ Hạ nam tử còn tại ngâm tắm. Nhìn đối phương trần truồng quả thể ngồi ở trong nước một màn kia, dù là mấy cái đại nam nhân, cũng không khỏi có chút mắt trợn tròn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại biến thành như vậy? Chương 3989, Phẫn nộ. Phượng Cửu nhìn xem một màn này, cố nén khỏe miệng run rẩy, nói xong, Hạ sư huynh, ta nói với bọn họ không nên quấy rầy đến ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới. Nghe xong lời này, kia mấy tên nam tử vội vàng tỉnh táo lại, một người trong đó nói, Hạ sư huynh, không phải ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là lời còn chưa nói hết, chỉ thấy ngồi ở trong thùng tắm nam tử giận vỗ một cái mặt nước, tóe lên vô số bọt nước. Mà cái kia chút nước tiêu vào sau một khắc hoàn toàn biến thành bén nhọn băng nhận, hưu một tiếng cửa trước bên ngoài mấy người vọt tới. Các ngươi là muốn tìm cái chết. Âm trầm âm thanh mang theo tức giận, ai cũng không có lo lắng giải thích, chỉ là nhanh chóng lui lại lấy tránh đi lấy kia băng nhận, nhưng không nghĩ tới chính là, tại bọn hắn tránh đi kia băng nhận sau đó kia ngồi ở trong thùng tắm người vèo một tiếng bay ra, một đầu khăn tắm vây nửa người dưới. Hai tay linh lực khí tức bay vọt, trong thùng nước trong nháy mắt hóa thành một đầu tức giận bạo long đánh về phía kia một số người. Hưu, ẩm, tê a, bén nhọn khí lưu âm thanh tại không khí ở giữa xẹt qua, chỉ thấy kia khí lưu hung hăng vọt tới kia cầm đầu tên nam tử kia, trọng kích phía dưới, phịch một tiếng vang rất là rõ ràng, ngay sau đó, tên kia bị đánh tới nam tu kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài. Nặng nghề đập xuống ở trong viện. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại có chút có lòng mà không có sức. Ngoại trừ người cầm đầu kia bị đánh bay bên ngoài, cái khác mấy người thì bị băng nhận quẹt làm bị thương. Trong lúc nhất thời, máu tươi khí tức lặng lẽ ở nơi này trong sân bao phủ mà ra. Kia trong phòng họ Hạ nam tử phủ thêm áo ngoài sau buộc lên dây lưng đi ra, hắn mặt âm trầm nhìn xem trên đất những người kia, ánh mắt rơi vào tên kia phun ra máu tươi nam tử trên người, nói, Sa Nha Khánh, ta cảnh cáo ngươi, về sau không muốn bước vào ta đây sân nhỏ nửa bước, nếu không, gặp một lần ta thu thập ngươi một lần. Kia trên đất nam tử ho khan hai tiếng, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi. Bị bên cạnh mấy người đỡ đứng lên, hắn nhìn xem kia họ Hạ nam tử, cắn răng nói, hôm nay là ta càng cách rồi, ta xả nhà Khánh trong này cho Hạ sư huynh nói lời xin lỗi, tạ Hạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Vừa dứt tiếng, Hắn âm đo ánh mắt hướng Phượng Cửu nhìn lại, giống như rắn độc nhìn chằm chằm nàng. Phượng Cửu đứng ở đó cửa một bên, tuyết nhận bay ra lúc nàng cũng tránh đi, bởi vậy, đối phương đều bị thương không nhẹ, ngược lại là nàng, trên người vẫn không có nhiễm nửa điểm máu tươi. Những người kia tướng đỡ rời đi, chuẩn bị lên đường lúc, còn hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, cái nhìn kia phảng phất tại nói, hãy đợi đấy bình thường. Nhìn xem những người kia rời đi, Phượng Cửu cảm giác được trong không khí khí tức trở nên rất là kiềm nén, hơn nữa mơ hồ có một cơn lửa giận lúc, nàng lúc này liền áy náy rủ thấp phía dưới, hạ sư huynh, đều tại ta, nếu không phải ta cũng sẽ không liên lụy đến hạ sư huynh. Nguyên bản đang chuẩn bị phát cáo họ hạ nam tử gặp chính nàng ngược lại nhận khởi thác tới, sắc mặt âm trầm cũng là hòa hoãn lại, hít sâu một cái trung khí về sau, nói, chuyện này không liên quan tới ngươi, nếu không hảo hảo giáo huấn bọn hắn một trận, sớm muộn bọn hắn sẽ còn lại đến, bất quá dưới mắt nhìn bộ dạng này, bọn họ là không dám lại đến, đến rồi. Nói xong, thanh âm của hắn một trận, nhìn xem Phượng Cửu nói, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đúng, đà tạ hạ sư huynh. Nàng vội vàng thi lễ một cái, lại nhìn một chút hắn bị đụng hư cửa, hỏi, có cần hay không tìm người tới sửa tu? Ta một hồi đưa tin để cho người tới là được, ngươi đi giúp ngươi đi. Kia họ hạ nam tử khoát tay áo, nghĩ đến tắm rửa đều ra lớn như vậy xấu, lập tức sắc mặt lại không tốt rồi. Chương 3990, làm cái gì vậy? Đúng. Phượng Cửu đáp một tiếng, cũng không có nói gì nhiều liền xoay người rời đi, hướng gian phòng của mình đi đến. Cửa phòng đóng lại một khắc này, nàng khỏe môi hơi phát thảo, khuôn mặt lộ ra một vệ tiếu dung đến. Nàng đi vào bên cạnh bàn rót ly nước uống, trong tâm thầm nghĩ, như thế nào mới có thể có biết kia Xá Lợi cùng Tâm Kinh tin tức đâu. Bực này đồ vật, đoán chừng liền xem như bình thường đệ tử cũng không biết, muốn nhập tay, cũng chỉ có thể từ những cái kia tôn giả cấp bậc người vào tay. Nhưng, trước mắt nàng cái thân phận này nhưng có chút xấu hổ, cái thân phận này cũng không dễ thấy, các phương diện cũng không phát triển, đặt ở nhiều như vậy đệ tử bên trong, cơ hồ có thể nói bị xem nhẹ một cái kia, thậm chí ngay cả tiếp cận những cái được gọi là sư tôn cơ hội cũng không có. Đến cùng, nàng muốn làm thế nào mới có thể đạt đến mục đích đâu? Nghĩ đến trong nhà một đôi nhi nữ, nàng lòng chỉ muốn về, bởi vậy, không hy vọng trong này lãng phí quá nhiều thời gian, như có thể tốc chiến tốc thắng nàng cũng có thể sớm một chút đem sự tình xong xuôi rời đi. Trong bụng nàng tính toán, tìm một cơ hội trước tiên đánh nghe một chút lại làm quyết định. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu đi ra cửa phòng lúc, liền hướng vậy đối mặt xương phòng nhìn thoáng qua, thấy kia cửa phòng đã xây xong. Mà cái kia họ hạ nam tử trong phòng còn không có động tĩnh. Thu hồi ánh mắt về sau, nàng liền đi ra ngoài, dọc theo đường nhìn đến một chút tu sĩ đều về đều, gặp phải cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có chào hỏi. Ở nơi này trong tông môn quay một vòng, ngược lại là trông thấy không ít theo thực lực khi dễ sự tình phát sinh, hơn nữa đối với quyết đấu ước hiếp sự tình, cái này tông môn tựa hồ là ngầm đồng ý. Nếu là không có bên trên sân quyết đấu, thì không thể đem người đánh chết. Nếu là lên sân quyết đấu, vậy coi như là đánh chết cũng sẽ không có người truy cứu. Xoay chuyển ngay kế, ngược lại là đối với cái này ẩn thế tông môn tàn khốc có hiểu rõ nhất định. Mắt thấy sắc trời dần tối, nàng đang định trở về lúc, chỉ thấy phía trước đi tới hai tên nữ tử. Hai người vừa đi vừa nói cười, cười duyên thanh âm lớn thật xa đều có thể nghe thấy. Nàng khẽ khép mắt đi tới, nghĩ đến lẳng lặng đi qua thuận tiện, bởi vì kia trong đó một tên nữ tử là cái kia tên là Chu Linh nữ tử. Nào biết, ngay tại nàng bỏ lơ trải qua bên cạnh hai người lúc, kia kéo bên người bạn gái Chu Linh bước chân dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo cười kêu một tiếng. Nguyễn Sư Huynh. Phượng Cửu không thể không dừng bước lại, nàng thật nhanh quay đầu nhìn Chu Linh liếc mắt, chắp tay thi lễ. Chu sư muội. Nhìn tới đây, kia Chu Linh khẽ che lấy môi đỏ cười duyên, đôi mắt đẹp mang theo vài phần mị thái nhìn xem Phượng Cửu, nói, nguyên lai Nguyễn sư huynh vẫn nhớ ta, vừa còn tưởng rằng Nguyễn sư huynh không thấy được ta đây. Phượng Cửu ngượng ngùng cười, Chu sư muội nói giỡn, Chu sư muội đẹp như thiên tiên, ta chỉ là không dám nhìn thẳng, sợ tiết độc sư muội. Trong này sẽ không người tốt, cho dù là nũng nịu nữ tử, cũng là giống như rắn giết y hệ tồn tại. Thân là nữ nhân nàng thế nhưng là rất rõ ràng, liền xem như trêu chọc nam nhân, cũng không thể trêu chọc nữ nhân. Phải biết nữ nhân nghiêm túc nam nhân đều không phải là đối thủ của nàng. Nghe những cái kia tán dương, Chu Linh cười đến thân thể mềm mại run rẩy, nàng mị mâu mang theo vài phần câu nhân mị ý nhìn xem Phượng Cửu, đi lên phía trước nói, ta vẫn cho là Nguyễn Sư Huynh không biết ta nói, không nghĩ tới mới mở miệng cũng làm người ta tâm hoa nộ phóng. Đó cũng là bởi vì Chu Sư Muội đúng là đẹp như thiên tiên, ta chỉ là nói thật mà thôi. Phượng Cửu vội vàng nói, gặp nàng tiến lên đây, nàng liền lui về sau một bước, cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Gặp Phượng Cửu như thế, kia Chu Linh đôi mắt đẹp một giận, nói, Nguyễn Sư Minh, ngươi làm cái gì vậy? Chương 3991, không sinh ra tâm tư. Trai gái khác nhau, cái này Phượng Cửu nói xong, lại sau này lui một bước. Nghe vậy, Chu Linh cười duyên, nhìn xem thú vị. Liền lại đi trước từng bước một đi tới, đi vào Phượng Cửu trước mặt, nói, Nguyễn Sư Minh, ngươi mới vừa rồi còn tán thưởng sư muội ta đẹp như thiên tiên, bây giờ lại tránh ta như xà hạt, thật gọi sư muội đau lòng à. Kia đứng ở một bên một cô gái vuốt vuốt rủ xuống ở trước ngực sợi tóc, thú vị nhìn xem trước mặt một màn, đôi mắt đẹp cũng đang nếu vẫn một mực lui lại nam tử trên người đánh giá một vòng, chỉ là... Thấy đối phương mặc dù dung nhan coi như tuấn lãng, nhưng trên người thực lực cũng không phát triển, liền cũng mất tâm tư. Thấy chung quanh cách đó không xa một số người ánh mắt hướng bên này xem ra, một bên khe khẽ nói nhỏ thời điểm, Phượng Cửu cười khổ, nói, sư muội, ta hẳn là không đắc tội qua ngươi đi. Chu Linh khẽ giật mình, cười duyên, hỏi, Nguyễn Sư Huynh lời này là có ý gì? Phượng Cửu than nhẹ, tựa hồ mang theo vài phần vẻ u sầu, nói, sư muội không chỉ dung nhan xuất sắc, liền ngay cả thiên phú cũng là cực kỳ phát triển, bằng không cũng sẽ không tiến vào cửa thời gian ngắn như vậy đã bị thu làm chân truyền đệ tử. Giống sư muội dạng người này, trong lòng ta chính là y hệ thiên tiên tồn tại, chỉ có thể ngưỡng vọng không thể khinh nhờn. Huống chi, sư tôn ta ngồi xuống đại đệ tử Lâm sư huynh cũng một mực gái mộ sư muội. Nếu là biết được hôm nay việc này, chỉ sợ ta cuộc sống về sau sẽ không tốt hơn rồi, cho nên, còn xin sư muội dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Nghe lời này Chu Linh sửng sốt một chút, tiếp theo yêu kiểu cười lên tiếng, nhìn chằm chằm Phượng Cửu trong mắt cũng xẹt qua một vẻ thú vị, nàng không có lại cất bước tiến lên, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Phượng Cửu cười nhìn liếc mắt, cuối cùng mới nói, Nguyễn Sư Huynh thật là một cái người thú vị, hôm nay ta còn có sự tình, sẽ không cùng Sư Huynh nhiều hàn huyên. Nguyễn Sư Huynh nếu là đụng phải Lâm Sư Huynh, liền nói, sư muội ta hai ngày nữa định đi tìm hắn tụ họp một chút. Liền, nàng cười nhẹ quay người hướng nữ tử kia đi đến, nữ tử kia kéo tay của nàng đi lên phía trước, một bên hỏi, Linh Nhi, ngươi làm sao lại cùng hắn tán gẫu lâu như vậy? Nhìn xem cũng liền bộ dáng kia coi như có thể vào mắt, cái khác cũng không thể nhìn. Nguyễn Sư Huynh cũng là người thú vị, gặp, làm sao cũng muốn lên tiếng chào hỏi. Chu Linh cười đáp lời, hai người đi về phía trước, thẳng đến, biến mất ở Phượng Cửu trong tầm mắt. Thu tầm mắt lại Phượng Cửu ẩn vào nhìn chung quanh nghị luận người, mà là cất bước liền hướng sân nhỏ đi đến, nhưng, ngay tại nàng vừa vào sân nhỏ lúc, chỉ thấy kia họ Hạ nam tử ngồi ở trong sân uống trà một mặt xem kịch vui ý hệt thần sắc nhìn xem nàng. Nghe nói Chu sư muội tìm ngươi rồi. Phượng Cửu gương mặt kinh ngạc, nhìn xem hắn, không có a. Chỉ là tại khi trở về đụng phải, sau đó Chu sư muội hỏi một chút Lâm sư huynh sự tình. Nàng có chút muốn nói ránh, lúc này mới một chút thời gian thế mà chuyển thành người nữ kia tìm nàng rồi. Hắn đem chơi lấy chén trà, cười nhẹ lấy, ha ha, ta nhưng là nghe nói Chu sư muội đối với ngươi rất là thân mật, mặc dù Chu sư muội là tư thái dẫn lửa bộ dáng xinh đẹp, nhưng này thế nhưng là Lâm sư huynh coi trọng người, ngươi tốt nhất là đừng sinh ra cái gì không nên có tâm tư đến, nếu không, có ngươi đau khổ chịu. Ta là vạn vạn không dám sinh ra loại kia tâm tư. Nàng vội vàng nói. Huống chi, không nói đến nàng là nữ, liền xem như nam, cứ như vậy nàng cũng không sinh ra tâm tư à. Không dám tốt nhất. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Phượng Cửu vội vàng xoay người sang chỗ khác, cung kính kêu một tiếng, Lâm Sư Minh. Mà cái kia nguyên bản ngồi uống trà họ Hạ nam tử cũng liền bận bịu đứng lên, cười nói, Lâm Sư Minh tới, mau mời ngồi. Chương 3992, đêm tối thăm dò. Kia họ Lâm nam tử chắp lấy tay đi đến, ánh mắt trên người Phượng Cửu nhìn lướt qua, sau đó nện bước chạy bộ tiến lên, đi vào trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống. Lâm Sư Huynh uống trà. Họ Hạ nam tử rót cho hắn một chén, sau đó cũng đang bên cạnh ngồi xuống. Phượng Cửu trong tâm thở dài, trên mặt thì là lộ ra một vẻ ý cười tiến lên, nói, Lâm Sư Huynh, ta vừa trở về lúc gặp được Chu Sư muội rồi, nàng để cho ta nàng chuyển cáo ngươi, hai ngày nữa nàng sẽ tìm ngươi tụ họp một chút. Thật chỉ là trên đường đụng phải. Họ Lâm nam tử nhìn chằm chằm Phượng Cửu, không đợi Phượng Cửu nói chuyện, vừa trầm nghiêm mặt sắc đạo, vẫn là cố ý đến đó chờ lấy nàng. Lâm Sư Huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, thật chỉ là trùng hợp đụng phải. Lâm Sư muội mới nói với ta mấy câu, sau đó liền để ta thay vì truyền lời, thật sự chỉ là như thế mà thôi. Nàng một mặt lo lắng nói xong, sau đó lại nói, Lâm Sư muội loại kia nhân vật, cũng chỉ có Lâm Sư Huynh mới xứng với, ta tự biết thực lực không đủ. Sao lại dám sinh ra như thế tâm tư, mong rằng Sư Huynh đừng hiểu lầm mới tốt. Cuối cùng, nàng nói hết lời mới đưa đối phương hoài nghi cùng căm thù hóa giải, đưa hắn sau khi rời đi, nàng thở nhẹ ra một hơi thở, kia một bên họ Hạ nam tử thấy, cười nhẹ một tiếng. Bình thường nhìn ngươi âm thầm, không nghĩ tới vừa nhắc tới lời nói đến chả rất có thể nói tốt biện. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Đây đã là hôm nay người thứ hai nói ra lời như vậy rồi, xem ra, nàng vẫn là ở trong lúc bất chi bất giác đem chính mình tính cách đưa vào nhân vật này bên trong. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng bọn hắn liền nên hoài nghi, có hôm nay tỉnh táo, nàng những ngày tiếp theo đến càng chú ý mới là. Ở sau đó hai ngày, nàng đem cái này Nguyễn Họ Nam Tử trong này một chút quan hệ cùng nhân mạch chỉnh lý xong cả. Cũng từ dự thính ve sầu một tin tức, đó chính là tối nay, trong tông môn người chấp trưởng nhóm cũng sẽ ở thiên điện thương nghị sự tình. Biết được tin tức này lúc, nàng liền dự định đi trước thăm dò kỹ. Một đêm này, nàng tại tắt đèn nghỉ ngơi không lâu sau, liền thay đổi y phục dạ hành lặng yên ra sân nhỏ, hướng tông môn cao tầng mà đi. Hai ngày này đem trong này lộ tuyến quen với rồi, thật cũng không sợ sẽ trong này lạc đường. Lấy nàng thực lực ở trong màn đêm lướt đi, giống như quỷ mị thân ảnh căn bản không người có thể phát giác. Huống chi, nàng thu lại một thân khí tức, lặng yên tiềm hành, lại thêm trong bóng đêm cũng không có bao nhiêu người tại trong tông môn đi lại, mà là đều trở về đều tự trong sân nghỉ ngơi tu luyện. Có lẽ là cái này tông môn người quá mức tự tin, cảm thấy không có người sẽ trà trộn vào đến, trong này đề phòng cũng không phải là rất nghiêm. Này làm cho Phượng Cửu dễ dàng liền đi tới này nghị sự thiên điện. Nàng lặng lẽ nằm ở thiên điện trên nóc nhà, xuyên thấu qua nóc nhà khe hẹp mà nhìn thấy phía dưới kia một màn. Chỉ thấy, mười mấy tên nam nam nữ nữ ngồi ở trong điện hai bên trái phải, bọn hắn có già, có nhìn lên tới còn rất trẻ. Đương nhiên, bọn hắn chân thực tuổi tác, tuyệt đối cùng bọn hắn bày ra dung mạo phải không đối đẳng. Nàng chú ý tới, phía dưới kia đang ngồi còn có ba tên xinh đẹp phụ nhân, quần áo rất là bại lộ, đôi mắt đẹp ẩn ẩn mang theo câu hồn mị hoặc chi sắc, giữa cử chỉ hơi có vẻ gầy nhẹ. Tại chủ vị, một tên lão giả áo sáng ngồi, trong tay hắn cầm nhất long đầu quả trượng, thoạt nhìn như là đầu gỗ, lại có chút giống như là cái gì điều khắc thành. Nàng ở nơi này trong tông môn cũng hoảng đãng ba ngày rồi, cũng thỉnh thoảng cũng qua một số người. Bao quát nàng vị kia cái gọi là sư tôn, có điều, hiển nhiên trong này người đang ngồi, mới là cái này tông môn trụ cột. Chương 3993, coi trọng. Trong này người đang ngồi, là cũng không thường xuất hiện tại trong tông môn người, cũng có thể nói, là cái này tông môn chân chính cường giả, đang ngồi mỗi một cái thực lực, đều so dưới đấy những cái kia tôn giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhất là chủ kia vị lão giả, một thân này thực lực, rõ ràng đã đạt đến thần vương cấp bậc, một thân này nội liễm khí tức, lộ ra khí thế không giận mà uy, mà cái này loại khí thế, cùng kia tu la vương thậm chí là kia phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân thần vương cấp bậc cường giả lại là bất đồng. Trên người lão giả khí thế cường đại, liền như là quanh năm suốt tháng tích lũy xuống đồng dạng, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, liền xem như cùng là thần vương cường giả, lão giả này cũng hẳn là xem như đứng đầu một loại kia. Nhìn xem trên người lão giả này khí tức, lông mày của nàng không khỏi hơi vặn, phiến địa vực này bên trong đã có lấy như vậy từng cái thần vương cường giả tồn tại, làm sao lại không có người trở thành phiến khu vực chủ thiên địa chi chủ. Không nói đến kia đã chết đi tu la vương đám người, chính là trước mắt lão giả này, khi này phiến khu vực thiên địa chi chủ vậy cũng tuyệt đối là dư xài. Có thể, nếu không phải nàng đi tới nơi này, căn bản không biết rõ cái này ẩn thế tông môn nơi này còn cất giấu như vậy một vị mạnh mẽ thần vương tu sĩ. Gặp xuống mặt người đã bắt đầu hàn huyên, nàng liền che giấu tâm tư cẩn thận nghe. Đi ra nghe ngóng tin tức đệ tử đã trở về bẩm báo, kia quỷ y Phượng Cửu cùng Thanh Long quân chủ bọn người ở tại cách chúng ta chỗ không xa liền đã mất đi tin tức, hai ngày này ta có đang nghĩ, bọn hắn có thể hay không hướng về phía chúng ta tới. Một người trung niên nam tử nói xong, sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Hướng về phía chúng ta tới làm cái gì? Chúng ta lại không trêu chọc bọn hắn. Một tên mỹ phụ liếc người kia liếc mắt, lại cười híp mắt, bất quá, nghe nói cái này Thanh Long quân chủ là khó gặp nam tử tuấn mỹ, kia dung nhan nghe nói giống như thiên thần hạ phàm, rất là không giống bình thường, thật sự là muốn gặp chỉ một chút ta. Ngồi đối diện một tên cao gầy nam tử nghe xong, cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cũng đừng nghĩ muốn rồi, đây không phải là ngươi nghĩ muốn được nhân vật, chẳng lẽ ngươi không nghe nói, kia quỷ y Phượng Cửu thế nhưng là các địa vực công nhận mỹ nhân tuyệt sắc. Có như vậy một cái khuynh thành mỹ nhân ở bên người, ngươi cảm thấy kia Thanh Long quân chủ còn để ý ngươi cái này người đẹp hết thời. Ngươi không nói chuyện không ai coi ngươi là người câm. Mỹ phụ sắc mặt âm trầm xuống, trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm người kia. Làm sao? Ta có nói sai sao? Hắn nam tử trở về một lần. Tốt, gọi các ngươi tới là nói chính sự, không phải nghe các ngươi cai vả. Ngồi ở chủ vị lão giả cau mày, trong tay quải trượng hướng trên mặt đất gõ một cái, kia dưới đáy ngồi trái phải người chính là yên tĩnh, không còn dám làm cản. Sắc bén mà âm hàn ánh mắt quét trong điện đám người liếc mắt, lão giả lúc này mới nói, ta thu được vạn Phật môn bên kia tin tức truyền đến, kia thượng cổ Kim Liên bị cái kia lão lừa chọc tặng cho này Phượng Cửu, hơn nữa còn để Phượng Cửu giúp bọn hắn Phật môn tìm về xá lợi tử cùng với tâm kinh. Lời này vừa ra, trong sảnh đâm bầu không khí một trận, ai cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn nhau liếc mắt, sắc mặt so với trước kia nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nàng sẽ tìm được chúng ta nơi này đến. Một tên nam tử hỏi đến. Lão giả nhìn bọn hắn liếc mắt, lúc này mới trầm giọng nói, 89/10, nhất định sẽ tìm tới cửa, cho nên, đêm nay để các ngươi tới là muốn nói cho các ngươi, đề cao đề phòng, tông môn bên ngoài nhưng phàm là chúng ta tông môn địa vực địa phương bắt đầu từ ngày mai cấm chỉ tiến vào, trong môn đệ tử cũng không cho tái xuất tông môn, đồng thời, còn muốn làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Chương 3994, phát hiện. Gặp hắn thần sắc nghiêm túc, đám người cũng không khỏi coi trọng lên, một người trong đó hỏi, thực lực của nàng liền thật sự mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng còn đến kiêng kỵ nàng? Lão giả hai tay nắm quải trượng, trầm giọng nói, thực lực của nàng mạnh không mạnh ta không biết, nhưng đã có thể giết được Tu La Vương trở thần vương cường giả, các ngươi cảm thấy, nàng sẽ là dễ đối phó sao? Thực lực của chúng ta cũng không yếu, làm sao sẽ biết không đối phó được nàng? Chỉ là một giới nữ tử mà thôi, còn chưa giao qua tay ngay ở chỗ này dài người khác chí khí diệt uy phong mình, cũng không quá phù hợp à. Một người trung niên nam tử nói xong, hiển nhiên, không có chân chính giao thủ qua, hắn cũng không cảm thấy chính mình cũng không bằng một người phụ nữ. Một người trong đó nghe bọn hắn nói chuyện, chỉ là một mực thu liễm đôi mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, tốt nửa ngày, mới nhìn hướng chủ vị lão giả, hỏi, tông chủ, kia Xá Lợi bây giờ để ở nơi đâu? An toàn hay không? Nghe lời này, nguyên bản nói chuyện đám người một trận, ánh mắt khẽ nhúc nhích một chút, bọn hắn cũng nhìn về hướng chủ kia vị lão giả, chờ lấy đáp án của hắn. Vật kia bọn hắn chỉ biết là bọn hắn tông môn đúng vậy đến rồi, cũng liền cầm tới tay ngày đó thấy được liếc mắt, cho tới bây giờ, ai cũng không có lại đến gặp qua, cũng không biết kia Xá Lợi cùng Tâm Kinh bị giấu đến đi nơi nào. Lão giả nửa híp mắt, một tay vớt lấy râu ria, nói, tại địa phương an toàn, một điểm này, các ngươi không cần lo lắng. Gặp hắn không muốn nhiều lời, kia mở miệng nam tử lại nói, tông chủ, Xá Lợi đặt ở chỗ của chúng ta cũng yên lòng, nhưng này Tâm Kinh, tông chủ ý định lúc nào lại lấy ra để chúng ta cũng tu tập tu tập. Nghe nói, cái này Vạn Phật môn quyển này Tâm Kinh, có thể để cho thực lực tăng lên, hơn nữa tu luyện sau đó học cái gì cũng nhanh, bực này bảo bối, tông chủ làm sao cũng hẳn là để chúng ta tu luyện một chút, dù sao, thực lực của chúng ta mạnh, tông môn thực lực mới có thể càng mạnh. Cái này không đổi, chờ đổi rồi Phượng Cửu đám người lại nói sau, trước mắt lúc này, không phải tu luyện kia Tâm Kinh thời gian tốt nhất. Lão giả chậm vừa nói, nhìn bọn hắn liếc mắt, lại nói, các ngươi làm tốt chính mình phần bên trong sự tình, chỉ cần vì tông môn làm ra cống hiến, ta đều sẽ không bạc đãi hắn. Gặp hắn đều nói như vậy, đám người thật cũng không dễ nói cái gì, đành phải ấn mệnh lệnh của hắn làm việc. Tại nóc nhà nằm sấp Phượng Cửu đem phía dưới lời của mọi người đều nghe lọt vào trong tai, trong tâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới những người này thế mà cũng không biết kia Xá Lợi cùng Tâm Kinh vị trí. Xem ra, cũng chỉ có lão giả kia biết rõ hai thứ đồ này để ở nơi đâu rồi. Bực này trọng yếu đồ vật, nàng cũng không cho rằng hắn sẽ đặt ở trên người. Nếu là những người khác cũng biết, vậy muốn vào tay có lẽ còn có thể có đột phá khẩu. Có thể hết lần này tới lần khác là lão giả này, cũng có chút phiền toái. Nàng che giấu tâm tư, dự định đi về trước nghĩ một chút biện pháp, nhưng, một cái động, dưới chân dẫm lên một khối mảnh ngói núi lỏng ra một chút, phát ra thanh âm rất nhỏ. Có thể, chính là cái này thanh âm rất nhỏ, đưa tới trong điện người chú ý nghe được kia nhỏ bé động tĩnh sau kịp phản ứng chính là cái kia cầm quải trượng lão giả. Hắn nguyên bản con mắt nửa híp trong nháy mắt trở nên sắc bén như kiếm, trong tay quải trượng hưu một tiếng cùng chủ kia phát ra âm thanh địa phương đánh tới. Những người khác cũng đang một khắc này kịp phản ứng, nghiêm nghị hét lên, người nào? Phượng Cửu tại dưới chân phát ra động tĩnh một khắc này liền muốn nhanh chóng rời khỏi, nhưng, lão giả kia công kích tới quá nhanh quá mãnh liệt, làm cho nàng chỉ có thể một tay vô xuống. Thân thể trong nháy mắt xoay tròn đằng không mà lên. Chương 3995, thoát thân. Kia quải trượng giống như kiểu lưới kiếm sắc bén từ dưới đi lên đánh tới, hưu một tiếng đột phá đại điện nóc nhà, bí mật mang theo bén nhọn túc sát chi khí đánh thẳng hướng Phượng Cửu. Phượng Cửu đang xoay tròn đồng thời đã tránh đi, lại thêm đằng không mà lên, thân thể một chút kéo ra một khoảng cách, nàng không có ý định cùng bọn hắn chính diện giao thủ, bởi vậy, tại kia quải trượng bay ra hướng nàng đánh tới một khắc này, nàng đằng không mà lên đồng thời đã hướng nơi xa lao đi. Bên trong tòa đại điện kia người nhanh chóng đi ra nhảy lên đỉnh điện lúc, chỉ nhìn thấy một màn màu đen thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn có chút ngạc nhiên. Truy! Nhất định phải đem người này bắt lấy. Lão giả chẳng biết lúc nào đã đi tới nóc nhà. Nhìn xem cái kia màu đen thân ảnh lướt đi một màn, liền phân phó lấy người bên cạnh nhanh chóng đuổi theo. Những người kia kịp phản ứng, lúc này hướng phương hướng kia đuổi theo, đồng thời sai người bảo vệ chặt tông môn, không cho người có khả năng rời đi. Nhưng, không lâu lắm, kia đuổi theo mấy người liền cau mày đi trở về, đến đó trước mặt lão giả nói, để người kia chạy, chúng ta đuổi theo đến rồi một cái chỗ khúc quanh lúc đã không thấy bóng dáng. Nghe vậy, lão giả sầm mặt lại, một vệt vẻ âm tàn tại trong mắt chợt lóe lên, hắn già nua lại trung khí mười phần thanh âm lúc này hét lên, đem kia bên cạnh khu vực giữ nghiêm đứng lên. Để cho người ngay lập tức đi điều tra. Hắn không trốn khỏi. Nhất định còn tại trong tông môn. Bất quá nhìn thân hình, hẳn là tên nữ tử. Một tên mỹ phụ nói xong, nàng ngưng lông mày trầm tư, nói, nàng dáng điệu huyền chuyển, thân pháp linh mẫn, xem ra không phải nam tử, mà là nữ tử. Nghe lời này, bên cạnh mấy người khẽ giật mình, nữ tử. Không thể nào. Có thể ở chúng ta ngay dưới mắt trốn được vô tung vô ảnh, sẽ là một cô gái. Ngươi là nhìn lầm rồi a? Sẽ không sai, kia đích đích xác xác là tên nữ tử. Phụ nhân kia nói khẳng định, lại nói, nam tử liền xem như thân pháp linh hoạt, cũng tuyệt đối làm không được như vậy nhảy vọt ở giữa nhẹ nhàng, tuyệt đối là nữ tử sẽ không sai. Nghe nàng khẳng định như vậy mà nói là nữ tử, trong lúc nhất thời, mặt của mọi người sắc ngưng lại, không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Phượng Cửu. Cái kia Phượng Cửu tựa hồ bây giờ không biết đi đâu, có thể hay không, đã xâm nhập vào bọn hắn trong tông môn tới. Không không không, cũng không khả năng, bọn hắn tông môn mười phần ẩn nấp, hơn nữa bày ra không ít trận pháp cùng kết giới, ngoại nhân căn bản không khả năng đi vào đến. Tìm. Lão giả trầm giọng nói xong, người này còn tại trong tông môn, trốn không thoát đâu. Lập tức dẫn người đi tìm, một khu vực như vậy cường điệu điểm điều tra. Vâng. Đám người đáp lời, lúc này tan ra bốn phía. Nhanh chóng đi triệu tập đệ tử điều tra. Trước mắt đang đứng ở khẩn trương thời kỳ, cũng không biết là chỗ kia người trà trộn đi vào. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này trà trộn vào người tới thực lực còn không yếu. Đứng tại đại điện nóc nhà, lão giả cầm trong tay quả trượng, tay của hắn chậm rãi nắm chặt, bờ môi khẽ mím môi, ánh mắt lợi hại nhìn về phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến, qua một hồi lâu, hắn mới nhảy xuống. Trở lại trong điện. Một bên khác, Phượng Cửu tại vứt bỏ kia theo người sau đó nghĩ đến hướng nàng sân nhỏ mà đi, lại không nghĩ gặp trong tông môn đã bốn phía cảnh giác, các đệ tử đã bị hô lên tại lục soát. Nàng tránh đi những người kia, nhanh chóng trở lại nàng ở sân nhỏ sương phòng, đem trên người y phục dạ hành cùng với giày cởi sau thu vào không gian, lúc này mới nằm dài trên giường đi nghỉ ngơi. Nhưng, không lâu lắm, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến lộn xộn âm thanh, cùng với đập cửa âm thanh. Chương 3996, điều tra. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trong sân một bên khác kia họ Hạ nam tử nghe được đập cửa thanh âm về sau, khoác lên áo ngoài liền đi ra, gặp một đám người xông vào, trong tay còn cầm bó đuốc một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, không khỏi một mặt ngốc ngộng. Trong tông môn xâm nhập vào gian tế, hiện tại bốn phía tại điều tra, các ngươi trong sân người đâu? Cầm đầu một người trung niên nam tử trầm giọng hỏi, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Phượng Cửu trong phòng kia, đang chuẩn bị đi lên trước lúc, chỉ thấy kia đang đóng cửa phòng mở ra, một tên ngủ được một mặt mơ hồ nam tử tóc hơi loạn khoác lên áo ngoài đi ra. Hạ sư huynh, xảy ra chuyện gì? Phượng Cửu gương mặt buồn ngủ, phảng phất là đi ngủ vùi đầu khó chịu đồng dạng, làm cho tóc có chút nguồn ngang. Nói là trong tông môn xâm nhập vào gian tế, Vương Sư Thúc đang dẫn người điều tra đâu. Kia họ Hạ nam tử nguyên bản ngủ được vừa vặn, bị người đánh thức là kìm nén một cổ khí, chỉ là đối mặt dẫn đội người lại là Sư Thúc cấp bậc nhân vật, hắn mới không dám có một kia làm cản cùng bất mãn. Phượng Cửu nghe xong trà trộn vào gian tế rồi, không khỏi một mặt kinh ngạc, nhìn bọn họ kinh thanh hô khẽ lấy, cái gì? Trà trộn vào gian tế rồi. Trong tông môn làm sao sẽ trà trộn vào gian tế? Bắt được sao? Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Kia cầm đầu nam tử trung niên nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn thoáng qua, trên ánh mắt trên dưới dưới đánh giá, sau đó hỏi, trong nội viện này chỉ các ngươi hai cái. Đúng vậy Vương Sư Thúc, chỉ chúng ta hai cái. Họ Hạ nam tử đáp lời. Đem y phục mặc tốt, cùng theo đi điều tra. Hắn đối với hai người phân phó, đồng thời quay người đi ra ngoài. Là. Hai người bận bịu đáp một tiếng, trở về phòng nhanh chóng cầm quần áo mặc chỉnh tề, cầm kiếm liền đi theo đi ra, cùng sau lưng bọn họ hướng địa phương khác mà đi. Vừa ra bên ngoài, họ Hạ nam tử mới nhìn đến cơ hồ toàn bộ tông môn người đều tại lục soát, bởi vì ban đêm ở giữa hắc ám, lại bốn phía đều trong tay mỗi người có một cái bó đuốc, chiếu lên toàn bộ tông môn sáng như ban ngày. Vương sư thúc, là cái gì gian tế trà trộn đi vào? Làm sao khiến cho cái này đại trận hình dáng? Họ Hạ nam tử hỏi đến, trong tâm có chút hiếu kỳ. Một người phụ nữ. Vậy thì đi ở phía trước nam tử trung niên nói xong. Nữ. Họ Hạ nam tử kinh ngạc hơn, cái gì nữ nhân lợi hại như vậy? Lại dám lặn xuống chúng ta tông môn tới. Trước mặt nam tử trung niên không có trả lời hắn, chỉ là trầm giọng nói, các ngươi nhiều chú ý một chút nữ đệ tử, nhìn xem có hay không nào là khả nghi, phía trên đã lên tiếng xuống tới, nhất định phải đem người này bắt tới. Nghe lời này, đám người lúc này đáp lời, vâng. Phượng Cửu theo ở phía sau, trong tâm ngầm tự may mắn nàng trước mắt giả trang là một cái nam nhân, bởi vậy thành công đem mục tiêu rời đi, lại thêm. Nàng thoát đi lúc cố ý hướng một phương hướng khác đi, chính là vì lừa dối bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới, tại kia toàn thân áo đen che lấp phía dưới, lại còn có người có thể nhìn ra nàng là nữ tử. Một đêm này, nàng đi theo đám bọn hắn bốn phía đi lục soát, thẳng đến trời sáng cũng không có nửa điểm phát hiện. Đây là tự nhiên, dù sao, người bọn họ muốn tìm hãy cùng tại bọn hắn bên trong, thử hỏi ngoại trừ chính nàng. Ai có thể phát hiện đâu. Chỉ là, một đêm này thật ra khiến nàng biết rõ, cái này ẩn thế tông môn thực lực và nội tình, làm cho nàng ngày sau làm việc càng thêm cảnh giác. Nhưng, kia Xá Lợi Tử cùng Tâm Kinh tại kia lão giả nơi đó, một điểm này, quả thực liền thật bất hảo hạ thủ. Nàng không biết lão giả kia đem mấy thứ giấu ở đâu, cũng vô pháp từ lão giả kia trong miệng hỏi ra, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp rồi. Chương 3997, sẽ là ai? Bọn hắn theo chi đội ngũ này lục soát một đêm cũng không có cái gì phát hiện. Lúc này, gặp trước mặt một chi đội ngũ, dẫn đầu hai người gặp mặt sau nói sau khi, cũng không lâu lắm, kia dẫn đội người liền nói với bọn họ, được rồi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Đối với cái này, có người nhịn không được hỏi, sư thúc, đã bắt được gian tế sao? Còn không có. Nghĩ đến cái này gian tế là giấu rất sâu, nghĩ bắt được nàng không có đơn giản như vậy, các ngươi đi về trước đi. Phía dưới sẽ có cái gì an bài, tự sẽ phân phó các ngươi. Nam tử trung niên nói xong, ra hiệu bọn hắn đi về trước. Nhìn tới đây, đám người nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới lục tục tản đi. Trong đại điện, lão giả ngồi ở chủ vị, tả hữu hai bên người tính tọa, so với đêm qua. Hôm nay bọn hắn sắc mặt đều có chút khó coi. Cũng thế, cho dù ai để gian tế ngay dưới mắt trốn, ai mặt mũi rất khó coi. Huống chi, bọn hắn cái này còn không phải một hai người, mà là nhiều như vậy ở chỗ này, nhưng như cũ không có thể đem người bắt lấy. Nói như vậy, là không có tìm được. Lão giả hỏi đến, giơ lên dưới mí mắt nhìn về hướng bọn hắn. Đúng, người phía dưới đều tìm khắp cả. Chính là không có phát hiện, người kia phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, không biết đi chỗ nào. Một người trong đó nói xong, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của lão giả. Phế vật. Lão giả kìm nén nộ khí thoáng cái buộc phát đi ra, hắn nặng nề dùng trong tay quải trượng hướng dưới mặt đất gõ một cái, một cỗ uy áp nương theo lấy khí lưu đánh ra, lập tức để ngồi ở trong điện mọi người sắc mặt một chút trở nên tái nhợt lên. Tông chủ bất giận, người kia nhất định còn trong này, chúng ta nhất định sẽ bắt được nàng. Một người trung niên nam tử vội vàng đi tới nói xong. Đêm qua đều không thể tìm được, các ngươi cảm thấy, hôm nay vẫn có thể tìm được sao? Lão giả bình tĩnh âm thanh hét lên, ánh mắt lợi hại từ trên người của bọn hắn lướt qua. Cuối cùng, tức giận nói, người này không bắt tới, thì dường như cái gai trong thịt. Sẽ để cho chúng ta tông môn không được an bình. Nàng tiêm phục tại chúng ta tông môn ý muốn vì sao? Nàng còn có hay không đồng đảng? nàng lại sẽ không đem chúng ta tông môn tin tức truyền ra ngoài. Những thứ này, đều phải nguy cơ đang tiềm ẩn. Không phải là các ngươi một câu cam đoan sẽ bắt được nàng liền nhất định sẽ bắt được nàng. Ta muốn chính là, đem cái này tiềm ẩn nguy hiểm tiêu diệt. Vâng. Đám người chỉ có thể nặng nề đáp một tiếng, gặp lao giả phất tay háo rời đi, trong không khí uy áp theo hắn rời đi mà tản đi lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, trầm mặc một hồi, một người trong đó hỏi, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đem người này bắt tới? Tông chủ nói không sai, nếu không là bắt tới, cái này tiềm ẩn nguy hiểm thật không biết khi nào sẽ phát sinh. Tu. Y. Chính là không biết nàng đêm qua nghe chúng ta bao nhiêu nói chuyện. Một tên xinh đẹp phụ nhân như có điều suy nghĩ nói xong. Có lẽ toàn bộ nghe được, lại có thể chỉ nghe được một nửa. Một người trung niên nam tử nói xong, trong tâm cũng đang nghĩ ngợi, lấy cái gì biện pháp, có thể đem người kia bắt tới. Một tên khác xinh đẹp phụ nhân dừng một chút, nhìn về hướng bọn hắn, hỏi, các ngươi nói, nàng sẽ là ai? Gặp nàng như vậy hỏi, một người trong đó nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, người này chính là cái kia quỷ y Lệ Phượng Cửu. Mỹ phụ nhân vuốt vuốt góc áo, cười nhẹ, bằng không đâu. Ngoại trừ nàng, còn có ai sẽ ẩn vào chúng ta tông môn? Phải biết, chúng ta tông môn ngày xưa cũng không từng đi ra loại chuyện này, mà trước mắt chúng ta đều biết, bởi vì kia Xá Lợi Tâm Kinh nguyên nhân, kia Phượng Cửu nhất định sẽ để mắt tới chúng ta tông môn. Lại trùng hợp là tại cái này thời cơ, làm sao lại không phải là nàng đâu. Chương 3998, Thương Lượng. Nghe nàng, đám người trầm mặc, bọn hắn nguyên trong tâm cũng có hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy rất không có khả năng nhanh như vậy liền xâm nhập vào bọn hắn tông môn. Nhưng bây giờ, đến bây giờ cũng không thể bắt được người này, cái này không thể không khiến bọn hắn hoài nghi, có lẽ người này thật là Phượng Cửu. Nếu thật là nàng, vậy chúng ta liền đem nàng dẫn ra. Một người trung niên nam tử nói xong, trong mắt hiện ra tinh quang. Ý của ngươi là dùng Xá Lợi hoặc là Tâm Kinh dẫn nàng đi ra. Bên cạnh một người hỏi, vừa dứt tiếng, chưa đợi đối phương mở miệng, hắn lại nói, bất quá, kia hai dạng đồ vật tại tông chủ trong tay, chúng ta trong tay nhưng không có, nếu là cầm giả, ha ha, đừng nói là Phượng Cửu rồi. Chính là chúng ta cũng sẽ không mắc câu. Kia nói chuyện người kia nhân tiện nói, giả nhất định là lừa gạt không đi qua, đã nghĩ muốn dẫn nàng đi ra, tự nhiên phải để tông chủ lấy ra thật sự đến, coi như không cầm Xá Lợi, cũng phải đem Tâm Kinh lấy ra, bằng không, một mực như vậy kéo lấy cũng không phải cái biện pháp, không phải sao. Đám người nhìn nhau, cuối cùng thương nghị một chút, quyết định đi tìm tông chủ nói chuyện. Một bên khác, Phượng Cửu trở lại trong sân xương phòng về sau, từ không cùng lúc lấy ra một khối phù lục, huyên hóa trước mắt bộ dáng này khôi lỗi lưu tại trong phòng. Tiếp theo, mặc vào quần áo màu đen che kín mặt về sau, rồi mới từ phía sau cửa sổ vào cách, hướng người tông chủ kia trô ở chủ phòng mà đi. Cùng những người khác khác biệt, tông chủ ở là một tòa động phủ, chung quanh xếp đặt trận pháp, cũng bày ra kết giới, có thể nói không có hắn cho phép. Người không có phận sự căn bản là không có cách tới gần. Tuy là giữa ban ngày, nhưng, nàng am hiểu liễm tức phương pháp, lại thêm thân pháp quỷ dị tinh tuyệt, trừ phi là gặp được tông môn những cái kia giữa dòng trụ cột y hệt nhân vật, bằng không ai cũng sẽ không phát hiện nàng thân ảnh. Quen thuộc tông môn nội bộ lộ tuyến nàng dễ như trở bàn tay đi tới chủ phòng, tông chủ cái kia động phủ vị trí. Nhìn xem kia canh giữ ở phía ngoài hai tên tu sĩ kia, nàng nhặt được hai viên cục đá đánh về phía một bên khác. Người nào? Hai người kia hét lên, hướng phương hướng kia đi thăm dò nhìn xem, lại phát hiện cái gì cũng không có. Hai người nhìn nhau, lúc này mới đi về, trở lại chỗ cũ trông coi. Bọn hắn cũng không biết, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Phượng Cửu đã lách mình tiến vào phía sau bọn hắn. Hướng mặt này động phủ tiền trận pháp mà đi, hai người trở về gặp chung quanh không có gì động tĩnh, cũng không có quá nhiều hoài nghi, dù sao, nơi này là tông chủ động phủ, ai dám tùy tiện đến nơi đây. Lúc này trong động phủ lão giả, đang khoanh chân đang tu luyện, hắn không khiến người khác tu học kia vạn Phật môn tâm kinh, chính mình cũng đã tại tu tập, chỉ là, cái này tâm kinh là phạn văn, hắn đối với phạn văn không tinh, chỉ có thể một chút xíu phiên dịch, trước mắt cũng liền dịch ra tầng thứ nhất tâm kinh, nhưng, tầng thứ nhất này cũng đã đủ để hắn đi trước tu luyện. Chuyên chú tu luyện tâm kinh hắn cũng không biết, một vệ thân ảnh đã lặng yên đi vào động phủ của hắn bên ngoài. Phượng Cửu tại ngoài động phủ hướng bên trong nhìn xem, đối với cái này ẩn thế tông môn tông chủ cẩn thận tâm tính cũng có hiểu rõ nhất định, ở nơi này bên trong tông môn, hắn động phủ này bên ngoài ngoại trừ có người chấn giữ bên ngoài, còn có trận pháp cùng với kết giới, nặng nghề đề phòng làm cho nàng biết rõ, kia xá lợi cùng tâm kinh, nhất định liền giấu ở động phủ này bên trong. Thực lực của đối phương cực mạnh, nàng cũng không thể phóng xuất ra thần thức đi điều tra, nhưng, ngay tại nàng dự định hướng bên trong lại tiến vào một chút dò xét lúc, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng nói. Các người đi vào thông báo một tiếng, liền nói chúng ta có chuyện tìm tông chủ thương lượng. Chương 3999, cơ quan. Canh giữ ở phía ngoài hai tên tu sĩ không dám chế mãi, đáp một tiếng sau một người trong đó liền hướng bên trong đi đến. Thân ảnh biến mất tại trong trận pháp. Một người khác thì vẫn như cũ canh giữ ở tại chỗ. Bọn họ là tông chủ tâm phúc. Sau lưng trận pháp cũng chỉ có bọn hắn có thể tiến vào. Nhưng liền xem như bọn hắn. Nhưng như cũ liên tiến động phủ tư cách cũng không có. Liền xem như muốn thông báo. Cũng chỉ có thể tại bên ngoài động phủ thông báo. Trước đó tới nam tử trung niên nhìn xem tên tu sĩ kia tiến vào bên trong. Thân ảnh biến mất trong tầm mắt lúc. Ánh mắt chớp lên một chút, động phủ này, liền xem như bọn hắn những người này cũng không có cơ hội đi vào tìm tòi, thật không biết bên trong rốt cuộc là cái gì cái bộ dáng. Tuy là trong tâm hiếu kỳ, lại không người dám đi tìm tòi, bởi vì tông chủ từng hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn liền xem như hiếu kỳ, cũng chỉ có thể đè xuống phần kia lòng hiếu kỳ. Phượng Cửu đang nghe bên ngoài tiến vào âm thanh về sau, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, tránh vào trong không gian. Tông chủ, đại trưởng lao tới, nói là có việc mời tông chủ thương lượng. Tu sĩ kia tại ngoài động phủ nói xong, thanh âm của hắn bí mật mang theo một chút linh lực khí tức, như vậy mới đưa âm thanh xuyên thấu động phủ thạch môn, truyền vào trong động phủ. Đang tu luyện tâm pháp tông chủ tu luyện một hồi. Bởi vì kia lặn quá trong tông môn người còn không có bắt được, mà không cách nào ổn định lại tâm thần, hắn thử mấy lần cũng vô pháp tiến vào trạng thái, thế là, đành phải thở nhẹ ra một hơi thở sau đứng lên, lúc này, liền nghe phía ngoài truyền tới âm thanh, nghe xong vậy bên ngoài, lông mày của hắn liền nhíu lại. Biết rồi, để hắn chờ một chút. Thanh âm của hắn truyền ra, cũng không ngay lập tức đi ra ngoài. Mà là chờ bên ngoài tu sĩ ứng tiếng sau rời đi, lúc này mới đi ra ngoài. Tay khẽ động, kia để ở một bên quải trượng liền rơi vào trong tay của hắn. Hắn dựng quải trượng nện bước từng bước một hướng đi bên ngoài, đi vào phòng ngoài nhấn xuống trong cửa đá cơ quan. Thạch môn từ từ mở ra, hắn rồi mới từ bên trong đi ra. Thấy mặt ngoài chờ lấy tu sĩ đã rời đi, lúc này mới đưa tay ở bên ngoài trên tường hốc tối nhấn một cái. Thạch môn lại lần nữa đóng lại, hắn lúc này mới một tay chắp sau lưng, một tay dựng quải trượng đi ra kết giới, đi vào trận pháp, đi vào bên ngoài. Thì thế nào? Không phải mới thương nghị xong sao? Lão giả hơi không kiên nhẫn nhìn trước mắt người chưa bắt được, lại tìm đến hắn làm cái gì? Tông chủ! Nam tử trung niên thi lễ một cái, nói, đoàn người muốn mời tông chủ lại đi qua một chuyến. Chúng ta có chủ ý nghĩ dụ kia tiềm phục tại chỗ tối người đi ra, cho nên. Nghe vậy, lão giả sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, nhưng cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là nói, đi à. Tốt nhất biện pháp này thật có thể giải quyết sự tình. Nam tử trung niên không dám nhiều lời, cùng ở phía sau hắn rời đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, trong không gian Phượng Cửu lúc này mới lách mình đi ra. Nàng hướng cửa đá kia đi đến, trong đầu thì là nghĩ đến vừa rồi lão giả kia ở trên tường nhấn một cái kia hốc tối, nàng sơ soạn một hồi tìm không có, lại cẩn thận tìm một lần, cuối cùng mới đưa cánh cửa đá kia từ từ mở ra. Gặp thạch môn mở ra, nàng liệm lấy khí tức hướng bên trong đi đến, nhưng mà, ngay tại cước bộ của nàng trên mặt đất giẫm mạnh lúc, hai bên trái phải trên tường đúng là hưu hưu hưu bắn ra tên bắn lên đến. Nàng lúc này nhanh chóng lướt tiến lên, thân ảnh lao tới phía trước, tránh đi kia tả hưu bắn ra tên bắn lén, mấy cái hút hơi thở, kia tên bắn lén liền ngừng lại, trên tường khôi phục như thường, thì dường như chưa từng xuất hiện qua kia cơ quan đồng dạng. Lại còn xếp đặt cơ quan, phòng thành như vậy, vật kia nhất định trong này rồi. Chương 4000, cửa sau. Trong mắt nàng không có gặp được nguy hiểm lúc khẩn trương, chỉ có hưng phấn cùng với chờ mong. Chỉ cần đem mấy thứ nắm bắt tới tay, nàng liền có thể đi về, mà trước mắt hiển nhiên, nàng thứ muốn tìm hẳn là liền ở trong này. Con mắt trong suốt bên trong hiện ra mừng rỡ quan mang, ánh mắt cướp sắc tưởng kia trong nháy mắt khôi phục mũi tên nhỏ lỗ, kia tên bắn ra tại không có đánh tới người dưới tình huống, tất cả đều bắn tới đối phương lỗ tên bên trong. Trên tường mở ra mũi tên nhỏ lỗ cũng theo cơ quan khôi phục mà khôi phục nguyên dạng, nhưng, nàng đứng ở chỗ này lại không loạt động, mà là đề phòng nhìn chằm chằm mặt đất cùng với chung quanh. Tiến đến động phủ hành lang có cơ quan, vậy trong này mặt nhất định còn có cơ quan đang chờ, nàng trước tiên cần phải nhìn xem, miễn cho làm ra dấu vết gì đến để lão đầu kia sinh ra cảnh giác, dù sao. Nàng cũng không biết hôm nay là không có thể tìm tới thứ muốn tìm. Ở chung quanh nhìn kỹ một chút, không khỏi mím môi cười một tiếng, nàng xoay người, bước chân đi về phía trước, có nhanh chân, có bước nhỏ, có hơi tả nhất điểm, có thì nhẹ cướp mà qua. Khi nàng đi rồi một vòng quen thuộc một chút về sau, rồi mới từ phòng ngoài đi vào phòng trong. Đến bên trong mới phát hiện, động phủ này bên trong là có động thiên khác. Ở bên trong động phủ bên trái còn có một cánh cửa kia sau đúng là vách núi. Nhìn thấy cánh cửa kia phía ngoài vách núi lúc, trong mắt nàng xẹt qua một vẻ hơi ngạc nhiên. Lão nhân này trong này mở một cánh cửa làm cái gì? Nơi này ở chỗ cao, cửa vừa mở ra chính là vách núi, cũng không thể lấy đi ra tản bộ. Duy nhất có thể nói còn nghe được chính là có thể dùng để đi đường. Ừm. Có lẽ lão nhân này bình thường không đi cửa chính rời đi, mà là từ nơi này cửa sau rời đi. Nàng hơi dò xét lấy đầu hướng bên dưới vách núi nhìn lại, mơ hồ có thể nghe được kia bên dưới vách núi có tiếng nước truyền đến. Thu hồi ánh mắt, nàng đem lực chú ý thả lại trong động phủ, ánh mắt cướp một vòng về sau, liền bắt đầu tìm kiếm. Bởi vì không thể bị phát hiện có người đi vào, cho nên nàng tìm kiếm động tác tương đối nhỏ bé. Tận lực không làm loạn trong này bài trí cùng với không lưu lại tìm kiếm qua vết tích. Chỉ là, tìm hai vòng cũng không có tìm tới nàng muốn tìm đồ vật. Lão nhân này là đem mấy thứ giấu đâu rồi? Nàng nhỏ giọng nói thầm, hai tay ôm lấy ngực nhìn chằm chằm bốn bề tường. Trong này tường nàng là lại sờ lại đập đập lục soát một lần, lại cái gì cũng không có phát hiện, lại lớn như vậy điểm địa phương, đồ vật đến cùng sẽ giấu ở đây. Dù sao cũng nên sẽ không bị hắn mang ở trên người a. Một bên khác, Phượng Cửu ở cái nhà kia. Họ Hạ nam tử sau khi trở về nằm một hồi, lật tới lật lui cũng không thể ngủ ngon được, lập tức liền trở mình nhảy lên, khoanh chân trên giường ngồi một hồi nghĩ nghĩ đến cùng sẽ là người nào ẩn vào bọn hắn tông môn. Bởi vì một người cũng không có nói chuyện, hắn liền đứng dậy sau khi mặc quần áo vào đi ra bên ngoài trong sân đi. Nguyễn Sư Đệ. Nguyễn Sư Đệ ngươi đã ngủ chưa? Phượng Cửu căn phòng không có ai ứng lời nói, thì dường như không có người bình thường. Kia họ Hạ nam tử kêu một hồi cũng không có nghe thấy ứng lời nói, không khỏi hướng kia cửa xương phòng đi về trước đi, đưa tay vô vô cửa. Nguyễn Sư Đệ. Nguyễn Sư Đệ. Tà tại. Trong phòng, truyền đến giống như hư nhược âm thanh. Ghé vào cạnh cửa nghe họ Hạ nam tử khẽ giật mình, dùng sức đẩy cửa ra hướng bên trong đi đến, đi vào bên trong sau đã thấy màn đằng sau nằm người, bao trong chăn chỉ lộ ra cái đầu. Nguyễn Sư Đệ, ngươi làm sao? Họ Hạ nam tử hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm người trên giường. Trở về sau có chút không thoải mái, Hạ sư huynh có chuyện gì sao? Người trên giường hỏi. Họ Hạ nam tử nghe xong, liền đưa tay xốc lên màn hướng trên giường nhìn thoáng qua, lúc này mới thu tay lại buông xuống màn, cười nhạo một tiếng.